Chương 1, vượt qua chân thật bóng đá. Ta siết cái đi. Mắc thử lấy miệng mắng, phá điệu than hóa, lại để cho 10 khối tiền, ngươi tại sao không đi đoạn? Bay quay bán hàng người bán hàng rong xem thường mà vừa trừng mắt, yêu có mua hay không, không mua đừng loạn trở mình. Mắc sờ sờ túi, trong nội tâm hối hận, ngày hôm qua tại quán ba đánh bạc châu Âu chén, kết quả thua chỉ còn lại cái kia dương 10 khối tiền giấy, vốn chuẩn bị dùng tiền này lừa gạt đống nhiên cơm trưa. Nhưng này tên là vượt qua chân thật bóng đá CD Rom nhìn qua chế tác được cũng không tệ lắm, xem như sách lậu trong tránh bản hàng. Dài Rom buồn chán một cái nghỉ hè, được tìm một chút thứ đồ vật giết thời gian, không thể luôn đối với giản mua sư sóng nhiều dã lao sư triệt cái ông a. Liền nó, Mắc đem vỏ thành một cục tiền giấy ném tới người bán hàng Rom dưới chân, nắm lên CD Rom, vung ra chân bỏ chạy. Người bán hàng Rom tranh thủ thời gian nhặt lên tiền đến, trong nội tâm đắc ý hừ nổi lên ca thật là một cái nhị đản, ba mao tiền hàng, 10 khối tiền rõ ràng đều cam lòng cho. Khi hắn nhặt lên tiền thời điểm, lại mắt tròn váng, lập tức chửi ầm lên, ni mã, lao tử bày quẩy bán hàng dễ dàng ư, rõ ràng cho giả sao, thương thiên hại lý khốn kiếp, chết không yên lành. Mắt một đường chạy chậm lui về trong nhà, theo trong tủ lạnh nhảy ra nghe sóng đĩa, sau đó mở ra chính mình là toàn, lắp đặt này sinh trò chơi đến. Ba mẹ nó, mắt một ngụm bia thiếu chút nữa không có nghẹn lấy, quả nhiên là sách lậu trong tránh bản hàng, tranh này chết, không có nói, hôm nay xem như nhặt được cái đại tiện nghi. Cái này vượt qua chân thật bóng đá trò chơi chẳng những họa, vẽ, chất nhất lưu, liền lắp đặt tốc độ đều kinh người mà mau lẹ, thuần thục về sau lắp đặt hoàn tất. Mắc mãn nguyện mà mở ra đã biểu hiện tại trên mặt bàn ô biểu tượng, đến quen thuộc cái này chưa từng nghe nói qua trò chơi. Muốn nói chơi bóng đá trò chơi, mắc thế nhưng là trong đó cao thủ, thì ổ phỉ phạ 98 bắt đầu, đến tình hình thực tế từng cái hàng loạt, siêu gì, đều khiến cho phong sinh thủy khởi, năm đó ở trường học thế nhưng là có chút danh tiếng. Hoan nên tiến vào vượt qua chân thật bóng đá trò chơi. Một đoạn hắc bình thời gian qua đi, trên màn hình nhảy ra khải thư 11 chữ to đến. Mắc nhấn một cái trong màn hình đại môn, chỉ thấy cái kia bằng đá đại môn chậm rãi bắt đầu, còn kèm theo sâu kín tiếng vang, lập tức loại ra một đạo bạch quang, nhảy ra một người mô hình đến, bên phải có 4 chữ sáng tạo nhân vật. Nguyên lai là nhân vật bồi dưỡng hình trò chơi, quả nhiên có chút ý tứ. Mark hiểu được, nuốt vào trong miệng địa. Nay chủng loại hình trò chơi Mark chơi đùa không ít, giờ phút này cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, vung lon địa, tại trên bàn phím đùng đùng, không dứt mà đánh đứng lên. Nhân vật tư liệu cơ bản thiết lập, tính danh Mark, Mark. Rõ ràng còn muốn đưa vào tiếng Anh tên, thực buồn cười, bất quá quốc tế siêu sao đi, không có tiếng Anh tên có thể không làm được. Quốc tịch Hà Lan. Sở dĩ lựa chọn Hà Lan là vì Mark là quả cam ý quân đoàn cầm giữ đội, là trọng yếu hơn là Mark đối Amsterdam cũng là hướng tới đã lâu, nghe nói chỗ đó mở ra được không thể mở lại thả, ha ha, thật có thể trở thành Hà Lan ngôi sao cầu thủ mà nói, diễm phúc đã có thể hưởng thụ vô cùng. Tuổi 18 tuổi. Phong nhã hào hoa tuổi thanh xuân tuổi A, chỉ tiếc một đi không trở lại. Vị trí biên. Mark thần tượng Peter Pan A Nhĩ Kiệt La bản chính là biên. Thân cao 180cm. Không biết 18 tuổi, còn có thể không thể lại dài cao một điểm. Mắt trong lòng đã có cách thoáng một phát. Thể trọng 80kg. Thể trọng 80kg. Một người thể trọng sẽ vĩnh viễn không thay đổi ư? Cái này cho chơi, thật đúng là buồn cười, thậm chí ngay cả những vật này đều muốn thiết lập. Dung mạo vượt qua suất. Một cái trò chơi mà thôi, không làm suất chút, không phụ lòng cái kia dương giả tiền giấy ư? Tinh thông ngôn ngữ tiếng Anh, Hà lời nói, Hán ngữ. Chơi cái trò chơi mà thôi, cái đồ vật này có làm được cái gì? Trò chơi lúc bắt đầu đang lúc 2002 năm 5 nguyệt 12 ngày. Mắc suy nghĩ kỹ cả buổi, mới đưa vào lúc này. Đây là hắn 18 tuổi tròn sinh nhật thời gian, cùng thiết lập tuổi vừa vặn tương đối. Mặc dù là trò chơi, cũng phải có rất nghiêm túc thái độ. Tư liệu cơ bản rất nhanh đối phó, mắc lại tới một mục địa, rõ ràng còn đánh cho cái sâu sắc áp. Bất quá ủ dụ không có đánh bại hắn. Kế tiếp là cầu thủ kỹ thuật thuộc tính thiết lập, đây mới là chỗ mấu chốt, mắc làm sao có thể lại thời khắc mấu chốt cảm mạo. Sáng tạo nhân vật mới cấp bậc vì không, có thể cung cấp chi phối điểm số 1 năm không thi đơn thuộc tính lúc đầu giai đoạn không được vượt qua 15. Thể chất 15. Đại khái tương đương với bình thường trong trò chơi tăng máu thuộc tính. Cái này cần phải tăng mát mới được, bằng không thì như thế nào cùng người khác đối kháng. Sức chịu đựng 10. Một hồi trận đấu xuống, không có sức chịu đựng có thể không làm được, nhưng bởi vì phía dưới mấy cái thuộc tính cũng rất trọng yếu, mắc không thể không nhịn đau buông thà cho năm chút. Linh mẫn 15. Không có linh mẫn, đoán chừng kỹ thuật sống liền bình thường, mắc rất tôn trọng đúng là kỹ thuật năng lực xuất chúng cầu thủ, cái này thuộc tính một cái chút đều không nỡ bỏ buông thà cho. Tốc độ 15. Biên dựa vào cái gì ăn cơm, tốc độ. Hà Lan biên, theo áo duy mã tư đến la bàn, tốc độ cũng không lại. Lực lượng 10. Đối với mặt khác thuộc tính, lực lượng bảo trì cân đối là được rồi, các loại về sau thăng cấp lại chậm rãi tăng thêm lực lượng điểm thuộc tính a. Chân trái 15. Thần tượng liền am hiểu trái lộ, lựa chọn chân trái, xem như hướng thần tượng gửi lời chào a. Chân phải 2. Cái này điểm thuộc tính không thể không bỏ qua khi nào, bằng không thì thiếu hụt không cách nào đền bù. Đánh đầu không. Ta là biên, không dựa vào đoạt ăn chút gì cơm. Chuyền trong 15. Biên sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, chính là chuyền trong chất lượng, tốc độ mau nữa, cũng phải chuyền bóng đúng chỗ mới được. Bàn mang 7. Bàn mang kỹ thuật vẫn là bảo trì cân đối trạng thái, mắc cũng muốn tăng mát, nhưng có thể cung cấp phân phối điểm số có hạn. Khống chế bóng 7. Có thể khống chế bóng tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng dưới mắt điểm số không đủ, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Cái nhìn đại cục 12. Với tư cách một gã ưu tú cầu thủ, không có cái nhìn đại cục quả thực không thể tưởng tượng. Đây cũng không phải là đá 7 đối 7 tiểu trang tử. Free kick 15. UU đọc sổ hổ cản sủ. CM dù thế nào cũng phải có một chiêu tươi sống buồn sự mới được, free kick là lựa chọn tốt nhất. Tâm lý tố chất 10. Tâm lý tố chất không có không được, có chút khiếm khuyết cũng thuộc bình thường, 18 tuổi hải tử, liền một bộ lao thành bộ dáng, làm cho người ta cảm thấy biến thái. Đứng đầu khí chất 2. Cuối cùng chỉ còn lại đáng thương hai chút, tạm thời không có đứng đầu khí chất cũng không cái gọi là, nhân vật lãnh tụ từ trước đến nay đều là chậm rãi lớn lên. Thật sự không làm được đứng đầu, làm ưu tú đội viên là được. Gõ xong cuối cùng một điểm, mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, đó là một cái dạng gì đội viên đâu? Tốc độ nhanh, chuyền xa suốt chút chuẩn, free kick trình độ cao, lại chỉ sẽ chân trái, hoàn toàn không có đánh đầu năng lực, coi như là cái cực phẩm. Kế tiếp còn có giới thiệu cầu thủ tại huấn luyện hoặc trong trận đấu sẽ đạt được tương ứng điểm kinh nghiệm EXP, điểm kinh nghiệm EXP đạt tới trình độ nhất định có thể lựa chọn thăng cấp, mỗi lần thăng một cấp nên một cái điểm thuộc tính, người chơi có thể tự do chi phối. Từng thuộc tính tối đa có thể thêm đủ 20 chút. Vốn trò chơi còn lại đặc điểm người chơi có thể tại trong trò chơi tự nghiệm thấy. Mắc lại là một cái sâu sắc ngáp 15 cái kỹ thuật thuộc tính, đều tăng mát cũng chính là 300 chút, đã có 150 chút, cũng chính là lên tới 150 cấp, chính là cái toàn năng chiến sĩ. Dùng mát chơi trò chơi sức mạnh, 150 cấp ở trong tầm tay a. Mỹ mắt càng ngày càng chìm, mắt mạnh mẽ giữ vững tinh thần, chứng kiến trên màn hình tiếp tục biểu hiện ra có hay không xác nhận sáng tạo nên nhân vật. Nói nhảm. Mắc điểm một cái xác nhận, thuận tay uống cạn cuối cùng một ngụm bia. Chỉ thấy trên màn hình loẹ ra một đạo chướng mắt bạch quang, tựa hồ dần hiện ra cái gì chữ. Một cái thanh âm dễ nghe vang lên hoan nghênh tiến vào vượt qua chân thật bóng đá trò chơi 6. Chương 2, một trận trò chơi một trận động. Mắc, ngươi xem như tỉnh rồi. Mắc mơ mơ màng màng mà mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, lại nghe đến một cái đã quen thuộc lại lạ lâm thanh âm. Mua bánh ngọt. Mắc nhìn rõ ràng người xung quanh về sau, sợ tới mức la hoảng lên. Lần lượt từng cái một lạ lẫm người nước ngoài gương mặt, nguyên một đám tóc vàng mắt xanh tiểu tử, vậy mà như đại biến người sống tựa như xuất hiện. Mắc, ngươi có thể tỉnh tỉnh, Nạt Thản vừa rồi một cước kia không có đem ngươi đả tàn, ngươi thật đúng là may mắn. Một cái làn da ngăm đen tiểu tử lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, nước miếng vẩy ra mà hướng về phía Mark hét lên. Mark tranh thủ thời gian lấy tay che khuất mặt, đột nhiên, trong đầu phảng phất một viên loại nhỏ bom nguyên tử hoành mà thoáng một phát, toát ra một cái đen xì mây hình ấm, một ít gì đó phần phật rồi mà tách ra ra, lập tức liền chất đầy đầu góc của hắn. Choáng váng đầu. Mark lầm bầm lầm bầm. Người da đen tiểu tử nghe rõ Mark thanh âm, vội vàng hướng về phía hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, ngươi không sao chứ? Biết rõ đây là mấy ư? Mark một bên che đầu, bình thường kiệt lực mà trải vớt cái đầu trong lộn xộn đồ vật. Hiện tại trên cơ bản có thể xác định chính là hắn đã vượt qua, lại lưu hành bất quá vượt qua. Bộ dạng này thân thể chủ nhân tên là Mark Đu Dạ, năm nay đang đầy 18 tuổi tròn, cha mẹ đã qua đời, phụ thân còn là một người Trung Quốc, bởi vậy cùng ban đầu Mark bất đồng, cái này Mark là một con lai. Vừa rồi đang tham gia một hồi huấn luyện thi đấu, tại tham dự phòng thủ thời điểm, bất hạnh bị bổn phương đồng đội Nạt Thản bèn thảm một cước khoảng cách gần bóng đánh trúng cái hốc, khoảng cách gần hoành kích, khiến cho hắn tại chỗ cơn sốc. Mà chỗ cái này đội bóng là Hà Lan rồi sật đạm sở bật tạ đội thanh niên, đội bóng tại thanh giáp thi đấu trong biến hiện thường thường. Mình cũng khó được đánh lên trận đấu, năm nay đang đầy 18 tuổi tròn, nếu như không có biện pháp cùng đội bóng ký kết, như vậy sẽ bị đội thanh niên đuổi ra khỏi cửa, cũng không thể lẫn vào đến 20 mấy tuổi, vẫn còn phiêu tại đội thanh niên. Bất quá cũng có lợi tốt tin tức, do sật đảm sở Bata đội tại Hà Giáp trong đếm ngược thứ 2, không thể không tham gia ngoại hạng thăng ngoại hạng kèm theo thi đấu, tại kèm theo thi đấu trong cũng là liên tiếp thất bại, đã xác định vững chắc tại hạ cái trận đấu mùa giải hàng nhập hạ ất, cho nên đội bóng trong một ít hơi có danh khí cầu thủ đều tại mưu cầu vòng sẽ, hy vọng có thể tiếp tục tại ngoại hạng đội bóng trong. Cho nên cần gây dựng lại sở bạt tạ đội một phương diện muốn tăng lớn dẫn viện binh độ mạnh yếu, một phương diện khác cũng hy vọng có thể theo đội thanh niên trong phát hiện một số người mới. Vốn câu lạc bộ ý định đem đội thanh niên so tài số liệu đưa cho sắp ký kết tìm một huấn luyện viên chính Đặng Khoa Ngươi, nguyên lai huấn luyện viên chính Thiên Nga Đen Dịch Cật đã cùng đội bóng giải ước, nhưng là Đặng Khoa Ngươi kiên trì muốn chính mình tự mình quan sát mấy trận đội thanh niên huấn luyện thi đấu để xác định điều nhập tìm một danh sách. Trận đầu huấn luyện thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, một gã biểu hiện bình thường đội viên rõ ràng bị đồng đội giải vây bóng đánh trúng cái hốc, còn cơn sốc mấy phút, quả thực tựa như một màn trò khơi hài. Lão xoáy Đặng Khoa Ngươi trong tay trên danh sách nhẹ nhàng vạch tới Mark Đu Dạ danh tự, người này cầu thủ ý thức thật sự bình thường, chuyền bóng sát xuất thành công cũng thấp đến đáng thương. Nếu như vậy đội viên làm cái gì? Mark nhìn xem đi, vị kia người da đen tiểu tử, Mark bằng hưu tốt nhất, trèo chống lấy đứng lên, biết rõ, đó là một hai. Dựa vào, lại có thể biết nói Hà Lan lời nói, hơn nữa bật tốt lên sẽ tới, không có chút nào không trôi chảy. Nhưng trong ý thức Hán ngữ cũng không có quên, tựa hồ còn tinh thông tiếng Anh, chẳng lẽ là ngày hôm qua trò chơi lúc thiết lập kết quả ư? Đột nhiên, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Hiện ra một đạo Hollywood khoa huyễn điện ảnh trong thường xuyên xuất hiện lăng không màn hình điện tử màn, phía trên dễ làm người khác chú ý mà toát ra vượt qua chân thật bóng đá 5 chữ đến, lập tức bay qua cái này một tờ, cho thấy một người mặc quần áo chơi bóng người đến, phía dưới còn có mác 2 chữ. Màn hình phía dưới có một cờ xí tốt đồ vật đang nhảy nhảy lấy. Mác quét nhìn liếc cái kia màu vàng nhạt cờ xí, lại như là nhấn một cái, toát ra một cái đối thoại không đến. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành một lần cấp thấp huấn luyện thi đấu. Quỷ dị như vậy sự tình lại để cho Mác hít sâu một hơi, ni mã, đây là vật gì? Đi lại tựa hồ như không có trông thấy cái này màn hình điện tử màn, còn vươn tay ra, xuyên thấu màn hình, vô vô Mark bả vai, nhếch môi cười nói, không có việc gì tốt nhất rồi, ngươi trước đơn giản nghỉ ngơi một chút, chúng ta còn muốn tiếp tục trận đấu đâu. Nói xong, Dịch quay người hướng sân bóng bên trong đi đến. Đội bóng một gã trợ lý huấn luyện viên đã đi tới, cũng vô vô Mark bả vai, nhẹ giọng hỏi, thế nào tiểu tử, cần thay cho trận ư? Hắn cũng không phát hiện cái này màn hình, nói cách khác cái này màn hình chỉ có một mình hắn mới có thể chứng kiến, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự cùng cái kia khoản trò chơi có quan hệ? Vẫn là chính mình tiến vào đến một cái thế giới trò chơi trong. Nhân sinh a, con em ngươi đúng là một hồi trò chơi một giấc mộng. Mark hầu như muốn điên. Trợ giáo xem Mark vẻ mặt mờ mịt, quay đầu xông dự bị trên ghế một cái lao đầu phất phất tay, đổi người a. Chậm, Mark phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian kêu lên, hắn cũng không nguyện mất đi như vậy một cái biểu hiện mình cơ hội, ta không sao, có thể tiếp tục trận đấu. Đạt được trên trận trọng tài cho phép về sau, Mark một lần nữa chạy lên thi đấu trận. Không thể không nói, Sparta đội tại châu Âu cho dù không chút nào nổi danh, ưu đọc châu hồ cản sù. Còn nhưng là sân huấn luyện thảm cỏ chất lượng cũng rất không sai, so về trong nước một ít nổi danh sân thể dục thảm cỏ còn tốt hơn. Vậy đại khái chính là châu Âu bóng đá dẫn dắt thế giới một nguyên nhân a. Hiện tại mở màn đã gần đến 15 phút, mắt chỗ hoàng đội đã rớt lại phía sau một bóng, dẫn bóng chính là đội đỏ trong số một ngôi sao cầu thủ, phong tuyến sát thủ giỏi đạo tợ lạn, cái này thân cao 1m88 người da trắng trung phong, một cái xinh đẹp sư tử hất đầu, xuyên thủng hoàng đội cầu môn. Nhìn lại một chút buồn phương đội viên, mắt nhướng mày, hoàng đội hiển nhiên là dự bị đội hình, tuy nhiên trận hình cũng có trường có pháp, nhưng vô luận là ý thức vẫn là kỹ thuật đều thua kém một bậc. Hắc, người phương đông còn dám tiếp tục lên sân khấu, còn dám tới để cho ta trả đạp. Đội đỏ một người trong gia hỏa không có hảo ý mà xông Mark cười khẩy nói. Mark trong ý nghĩ hiện lên một đoạn trí nhớ, cái này Ezit Fan Vẹn là đội đỏ bên phải tiền vệ, vừa rồi đúng là người này, theo Mark dưới chân đoạn hạ bóng, sau đó hạ ngọn nguồn chuyển trong, trợ công giỏi dẫn bóng. Hơn nữa, người này bình thường hay cùng Mark rất không thân mật, người phương đông, người da vàng là hắn đối Mark thường dùng nhất xưng hô. Thật không rõ, cái này có gan tộc kỳ thị gia hỏa, tại sao không có thu được xứng đáng trừng phạt? Buổi trang huấn luyện thi đấu ý nghĩa tất cả mọi người rõ ràng, biểu hiện tốt rồi là có thể thuận lợi mà thăng nhập team 1, có thể cùng đội bóng ký một cái đại hợp cùng, trở thành danh chính ngôn thuận cầu thủ chuyên nghiệp. Đây chính là tất cả đội thanh niên viên môn cộng đồng nguyện vọng, chỉ tiếc danh ngạch có hạn, nhất là đối âm cầu thủ, càng là trực tiếp cạnh tranh đối thủ. Có thể dẫm phải đối thủ đầu bò lên trên team 1, còn có so cái này thoải mái sự tình ư? Chớ đắc ý được quá sớm, trận đấu giờ mới bắt đầu đâu. Mắc đối người như vậy chưa từng có hảo cảm. Chương 3, chỉ đạo đạt đạo. Mắc lúc trước tuy nhiên cũng thường xuyên đá bóng, bất quá cái kia đều là một đám nghiệp dư nhân viên đá ra bóng, kết cấu tự nhiên là chưa nói tới, kỹ thuật trình độ cũng có hạn rất. Cái này vừa lên trận, Mắc vẫn có chút tâm thần bất định, không rõ ràng lắm trò chơi hóa bộ dạng này thân thể, có thể hay không phát huy ra bị thiết lập trạng thái. Dựa theo ngay lúc đó thiết lập, hắn là thuận tay trái, chân phải hầu như sẽ không, lên sân khấu sau chạy chậm đứng lên. Thật đúng là cảm thấy chân trái dị thường địa linh liền, tiếp xúc thoáng một phát bóng, cũng rất thuận lợi mà đem bóng chuyền lại cho đồng đội. Mà Mark âm thầm nếm thử dùng chân phải sút gôn động tác lúc, lại quả nhiên cảm thấy không lưu loát vô cùng, xem ra, thân thể này thật đúng là bị trò chơi hóa. Nếu như thiết lập thuộc tính đều cũng có hiệu quả, như vậy, bàn mang, khống chế bóng, kỹ thuật cũng rất một loại, nhất định phải lưu ý, không thể bàn mang quá nhiều, nếu không sẽ lại lần nữa bị người cắt bóng, khi hắn cái này trái tiền vệ trên vị trí bị cắt bóng, rất dễ dàng bị đối thủ đánh cho rất nhanh phản kích. Lúc trước cái kia mất bóng, chính là từ nơi này bắt đầu. Trải qua mấy phút thích ứng, Mark đã càng ngày càng quen thuộc bộ dạng này thân thể, nhưng hắn còn không có gặp được một lần như tốt cơ hội. Mà bên kia, Ezit lại nhận được giữa trận đồng đội thoải mái chuyền bóng, đang dẫn bóng hướng Mark khu vực phòng thủ chạy tới. Mark tập trụ vị trí. Cách đó không xa gịt gào khóc thảm thiết bình thường. Ezit khỏe miệng giơ lên một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, hắn xem thường nhất đúng là cái này màu vàng làn da Mark, thân thể tố chất bình thường, kỹ thuật nhị lưu, lại có thể tại sở mặt tại đội thanh niên lẫn vào cho tới hôm nay. Dĩ vãng tại trong đội huấn luyện thi đấu thời điểm, nhưng hắn là thường xuyên trà đạp Mark, lúc này đây, tại có thể tiến vào team 1 mấu chốt buổi diễn trong, hắn cũng nhất định có thể chơi tàn cái này người phương Đông. Mark có chút khẩn trương, cái này dù sao cũng là trong thực chiến 1 vs 1 phòng thủ. Ezit không có bao nhiêu sức tưởng tượng động tác, thân hình hướng bên trái một cái giả thoáng, ngay sau đó một cái bên ngoài cắt, chuẩn bị theo Mark bên người, đường biên chỗ bơi đi qua. Tại Ezit trong ấn tượng, Mark ngu như vậy núp ních ra hỏa thật sự là tăng trưởng lòng tự tin tốt nhất đối tượng, trên cơ bản một cái động tác giả có thể đem tiểu tử này nhẹ nhõm qua mất, sau đó lại mang vài bước, xem chuẩn trung phong vị trí, đến 45 độ góc đích chuyển trong, hoa, cái này là vô cùng sắc bén Hà Lan bản Beckham a. Không đợi hắn đắc ý tâm hoa tràn ra thời điểm, cái kia khẽ nhếch khai mở miệng lại cả kinh rốt cuộc không khép lại được Mark thằng ngốc này núp ních ra hỏa, rõ ràng vượt lên trước một cước, đưa bóng chọc đi ra ngoài. Mark đưa bóng đoạn hạ, rất nhanh mang theo bóng về phía trước chạy tới, vừa rồi cái kia thoáng một phát, quả thực quá đơn giản bất quá. Đội đỏ bên phải hậu vệ chặn đường tiến lên, rồi sau đó eo đội viên cũng bổ phòng tới đây, phòng ngừa Mark ngang mang vào phổ thông. Bàn mang không phải điểm mạnh, Mark tâm lý nắm chắc, khỏe mắt quét nhìn đã nhìn thấy bên phải lộ chính mình một gã đồng đội đang bay nhanh về phía trước cắm tới, mà một mảnh kia khu vực, một cái hồng sắc thân ảnh cũng không có. Đội đỏ hai gã đội viên vòng vây đi qua, Ezit khí cấp bại phôi quay về đội theo, tại rất nhiều người xem ra, hoàng đội lần này tiến công, trên cơ bản đến đây chấm dứt rồi. Nhưng bóng ra lại phần phật thoáng một phát, theo sân bóng một bên trên phạm vi lớn mà chuyển hướng về phía bên kia. Đội đỏ các đội viên theo bóng ra phi hành quỹ tích nhìn lại, đều bị chấn động, hoàng đội gịt đang dọc theo bên phải lộ một đường chạy như điên, bóng ra điểm rơi, đang tại hắn tiến lên lộ tuyến bên trên. A, có chút ý tứ. Đần cờ gật gật đầu, cái nhìn đại cục vẫn là rất không tệ. Gịt rơi xuống bóng, về phía trước dẫn theo vài bước, thoảng qua đối thủ bên trái hậu vệ, cắt vào cấm khu, cũng không ngẩng đầu lên mà thuận thế chính là một cước. Chân này bóng giống như truyền giống như bắn, hoàng đội quân tiên phong không có thể đuổi kịp, mà đội đỏ cửa đệm cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Ezit có chút sợ nhìn thoáng qua đang trở về chạy Mark, thiếu chút nữa bị thằng này hại chết. Mark bên cạnh lui về bên cạnh suy nghĩ, vừa rồi có lẽ còn có thể có 3, 4 loại lựa chọn, ví dụ như mình có thể lựa chọn trực tiếp chuyển trong, ví dụ như có thể dùng tốc độ bên ngoài cắt, dọc theo bên trái lộ đột phá hạ ngọn nguồn, ví dụ như 6. Nhưng vô luận như thế nào, cái này một vòng tiến công, Mark lòng tự tin lập tức tìm trở về. Làm tốt lắm, Mark. Dít hướng về phía Mark giơ ngón tay cái lên. Đội đỏ do cửa đem khai ra cửa bóng, ba lượng chân truyền lại về sau, Ezit xông đồng đội một bóng, ở nơi nào té ngã, ngay tại ở đầu đứng lên. Mới vừa rồi bị Mark cắt bóng, nhất định sẽ làm cho hình tượng của mình đánh lên chiếc khấu, lần này cần tìm trở về. Mark thân người cong lại, giảm xuống trọng tâm, chằm chằm vào Ezit, thoái bước về phía lui về phía sau lấy. Ezit có thể có chuyền bóng cơ hội, hắn đồng đội đã ở hét lớn muốn bóng, nhưng hắn cũng không có đưa bóng đưa ra ngoài, mới vừa rồi bị Mark cắt bóng, suýt nữa dẫn đến mất bóng đâu phần, hiện tại phải ở chỗ này một lần nữa dựng nên ưu thế, một lần nữa lại tìm một huấn luyện viên chính trước mặt, thắng được càng nhiều nữa điểm ấn tượng. Mark vừa đánh vừa lui, dưới thân thể vịnh, hai chân tầm đó dương được có chút lớn, là một cơ hội tốt. Ezit mũi chân đâm một cái, bóng ra vẹo mà hướng Mark hai chân đang lúc lăn đi. Đã thành. Ezit mừng rỡ trong lòng, một cái xinh đẹp mặc đúng quần hơn người, hoa lệ lệ lệ pháp, lao đầu tử sẽ không động tâm. Bị người mặc đúng quần, ngoại trừ tâm lý đả kích bên ngoài, người bình thường căn bản không kịp quay người, nói như vậy, cũng sẽ bị đối thủ vượt qua quá mất, trên thế giới rất nhiều phòng thủ hình cao thủ đều rất khó tại tao ngộ như vậy tình huống thời điểm toàn thân trở ra, huống chi là một ngốc núc ních người phương Đông. Thỏa đáng Ezit chuẩn bị chạy nước rút thời điểm, lại rồi đột nhiên trông thấy Mark vượt lên trước xoay người lại, cũng sớm khởi động, trước hắn một bước hướng bóng ra đuổi theo. Cái gì? Ezit sợ ngây người. Điều này sao có thể? Trừ phi Mark thằng này sớm đã biết lựa chọn của hắn, thế nhưng là, thằng ngốc này dự phán năng lực lúc nào như thế nào mạnh mẽ. Lần này hơn người, hắn theo phán đoán bên trên, đến chuẩn bị bên trên, đều làm được hoàn mỹ vô khuyết, có thể xem như một cái thượng giai biểu hiện, kế tiếp chỉ cần một cái đơn giản chạy nước rút, đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ con vượt qua có lẽ đang đứng ở quay người trong trạng thái Mark nhẹ nhõm bình thường. Nhưng mà, trước mắt vô tình sự thật lại khiến cho người bên ngoài xem ra, hắn lúc này đây mặc đúng quần bóng bất quá là lần vụng về biểu diễn. Mark hoàn toàn chính xác sớm dự phán Ezit động tác, thậm chí, hắn sở dĩ hai chân dương được có chút lớn, chính là cố ý lộ ra vạch trần trán cho đối thủ, chờ hắn tiểu chân bại xuống, liền làm tốt rồi quay người truy bóng chuẩn bị, dù sao trọng tâm ép tới rất thấp, có chuẩn bị quay người, cũng không cần quá nhiều thời gian. Đi thôi. Mark đuổi theo bóng, một cái xinh đẹp xoay người, đưa bóng khống chế đến dưới chân của mình, lập tức lớn tiếng hét lớn chính mình các đội hữu, nên chúng ta tiến công. Đội đỏ các đội viên đang toàn bộ tuyến để lên tiến công, không có ngờ tới tại Ezit nơi đây bị người cắt bóng, trong lúc nhất thời có chút bối rối, trận hình trong lộ ra một tia sơ hở. Mark nhìn thấy buồn đội quân tiên phong, cũng chính là đá ngất hắn nạt thản bẹn thảm đang bay nhanh chạy về phía trước đi, lúc này một cước dài chuyền, bóng ra theo đội đỏ hai gã hậu vệ đỉnh đầu bay qua, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn bóng ngay mắt, bẹn thảm đã lướt qua phòng tuyến của bọn hắn. Mark chuyền bóng, như chỉ đạo đạn đạo giống nhau, chính xác mà chuyền đến bẹn thảm trước mặt lại để cho hắn tạo thành một lần đơn đao cơ hội. Xem ra thiết lập thuộc tính thật là có hiệu quả. Thay đổi ngày thường, Mark khoảng cách xa như vậy chuyền bóng, không đều rời đi mục tiêu 20m xa, cũng đã là thành công, nhưng là bây giờ, bóng ra hoàn toàn dựa theo chính mình dự đoán phương hướng bay đi, sai số tối đa 1m bộ dạng. Như vậy tuyệt hảo cơ hội, Nạt Thản cũng không nguyện buông tha, dù sao, ai cũng muốn tại huấn luyện thi đấu trong ra vẻ yếu kém, vì tấn cấp team 1 tăng thêm chút thẻ đánh bạc. 1-1. Điểm số bị san đều tỷ số. Chương 4, một chiêu tươi sống ăn lượt thiên hạ. Mark, xem ra tiểu tử ngươi không có bị đáng ngất à? Dẫn bóng Nạt Thản hưng phấn đã chạy tới, mở ra hai tay ôm ở cho hắn trợ cứng Mark, vừa rồi chân này chuyền bóng, thật sự là quá tuyệt vời. Chứng kiến Nạt Thản cái kia dài khắp tàn nhang mặt, Mark dở khóc dở cười, ngươi chạy hơn phân nửa sân bóng, liền vì nói với ta những lời này, tiết kiệm một ít thể lực không phải rất tốt. Nạt Thản cười lên ha hả. Nói đùa gì vậy, thượng đế làm chứng, của ta thể lực thế nhưng là toàn bộ trong đội giỏi nhất. Các ngươi mở cái gì đâu? Trận đấu cũng không chấm dứt đâu. Hành động chủ trọng tài tên kia trợ giáo bất mãn hướng hắn đám bọn họ giống lên. Một đám người cười toe toét mà tản ra, chuẩn bị một lần nữa vùi đầu vào trong trận đấu đi. Nhưng Mark lưu ý đến, đối diện cách đó không xa Ezit đang hung hăng mà theo dõi hắn. Tiểu tử này, tâm lý tố chất rõ ràng so với ta còn kém. Mark quán thầm đạo. Trận đấu tiếp tục tiến hành, đội đỏ một phương thực lực tại hoàng đội phía trên, cho dù đã tao ngộ một lần mất bóng, nhưng đầu trận tuyến cũng không có loạn, mà là làm từng bước mà dọc theo vốn có chiến thuật tiến hành công thủ. Trong đó, trong đội số 1 ngôi sao cầu thủ giỏi làm ra rõ rệt tác dụng, đúng là hắn thét to chỉ huy, khiến cho đội đỏ tiền trung hậu 3 điều tuyến nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, hơn nữa dính liền phải vô cùng chặt chẽ. Vậy đại khái chính là cái gọi là đứng đầu khí chất ta. Mark có chút hối hận, sớm biết như vậy, tại đây một loại tính càng thêm đầy. Thế nhưng là bởi như vậy, tại cái khác thuộc tính bên trên muốn giảm bớt không ít điểm số, cá cùng bản chân gấu không thể kiếm được. Con em ngươi, nếu lúc ấy tìm được một cái ô tô, liền thoải mái méo mó. Mắc lại choáng váng. Tiếp bóng. Đồng đội đưa bóng truyền lại đến Mắc dưới chân, Mắc ngẩng đầu nhìn một phía, phụ cận cũng không có đối thủ, liền chính mình thử về phía trước mang đến. Bất quá bởi vì bàn mang trình độ đối lập nhau thấp một chút, Mắc vẫn là tiểu tâm giữ cánh, chứng kiến đội đỏ một gã đội viên chặn đường đi lên, vừa ý định đưa bóng truyền đi, lại rồi đột nhiên nhớ tới, nếu như cái kia thiết lập thuộc tính hữu hiệu, như vậy tốc độ của hắn nhất định sẽ không chậm. Tuyệt đối tốc độ, cái này tại trên sân bóng thế nhưng là cái không nhỏ ưu thế. Cho dù bàn mang cùng kỹ thuật điều khiển banh thoáng kém một chút như vậy, tính áp đảo ưu thế tốc độ, có lẽ có thể đền bù. Mắc các loại tên kia đội viên khẽ dựa gần, trực tiếp đưa bóng về phía trước mở đi ra, sau đó ngựa không dừng vó mà một cái chạy nước rút, các loại phòng thủ đội viên xoay người lại, Mắc đã đem hắn bỏ qua rồi 4-5m khoảng cách. Cái này hơn người tuy nhiên đơn giản, nhưng tốc độ ưu thế cũng rất rõ ràng, có cơ hội chắc chắn hắn 100m tốc độ. Đần cờ nhắc nhở lấy bên người trợ giáo. Xây dựng lại ruột sật đảm sở bạt tại trong đội, đang thiếu có đủ cực nhanh tốc độ bên cạnh tiền vệ, nếu như có thể theo đội thanh niên trong trực tiếp đào móc một viên thật tốt hạt giống, sẽ tiết kiệm không ít vòng hội phí. Nâng lên vòng hội phí, lão xoáy đần cờ lông mày lại tích lũy khẩn, hoàn toàn chính xác, nếu như có đầy đủ vòng sẽ kinh phí mà nói, ai còn không nên tự mình đến đội thanh niên xem trong đội huấn luyện thi đấu. Rảnh rỗi được nhất cả trứng giái đi à nha. Mắc đây là khi dễ người thức đột phá sau, trước mặt đã là vùng đất bằng phẳng, nhưng là chỉ là dẫn theo mười mấy thước bộ dáng, Ezit đã cấp hống hống mà chặn đánh tới đây, cái này trên đất mang vốn là hắn vung vui mừng liệu đá hậu lộ tuyến, hiện tại Mark rõ ràng ở chỗ này khiến cho chết đi được, quả thực chính là công khai cùng hắn gọi bản. Theo Ezit chắn phòng, đội đỏ hậu vệ tuyến cũng bắt đầu chỉnh thể lui về phía sau, sau lưng, hậu vệ, đội viên cũng xem đã chết sen kẽ đi lên nạt thản. Như thế nhỏ hẹp khu vực, đích chuyển cái sau lưng bóng chơi lên nào, xác định vững chắc không thể nào. Ezit mục tiêu rất rõ ràng, chính là trực tiếp chạy Mark mà đến, làm ngược lại Mark, dĩ nhiên đã thành hắn dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Luận thân thể, hắn cùng Mark không sai biệt lắm, nhưng thân cao thoáng chiếm chút ưu thế. Dưới chân việc cũng một mực so Mark tinh tế tỉ mỉ, cắt bóng tuy nhiên không có gì nắm chắc, nhưng đem Mark cả lại, không cho hắn tiếp tục đẩy mạnh, Ezit vẫn là đã tính trước. Mark tốc độ tuy nhiên giảm xuống, nhưng vẫn là một mực mà đem bóng khống chế tại chính mình dưới chân, đối mặt Ezit phòng thủ, chân trái mu bàn chân nhẹ nhàng một gậy, thân hình hướng bên trái nhoáng một cái, bày ra một bộ chuẩn bị dọc theo bên trái đường biên đẩy mạnh tư thế. Bên cạnh lộ là của ta. Ezit trong nội tâm một bên lẩm bẩm, một bên hung dữ mà đem phải chân hướng đường biên chỗ vượt qua đi, bóng đi qua có thể, người phải cho ta nằm xuống. Bóng chưa từng có đi người, cũng không có nằm xuống. Các loại Ezit phục hồi tinh thần lại, Mark đã ngang dẫn bóng giết gần cấm khu cung đỉnh chỗ. Ezit không có nhìn rõ ràng, một bên xem cuộc chiến mọi người tuy nhiên cũng thấy minh bạch. Ezit hung dữ mà nghĩ đem người để ngược lại thời điểm, Mark dẫn bóng chân cũng không có ly khai bóng, đi phía trái một gậy về sau, đột nhiên mà hướng về sau kéo một phát, lập tức khé bóp, thoảng qua bỏ lỡ trọng tâm Ezit, cắt ngang hướng phổ thông đi. Đây là Peter Panzo Ben tuyệt sắc kỹ, Mark ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, hôm nay chính mình tự mình bày. Đao, một phần thỏa mãn cùng đắc ý, lập tức ghi trên mặt. Ngang lại mang qua một gã hậu vệ đội viên sau, đã loẹt ra suốt gôn chụp bánh xe biến tốc, Mắc nhìn chuẩn cơ hội, chân phải hướng phía trước lớn vượt qua một bước, bày nảy sinh trái chân, cả người giống như chỉ xuống núi hổ đói, phảng phất thoáng cái muốn tháo chạy sắp xuất hiện đi. Đần cơ lại lắc đầu, bởi vì hắn đã trông thấy đội đỏ sau lưng, hậu vệ, đội viên đã hướng về phía Mắc chùi bóng tới đây. Mắc cũng cảm giác được sau lưng có người đánh út lại, cho nên cũng không có dùng đủ khí lực đi suốt gôn, mà là bày ra một bộ suốt gôn động tác, đối đại đoán trường phòng thủ đội viên xúc đến mấy mắt, cả người thuận thế nhảy lên, sau đó treo đã đến phòng thủ đội viên trên người, té ngã trên đất. Tích, giọt, phạm quy, free kick. Chủ trọng tài không chút do dự, cho hoàng đội một vị trí thật tốt free kick. Nạt thản tranh thủ thời gian chạy tới ôm trở về bóng ra, hắn là hoàng đội đệ nhất định vị bóng tay. Cho ta đi, ta đến bắn một cước. Mắc làm mất đi trong lòng ngực của hắn đào rời đi bóng ra. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ con cái gì? Ngươi làm loạn cái gì? Nạt thản có chút mất hứng. Mắc cười hì hì hướng hắn vây vây tay, lần sau cho ngươi thêm một cái đơn đao bóng cơ hội, thế nào? Nạt thản cũng không nên miễn cưỡng, lẩm bẩm nói, trước đó lần thứ nhất ngươi là vận khí tốt, cơ hội như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có thể gặp mặt một lần? Thượng đế phù hộ, Mắc hốn đản này đầu đừng thật sự hư mất. Mắc cũng mặc kệ hắn, bày đặt bóng tốt sau, chờ đội đỏ cửa đem bố trí bức tường người, đồng thời đã ở quan sát đến người trước mặt tường cùng cầu môn, free kick chút vị trí tại cầu môn bên trái, bức tường người được an bài dựa vào trái một bên, thủ môn tức thì đứng ở dựa vào phải vị trí, tương đối mà nói, bên trái không gian lớn hơn một chút, nhưng muốn lướt qua bức tường người, vẫn không thể đánh cho rất cao, độ khó càng lớn. Hoặc là còn có thể lựa chọn một cái tốt hơn phương pháp, lại để cho cắm ở bức tường người trong nạt thản tại suốt gôn nháy mắt loẹt ra trục bánh xe biến tốc, bóng ra theo cái kia trục bánh xe biến tốc chỗ chui vào hướng cầu môn. Chỉ có điều tại trong khi huấn luyện Mark chưa từng có thử qua chủ phạt free kick, đoán chừng nạt thản cùng hắn cũng sẽ không có quá tốt ăn ý. Tại ngay lúc đó thiết lập trong free kick bị tăng mát 15 chút, tuy nhiên không thể nói đạt tới đỉnh cao, nhưng đối phó với sở mặt tại đội thanh niên cửa đem có lẽ dư xài à. Sở dĩ tại nhiệm ý bóng thuộc tính càng thêm đầy, Mark cũng là có tính toán của mình. Tục ngữ nói, một chiêu tươi sống ăn lượt thiên hạ, đã có hạng nhất tuyệt chiêu đặc biệt đội viên, thường thường có thể tại một chi đội bóng thăng bằng góc chân, còn dư lại chưa đủ địa phương, đợi ngày sau chậm rãi lại đi đền bù. Điểm này, Mark không chút nào hối hận. Tích, giọt, chủ trọng tài cái còi vang lên. Mark mảnh vụn bước mà chạy lấy đà, lập tức chân trái chân bên trong đánh trúng bóng ra phía dưới, bóng ra gào thét lên bay ra ngoài. Đáng tiếc, độ cao không đủ, phi bất quá bức tường người. Chương 5, vương bá chi khí. Không đúng. Không đúng. Cực nhanh, tất cả mọi người mới đều ý thức được sai lầm của mình, Mark chân này bóng tuy nhiên bay không cao, nhưng lại cũng không có đánh về phía người trước mặt tường, mà là vượt qua bức tường người bên trái nhất tên kia phòng thủ đội viên, kéo lên một đạo cao đường cong sau, rơi hướng cầu môn góc dưới bên trái. Ở vào cầu môn phía bên phải đội đỏ cửa đem, bởi vì ánh mắt bị ngăn cản, tăng thêm chỗ đứng sai lầm. Cho nên căn bản không có làm bất luận cái gì động tác, chờ phân phó hiện không ổn lúc, bóng ra đã như là linh thỏ bình thường, đụng vào cầu môn một chỗ khác của cửa, cọ dẫn bóng cửa, đánh trúng cầu môn đằng sau bóng mạng lưới, vậy ra nảy sinh một đạo màu trắng bọt nước. 2-1. Hoàng đội phản vượt qua điểm số. Mắt thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trùng sinh đến nay, tại trên sân bóng, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có khoan khoái dễ chịu cảm giác, khống chế cổ thân thể này, không có chút nào không thích ứng, xuất sắc thân thể tố chất đã lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn, dưới chân bóng cảm giác càng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Cũng không biết là cái nào thiên sứ đại tỷ làm chuyện tốt, rõ ràng lại để cho hắn mở ra như vậy một đoạn thần kỳ lữ trình, vô luận như thế nào, đều được hảo hảo nắm chắc lần này vạn năm khó gặp cơ hội, chăm chỉ huấn luyện, cố gắng trận đấu, trở thành quát tháo thế giới bóng đá một đời bóng vương, sau đó, vinh quang, tiền tài, mỹ nữ, con riêng sáu. Không đợi Mạ Kỳ Y được thoải mái, đã bị chạy như bay đến gịt thoáng cái té nhào vào mà, hai hàng răng trắng như tuyết hầu như muốn gặm phải Mark đôi má, ngay sau đó phun ra một cổ nhiệt khí, ha ha, Mark, ngươi khốn khiếp lúc nào vụng trộm luyện được như vậy tuyệt kỹ. Ngay cả ta đều giấu giếm được. Mark tranh thủ thời gian che chính mình anh tuấn mặt, à, dựa theo thiết lập, hắn cũng có thể là một vượt qua suất bành trai, cũng không thể lại để cho gịt cái này hắc tiểu tử điểm ô, ta nói gịt, ngươi hôm nay đánh răng không có. Một đám hoàng đội các đội viên cũng chạy tới, cười toe toét mà nghĩ chơi xếp chồng người, sợ tới mức Mark tranh thủ thời gian đẩy ra gịt, một cái trở mình bỏ lên, mới tránh thoát một hồi trà đạp. Đần cờ nhãn tỉnh sáng lên, tại quyển vợ nhỏ bên trên ghi chép tay rõ ràng có chút run run Mark đủ dạ, phi kịch cước pháp xuất sắc, trọng điểm khảo sát đối tượng. Mới xây dựng sở Patta đội 0203 trận đấu mùa giải hàng đầu mục tiêu chính là một lần nữa giết quay về Hà Giáp, mà ở đội bóng xây dựng trong kế hoạch, hoàn toàn chính xác còn cần một cái di kịch cao thủ, cần hắn ở đây trận địa tiến công mở không ra cục diện thời điểm, lợi dụng định vị bóng đạt được. Mark Duda, với tư cách một gã bên cạnh tiền vệ, đột phá năng lực không sai, chuyền bóng chuẩn độ chính xác, hiện tại rõ ràng còn có một cước di kịch công phu, không thể không nói, vừa rồi một cước này di kịch, chất lượng tương đối cao, kéo lê độ còn cũng đủ lớn, chỉ mong không phải vận khí a, nghĩ được như vậy, đần cờ đều cảm giác mình sao có thể như vậy đoán mò đâu. Ta nói, Nạt Thản có chút không dám tin tưởng mình con mắt, Mark, thượng đế làm chứng, mới vừa rồi là ngươi đá đấy sao? Ngươi xác định ánh mắt của ngươi không có lông bệnh? Dùng ngươi bình thường biểu hiện đến xem, trận banh này tuyệt đối mơ hồ. Nạt Thản vẫn là không phục, dĩ vãng dự bị trong đội, hắn mới là đệ nhất chủ phạt định vị bóng người. Nếu như mới vừa rồi là Mark thật sự là trình độ bày ra, đừng nói hắn, mà ngay cả giỏi, đội thanh niên trong số một ngôi sao cầu thủ tên tuổi, đoán chừng đều muốn bị Mark cướp đi. Muốn biết rõ, tại đây ngắn ngủn hơn 10 phút, Mark đã cống hiến một lần trợ công, một cái dẫn bóng. Mà rồi, ngoại trừ một cái dẫn bóng bên ngoài, không tiếp tục ra vẻ yếu kém biểu hiện. Vậy cho dù là thượng đế phù hộ a, chỉ mong thượng đế lại phù hộ ta một lần. Đối phó dáng vóc tiểu tụy giáo đồ Nạt Thản, Mark không muốn làm miệng lưỡi thanh âm, có lẽ đây cũng là hắn đứng đầu khí chất chưa đủ thuộc tính hạn chế a. Trên nửa trận thời gian còn lại bên trong, song phương không còn có cái gì tốt hơn cơ hội, song phương cửa đem xuất sắc phát huy, khiến cho điểm số như trước duy trì tại hoàng đội 2-1 vượt lên đầu trạng thái. Đội đỏ, đội hình chủ lực một phương, tại hạ trận lúc nghỉ ngơi, cá biệt đội viên đang lúc đã xảy ra một ít khoe miệng. Nạt Thản là hoàng đội nhân vật dẫn đầu, bởi vì nửa sân lúc nghỉ ngơi, không có huấn luyện viên tới đây chỉ đạo, hắn liền hành động nổi lên tạm thời huấn luyện viên, tất cả mọi người hay nghe ta nói, chúng ta trước mắt vượt lên đầu, bọn hắn đã nóng nảy, ha ha, bọn hắn thế nhưng là khó được rất lại phía sau, cho nên hiệp đấu sau nhất định sẽ áp đi ra tiến công, các người đến lúc đó để ngừa thủ làm chủ, bắt được bóng về sau, trực tiếp đi phía trước chuyển cho ta, đều hiểu chưa? Thế nhưng là, chúng ta giải chuyển chuẩn độ cũng không đủ, nói như vậy, phản kích chưa hẳn có hiệu quả, tình cảnh coi trọng ta đám bọn họ lại bị triển khai rất nhiều. Cũng khó nhìn rất nhiều, như vậy đánh, được không? Có người đưa ra dị nghị. Mấu chốt là, một mình ngươi ở mũi nhọn phía trước, chúng ta nếu như đưa vào tiến công nhân thủ không đủ, chỉ sợ cũng rất khó uy hiếp được bọn họ cầu môn. Gít cũng bất đồng ý Nạt Thản ý kiến. Trong lúc nhất thời các đội viên đều nghị luận, có tán thành Nạt Thản, có tức thì phản đối. Mark, ngươi thấy thế nào? Nạt Thản gặp mọi người ý kiến không thống nhất, lại thấy Mark Thủy Trung không nói lời nào, nhịn không được hỏi. Mark gãi gãi đầu, hắn ngược lại không biết là Nạt Thản chiến thuật an bài không ổn. Nhưng chiến thuật như vậy rất cần tiền phong năng lực siêu cường, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con mới có thể dựa vào cá nhân xé nát đối thủ phòng tuyến, nhưng hắn cảm thấy không tốt nói rõ Nạt Thản năng lực chưa đủ, chỉ phải ứng phó nói, chúng ta cũng không cần phải thu về được quá lợi hại, phía trước an bài 2 đến 3 người, hoặc là bên cạnh hậu vệ xuất hiện ở hiện chuyển cơ thời điểm, có thể lớn mật trợ công tiến lên 6. Cái này không thể được, một cái bên cạnh hậu vệ không đồng ý, của ta thể lực đã không sai biệt lắm, trong đội huấn luyện thi đấu thế nhưng là không có huấn luyện viên để đổi người, trợ công lên rồi, đã có thể không về được. Như vậy, cầm bóng sau giao cho ta, để cho ta tới trợ công tiến lên. Mắc cảm giác mình thể lực coi như cũng được. Nặt Thản biết thời biết thế, liền theo như Mắc nói, ta ở mũi nhọn phía trước, Dịt cùng Mắc tùy thời chuẩn bị trợ công tiến lên, cũng không nên đem trận tuyến co lại được quá lợi hại, đi phía trước đẩy một ít, đến cấm khu tốt tháng 3 năm 10M bộ dạng A. Đều do đứng đầu khí chất cái này một loại tính quá thấp, Mắc cuối cùng hối hận đúng là chuyện này, rõ ràng là hắn chủ trương, lại biến thành Nặt Thản tại chỉ huy, xem ra, được nhanh chóng đề cao đứng đầu khí chất, mới có thể một mình đảm đương một phía. Một cái ưu tú cầu thủ, cùng một cái thiên vương siêu sao khác nhau, ngoại trừ kỹ chiến thuật bên ngoài, chính là trên người chỗ bảy già vương bá chi khí. Nếu như có được mát trị số đứng đầu khí chất thuộc tính, đến lúc đó trên người khí phách lộ ra ngoài, hoặc là hổ thân thể chấn động, đứng đầu quần hùng, cảm giác kia, thoải mái ngây người. Đi, bọn tiểu tử, lên sân khấu A. Bắt lấy bọn hắn. Nặt Thản hoắc mà đứng lên, vung tay lên, mời đến các đội hữu lên sân khấu. Khiến cho tiểu tử này trước phải sát sẽ, ta mục tiêu, có thể cũng không phải chính là sở bạt tạ đội thanh niên trong dự bị đội hình đứng đầu, mà là thế giới hào phú đội bóng bá chủ, lão đại, cái này vương bá chi khí, cũng có cấp độ đẳng cấp chi phân. Mắc đứng dậy, vỗ vô bằng ngông, sửa sang lại tốt hộ chân bản, cũng không quay đầu lại mà chạy lên sân bóng. Chương 6, chư thần mời phù hộ ta. Đội đỏ biểu hiện quả nhiên như là mọi người dự đoán giống nhau, nóng lòng san đều tỷ số điểm số cùng tại tim một chủ xoáy trước mặt tăng thể diện, bọn hắn nguyên một đám lấy ra giữ nhà bổn sự, nhấc lên một lớp sóng tiếp nhận một lớp sóng tiến công chiều dâng, chỉ tiếc tình cảnh đẹp mắt vô cùng, hiệu quả một điểm đều không có. Hoàng đội các đội viên đều dự liệu được cục diện như vậy, cũng đều mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mà tham dự đến phòng thủ trong. Chỉ để lại Nặt Thản một người, dính dáng đối thủ phòng tuyến, khiến cho bọn hắn không thể không kiêng nể gì cả tiến công. Nhưng ở Ezit cái này một mặt, 3 năm lần cùng Mark trực tiếp đối thoại, đều dùng thảm bại mà châm dứt, không phải là bị Mark nhẹ nhõm đoạn hạ bóng, chính là bị Mark thoải mái mà đột phá, bất quá chính là tại Mark phòng thủ hạ, không thể không lựa chọn quay về chuyển, hoặc là, tại Mark sắc bén tiến công trong, không thể không áp dụng chiến thuật phạm quy. Lao đầu đẩn cờ đã tại khảo sát trong danh sách đem Ezit danh tự hoa mất, giống nhau lúc trước hoa mất Mark danh tự giống nhau quyết đoán. Cũng may Ezit cũng không rõ ràng cái này một tình huống, nếu không, có trời mới biết hắn sẽ nổ lên thành cái dạng gì. Lực chú ý tập trung một ít, nói cách khác, cũng đừng để lên đến tiến công. Rồi cũng nhìn không được, giận dữ mắng mỏ lấy Ezit. Ezit không dám cùng Rồi tranh luận, chỉ phải đem cừu hận lửa giận đều phóng hướng Mark, càng làm cho hắn phiền muộn xấu hổ không thôi. Mark hôn đàn này, rõ ràng thoải mái nhàn nhã mà hừ phát cười nhỏ tại tàn bộ. Đây là đối với hắn Ezit lớn nhất khiêu khích. Ezit hung dữ mà chầm chậm vào Mark, vì có thể đi vào tim một, vì vãn hồi mặt mũi, ngươi nhất định phải để mắt. Theo so tài đẩy mạnh, đần cờ đối Mark hứng thú càng lúc càng lớn, thậm chí gọi tới đội thanh niên huấn luyện viên chính, hỏi đến Mark một ít tình huống. Đội thanh niên huấn luyện viên chính Nít gặp đủ lệ đối Mark biểu hiện cũng là mở rộng tầm mắt, khi hắn đội bóng trong, Mark bất quá là người dự khuyết đội viên, tại đội dự bị thi đấu vòng tròn trong gặt hái cơ hội có hạn, cũng không gặp hắn giống như này xông ra biểu hiện. Bất quá Nít là một bao che cho con huấn luyện viên chính, nhìn thấy chính mình dưới trướng đệ tử ra vẻ yếu kém, liền cảm giác mình trên mặt cũng có quang, mặc dù không có thêm mắm thêm muối, nhưng là liền buồn chàng trận đấu Mark biểu hiện, vẫn là đưa cho hết sức tán thưởng. Hai vị giáo đầu đang nói chuyện với nhau bên trên trận đã lặng yên phát sinh biến hóa. Đội đỏ tiến công bị ngăn trở, chuyền trong bóng bị hoàng trong đội hậu vệ đỉnh ra, Rít bất đồng bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp mà chuyển cho đã trước chọc vào Mark, Mark cũng không ngẩng đầu lên, như là phủ lên năm đương xe thể thao, ầm ầm mà hướng phía trước đánh tới. Một gã đội đỏ đội viên thấy tình thế không ổn, một cái chùi bóng, muốn đem bóng phá hư ra đường biên. Mark cũng đã thoáng nhìn có người xúc tới đây, mũi chân đột nhiên nhảy lên, bóng ra nhảy lên thật cao, cả người cũng thuận thế nhảy dựng lên, vừa vặn theo chùi bóng tới cầu thủ trên người lướt qua. Xinh đẹp. Đần cờ âm thầm kêu lên tốt đến. Bất quá, bởi như vậy, bóng đá liền thoáng chạy hướng Mark khống chế phân lây, mà Ezit cũng đúng lúc bổ phòng tới đây, hắn cũng nhìn thấy cái này cơ hội khó được, vì vậy cũng một cái chớp xúc, mang theo một khối lớn thẳng cỏ. Trải qua mấy lần trước 1v1 thất bại, Ezit đã thẹn quá hóa giận, đồng đội oán trách, tiền đồ xa vời, không một không cho hắn đem cừu hận chuyển rời đến Mark trên người. Cái này một bóng, Ezit vô cùng rõ ràng, mặc dù là chùi bóng đi qua, cũng chưa chắc có thể chặn đứng bóng đá, như vậy, hướng về phía Mark mắt cá chân xúc đi 6. Cái kia trong chốc lát công phu, Mark cũng dự cảm đến Ezit rào rạt khí thế. Theo cái kia hung ác trong ánh mắt, cảm thấy một tia sát khí hôn đàn này là hướng về phía người đến. Nếu như Ezit một cước này trực tiếp xúc trong Mark mắt cá chân, mặc dù không bị phế bỏ, cũng chỉ sợ cần nghỉ ngơi mấy tháng. Cái này là trong truyền thuyết hạ hắc chân. Mark mặc dù đối với Ezit không có hảo cảm, nhưng là tuyệt đối không thù hận, hiện tại Ezit rõ ràng đối với hắn hạ nổi lên hắc chân, một cái 17-18 tuổi thanh thiếu năm, lại có thể như thế ngoan độc mà đối đãi chính mình đồng đội, quả thực chính là không thể tha thứ. Nhưng Mark không có thời gian nghĩ lại, Ezit lóe lên giày đình phi chân đã đến. Mark tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, tận khả năng mà né tránh Ezit hất chân, dù vậy, hắn vẫn bị trượt xúc tới Ezit mang ngược lại, cả người ở giữa không trung mở ra đến, nặng nề mà rơi xuống, hướng về phía dưới Ezit trên người. A8, A8. Hai tiếng kêu thảm thiết hầu như đồng thời hô lên. Người bình thường xem ra, là Ezit đem Mark xúc phi, sau đó Mark nện vào Ezit. Nhưng là, lão đạo như đẩn cờ chi lưu, rất nhanh liền làm bước phát triển mới phán đoán Mark cũng không có bị xúc ngược lại, hắn tự mình bảo hộ ý thức rất mạnh. Điểm này đối với một gã cầu thủ chuyên nghiệp mà nói là phi thường trọng yếu. Ngày sau lại kịch liệt trong trận đấu, nếu như không thể tốt lắm bảo vệ mình, bị thương đem xảy ra như ăn cơm nữa, như vậy thủy tinh người, rốt sắt đạm sở bạt tạ nhỏ như vậy câu lạc bộ là cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Về phần một vị khác thương binh Ezit, đần cờ không hề hảo cảm, lão đầu đã sớm nhìn ra, tiểu tử này là tại đối đồng đội hạ hắt chân, bất kể là xuất phát từ cái mục đích gì, đây đều là không thể tha thứ, hiện tại, tự làm tự chịu mà bị thương, coi như là ác hữu ác báo. Mấy người ba chân bốn cẳng mà đem Ezit nâng trình diện bên ngoài, một cái đội y tiến lên đây cho hắn xem xét tình huống. Mắc tức thì chính mình bỏ lên, hoạt động một chút cổ chân, uốn éo cổ, giả trang ra một bộ cũng rất được tổn thương bộ dạng đến, nhưng không có ly khai sân bóng. Đổi lại người a, cái đứa bé kia tựa hồ không cách nào tiếp tục. Đần cờ chỉ vào Ezit đối ạp đủ lệ nói ra. Ezit oán phụ giống nhau, vẻ mặt buồn rười rượi, nhìn xem một gã đồng đội thế thân hắn lên trận, sắc mặt do bạch vòng cho, hắn rõ ràng, trên sân bóng hoàn toàn bị Mark áp chế, vừa rồi vụng về đả thương người động tác lại bị thương chính mình, như vậy cầu thủ là căn bản không cách nào tiến vào team 1. Tất cả hy vọng, tốt đẹp chính là tương lai, hoa không hết tiền mặt, vô số mỹ nữ, tất cả đều không có, u đọc sổ trầu. Vô cản sủ. Con mất giáo 6. Tiểu sự việc xen giữa không có ảnh hưởng trận đấu, hoàng đội đạt được một cái giữa trận di kịch, Mark tự mình bảy. Đao, một cái dài chuyền, trực tiếp đi tìm Nạt Thản, Nạt Thản muốn nhảy lên thật cao tranh giành đỉnh, lại bị đội đỏ hậu vệ giữa dùng tay phải giữ chặt, té ngã trên đất. Tích. Trực tiếp free kick. Hoàng đội đã lấy được một cái khoảng cách cầu môn 31-2 thước free kick. Cùng lúc trước Mark phạt tiến chính là cái kia free kick so sánh với, cái này phạt bóng chút rượi vào phải một điểm, góc độ không phải quá tốt, khoảng cách cầu môn cũng xa một ít. Nạt Thản, để cho ta tới phạt. Mark gặp có free kick cơ hội, bề bộn vui tươi hớn hở mà chạy lên tiến đến. Nạt Thản không làm, không được, tiểu tử ngươi hôn mê rồi một cái, còn muốn lại có thể che phủ thứ hai. Mơ hồ. Mắc cũng không làm, ta đã nói với ngươi rồi, hôm nay thượng đế phù hộ ta. Thượng đế phù hộ ngươi cái này không tin ngưỡng người. Ngươi để cho ta tới phạt, phạt tiến vào ngươi sẽ tin tưởng ta nói lời. Nạt Thản hờn dỗi mà đem bóng quăng ra, xem tại ngươi vừa rồi phạt tiến một cái di kịch phân thượng, cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi muốn là còn có thể phạt tiến, ta liền tin tưởng, thượng đế hôm nay đứng ở ngươi cái kia một bên. Nâng lên thượng đế, Mắc vốn là cái vô thần luận người, nhưng đã trải qua quỷ dị như vậy vượt qua sự kiện, hắn cảm thấy có lẽ trên cái thế giới này thật sự có thần tiên tồn tại. Thượng đế, Phật tổ, chân chủ, đi ngang qua đại tiên thúc thúc, thiên sứ tỷ tỷ, bất kể là nhóm thần tiên nào, các ngươi nếu như chơi ta, vậy cũng liền đều muốn phù hộ ta a. Mắt trong nội tâm một bên lẩm bẩm, một bên hôn hít thoáng một phát trong tay như quả bóng, sau đó trịnh trọng địa bày đặt đến phạt bóng đốt, giả vờ giả vịt mà ở trước ngực vẽ lên cái mười chữ. Chương 7, máu chó đạo đức. Đội đỏ như lâm đại địch. Trên nửa trận thời điểm, bị Mắt dùng một cước kỹ kinh bốn tòa di kịch công phá cầu môn. Lúc này đây, Mắc lại đứng ở phạt bóng chút trước, đội đỏ cửa đem không tự chủ nắm thật chặt tay của mình bộ đồ, nuốt một miếng nước bọt, lập tức chỉ huy đồng đội đứng lên bức tường người. Lúc này đây, hắn đặc biệt làm cho người ta tưởng nhiều xếp hàng một người, để ngừa bị Mắc tại theo một góc khác trộm tiến một cái. Rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái, kể cả đội đỏ cửa đem, tất cả mọi người là đồng đội, cùng nhau lớn lên, cho tới bây giờ không gặp Mắc luyện qua free kick, hôm nay vừa lên đến liền đánh vào một cái xinh đẹp free kick, chẳng lẽ lại là mơ hồ. Mắc nhìn bức tường người cùng đội đỏ cửa đem chỗ đứng, trong ý nghĩ không ngờ sinh ra vài loại chủ phạt phương pháp đến, lựa chọn có vài loại, nhưng là cước pháp có thể hay không trèo chống những thứ này tưởng tượng. Cái này bóng khoảng cách xa một ít, góc độ cũng thiên phải một điểm, Mark hít một hơi thật sâu, cùng đợi trọng tài tiếng cười. Tích. Mark xài bước mà chạy lấy đà tiến lên, chân phải sớm đạp đến, thân thể hướng hữu khuynh đi, chân trái mạnh mà một lần phát lực, bóng đá giống như cái hắc bạch tinh linh, liên quan nảy sinh tán toái thẳng cỏ, cao cao mà gào thét dựng lên, trên không trung câu dẫn ra một đạo đường vòng cung đến. Cao. Không. Bóng đá cao cao mà từ bức tường người đỉnh bay qua. Nhìn như muốn bay cao ra cầu môn sà ngang, nhưng đang ở đó trong một sát na, bóng đá lại rồi đột nhiên hạ xuống, khó khăn lắm leo dưới sà ngang đầu, như chim về giống như mà bay vào quen thuộc cầu môn. 3-1. Hoàng đội mở rộng điểm số. Cái này Mark không có thể né tránh đồng đội bao vây chặn đánh, bị Nạt Thản, ghi đám người gắt gao đặt ở dưới thân, 7-8 cái tiểu tử cười toe toét mà kêu cười. Cho tới nay, bọn họ đều là trong đội dự bị, tiến vào team 1 hy vọng cực kỳ xa vời, lần này tham gia cái gọi là huấn luyện thi đấu, mọi người trong nội tâm đều rõ ràng. Bọn hắn vai trò bất quá là cùng thái tử đọc sách nhân vật, nhưng là ai có thể ngờ tới, bọn hắn ngăn cản đối thủ như nước thủy triều thế công, còn dần dần đem so với phân san đều tỷ số, vượt qua, lại mở rộng, không chuẩn, cái này một biểu hiện, có thể làm cho mọi người sinh ra một tia hy vọng, tiến vào team 1 hy vọng. Nhưng càng nhiều nữa mọi người rất rõ ràng, có hy vọng nhất tiến vào team 1, hiện tại đã không phải là số 1 ngôi sao cầu thủ giỏi, mà là bình thường vô cùng Mark. Mark, thượng đế a, ngươi thật không là mơ hồ. Thực phù hộ ngươi rồi. Nạt Thản có chút nói năng lộn xộn. Mắc thật vất vả mới từ đống người trong bò lên đi ra, trên mặt còn treo móc cùng cây cỏ, hướng về phía Nạt Thản dựng thẳng lên với chữ, ta đã sớm nói, thượng đế hôm nay đứng ở ta đây bên cạnh, ngươi cái này tin chưa? Bên sân đần cờ đã kích động được đứng không yên, qua lại đi mau vài bước về sau, vẫy tay đem chính mình một gã trợ lý kêu tới đây, Chatler, đem Mark đủ giả cụ thể tư liệu cho ta tìm đến, ngày mai ngươi đi cùng hắn nói chuyện ký kết sự tình, ta không đợi. Ngài không hề xem hai trận. Chatler dò hỏi. Đần cờ con mắt cười đến híp lại, xem là muốn xem, nhưng ta có thể xác định, tên tiểu tử này là chúng ta đội bóng tương lai xông lên Hà Giáp Hạch Tâm cầu thủ một trong. Tốt, ta biết rõ nên làm như thế nào. Chatler gật đầu lui ra. Đội đỏ hai bóng rất lại phía sau, nếu không cầu thủ tầm đó giúp nhau gánh trách, hơn nữa lòng của mỗi người thái đều phát sinh biến hóa. Mặc dù lao thành như giỏi, cũng qua loa mà tại cấm khu phóng ra ngoài hai chân pháo cao xạ, đây là tâm tình vội vàng sao động một cái thể hiện. Lại để cho hoàng đội hưng phấn dị thường chính là, bọn họ phòng thủ càng ngày càng nhẹ nhõm, càng ngày càng có lòng tin. Dĩ vãng gặp được những thứ này chủ lực đội viên, trong lòng mọi người bên trên đầu tiên liền đã tiếp nhận thất bại kết quả, hiện tại, đối thủ trận hình tán loạn, tiến công không có kết cấu gì, phòng thủ đứng lên liền vô cùng dễ dàng, theo thời gian trôi qua, càng thêm thuận buồm xuôi gió, trong giây lát, phảng phất hoàng đội mới là đội hình chủ lực. Đang làm tốt phòng thủ đồng thời, hoàng đội tiến công tại Mark điều trị hạ cũng đã có là phong sinh thủy khởi, không bao lâu liền chuyển ra ba cái đơn đao bóng cơ hội, nạt thản lãng phí trong đó hai cái, đánh tiến một cái dẫn bóng. Mark bản thân cũng lại một lần đã lấy được di kịch chủ phạt cơ hội, bất quá chân này di kịch lại lao cầu môn bên trái lập trụ bay ra điểm mấu chốt, kinh ra đội đỏ cửa đem một thân mồ hôi lạnh. Trận đấu đã đến hơn 80 phút thời điểm, đội đỏ quy mô để lên, bốn phương nửa sân chỉ để lại cửa đem một người. Rồi một cước sút gôn bị hậu vệ đội viên dùng thân thể ngăn cản ra, đang rơi vào gịt dưới chân, gịt biết rõ thời gian còn thừa không có mấy, cũng không đi dây dưa, trực tiếp một cái chân to khai mở hướng sân bóng lối vào. Lúc này, tận lực đưa bóng tiến đưa rời nguy hiểm khu vực mới là vương đạo. Đội đỏ một gã đội viên quay về truy, nhưng vừa chạy hai bước, chợt nghe đến đồng đội tiếng kêu sợ hãi, lập tức quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng thay đổi, mắt như đánh cho máu gà giống nhau, trăm mét chạy nước rút giống như mà đuổi theo, trong nháy mắt liền đã vượt qua hắn. Cái gì? Tên kia đội viên không thể tin được ánh mắt của mình, lẩm bẩm nói ra. Hoàn toàn chính xác, vừa mới bắt đầu quay về truy thời điểm, Mark khoảng cách hắn trọn vẹn 10m có hơn, có thể 3 giây thời gian cũng đã vượt qua hắn, đang khống ở bóng ra, hướng phía cầu môn chạy gấp mà đi, hình thành lại một lần đơn đao cơ hội. Muốn biết rõ, giờ phút này tất cả mọi người đã chạy trốn gần 90 phút, thể lực cũng đã dùng kiệt, nhưng Mark lại sinh khí rồi rào bình thường, chút nào nhìn không ra vẻ mệt mỏi, tốc độ như trước kinh người, tiểu tử này, ở đâu lúc trước cái kia hiệu xỉu ba Mark. Kỳ thật Mark thể lực cũng kém không nhiều lắm đã đến điểm tới hạn, giờ phút này cơ hội khó được, hắn cũng là dùng hết toàn lực, lợi dụng lập tức sức bật đuổi theo đối thủ, cũng thành công vượt qua. Mũ ảo thuật hấp dẫn, khiến cho hắn toàn thân tràn đầy khí lực. Lúc trước đều là cho nạt thản chuyển ra đơn đao bóng, lúc này đây, được tự mình chơi một lần đơn đao. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Mark con mắt chằm chằm vào cửa đem, trong nội tâm cũng không bình tĩnh. Đội đỏ cửa đem đều nhanh phát điên, một hồi trận đấu, cho đối thủ nhiều như vậy đơn đao bóng cơ hội, tuy nói đề cao thật lớn hắn xuất cảnh tỷ lệ, nhưng bị đối thủ trêu đùa tình cảnh, vẫn là ít xuất hiện mấy lần tương đối khá. Đội đỏ cửa đem cắn răng một cái, vứt bỏ cửa mà ra, lúc này đây, thà rằng phạm quy, cũng tuyệt không lại để cho Mark dẫn bóng. Mark chứng kiến cửa đem đánh tới, ý định sáng ngời mất đối thủ, đánh một cái không môn, nhưng không nghĩ tới đối thủ là trực tiếp hướng hắn mà đến, một chút trực tiếp đem hắn chân ôm lấy, rất nhanh biến hướng trong Mark một cái không đề phòng, bị ném ngã xuống đất. Hơn 10m chạy như điên, cũng hoàn toàn chính xác lại để cho hắn đã tiêu hao hết cuối cùng một điểm thể lực, nếu không, đội đỏ cửa đem mặc dù muốn ôm ở hắn, chỉ sợ cũng không nhiều lắm cơ hội. Penalty. Chủ trọng tài lại không lưu tình chút nào. Mark từng ngụm thở hổn hển, cảm giác chân của mình không thể phát lực, có muốn rút gân dấu hiệu. Đang bị Rit nâng dậy đến từ sau, do dự một chút, vẫy tay lại để cho Nạt Thản tới đây, Nạt Thản, ngươi tới phạt cái này penalty. Nạt Thản lại ngây ngẩn cả người, hắn và Mark cũng đã đánh tiến hai cái dẫn bóng, ai cũng muốn tại một hồi trong trận đấu trình diễn mũ ảo thuật, Mark chính mình sáng tạo penalty, rõ ràng tặng cho hắn mang cái mũ cơ hội. Đạo đức tốt ta. Nạt Thản hốc mắt ẩm ướt. Một hồi trận đấu, mũ ảo thuật, tim một đại môn rất có thể như vậy đối với hắn mở ra, mà hết thể này, đều là Mark công lao, đáng hận mình bình thường còn thường xuyên gõ hắn chút gạch sáu. Máu chó thể năng. Mắt trong nội tâm mắng thầm, kỹ năng thuộc tính trong sức chịu đựng tự hồ chỉ bỏ thêm 10 chút, xem ra, đây là nhu cầu cấp bách bổ sung một cái. Chương 8, thăng cấp. Nạt Thản phạt tiến penalty, tranh thủ thời gian quay người đi tìm Mark, gắt gao ôm lấy hắn, "Mark, ta thân yêu, cho ta một cơ hội à, ta muốn xin ngươi ăn thịt nướng 6." Gịt kéo ra Nạt Thản, "Hắc, thịt nướng? Dẫn ta ư? Đi, thêm ngươi một người không nhiều. Ta đây được hay không được?" Một đám người cũng gọi. Mà bắt đầu. 6. Trận đấu như vậy chấm dứt. Kết quả là tất cả mọi người ra ngoài ý định. Hoàng đội vậy mà năm so một đại thắng đội đỏ, phản phất đội hình chủ lực cùng dự bị đội hình thay đổi thân quần áo chơi bóng. Mắc kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi về hướng dự bị chỗ ngồi, vô luận như thế nào, được tranh thủ thời gian thở một ngụm. Đặt mông vừa ngồi xuống, trước mặt lại là một đạo bạch quang, cái kia quen thuộc màn hình lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt, màu vàng nhạt cờ xí biến thành màu đỏ. Mắc mở ra vừa nhìn, nhảy ra một cái đối thoại khung chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ý muốn đạt được kinh nghiệm 10 chút. Lập tức lại nhảy ra mấy cái hệ thống tin tức, hoàn thành một lần huấn luyện, đạt được kinh nghiệm 10 chút. Nhìn lại một chút trên màn hình đầu. Nhân vật ảnh chân dung bên phải có 3 đạo ngắn đầu, trong đó một cái là màu đỏ, tỏ vẻ thể lực đã còn thừa không có mấy, chính giữa một cái là màu xanh da trời, tỏ vẻ trạng thái ước chừng tại 90% bộ dạng. Phía dưới cùng nhất một cái là màu vàng, nhưng là điểm kinh nghiệm EXP đã tràn đầy. Có hay không thăng cấp? Nhân vật ảnh chân dung chỗ toát ra một cái đối thoại khung. Là. Mắc không chút do dự lựa chọn là. Một đạo kim quang, ảnh chân dung phía dưới không, biến thành 1, triển khai đến liệt biểu lịch trong, các loại kỹ năng thuộc tính bày ra, có thể cung cấp chi phối điểm số 1. Mark lập tức hiểu được, hôm nay tổng cộng đạt được 20 điểm kinh nghiệm EXP, liền thăng lên nhất cấp, đạt được một cái điểm số. Nguyên lai thăng cấp là như thế dễ dàng, như vậy, thăng đầy 150 cấp, đạt được 150 điểm số, tất cả kỹ năng liền toàn bộ tăng mát, cái kia chính là một cái toàn năng ngôi sao cầu thủ, vô địch bóng vương. Cẩn thận xem xét thoáng một phát, khoảng cách tiếp theo cấp cần 40 điểm kinh nghiệm EXP, dựa theo như vậy tỷ lệ tính toán xuống dưới, theo 2 cấp lên tới 3 cấp, nên cần 80 điểm kinh nghiệm EXP, cần tham gia huấn luyện 8 trận, cũng rất nhẹ nhàng, thế nhưng là, Mark cả kinh, dựa theo dạng này tính đến, thăng đầy 150 cấp, chẳng phải là muốn vô số điểm kinh nghiệm EXP. Mark nghe qua cờ vua cùng lúa mì câu chuyện, 20-150 lần lúc nãy, đó là cỡ nào kinh người một cái số lượng. Xem ra, 150 cấp hy vọng mong manh. Mời phân phối điểm thuộc tính. Một thanh âm vang lên, dị thường dễ nghe. Thiếu chút nữa quên cái này tra sự. Mark lập tức đem thăng cấp phiền não để qua một bên, nhìn kỹ, từng điểm thuộc tính hắn thậm chí nghĩ đi thêm, thế nhưng là điểm số chỉ có 1, vấn đề này quả thực so thăng cấp sự tình còn muốn cho người xoắn xuýt. Thể chất tạm thời có thể để qua một bên, 15 chút giá trị mới có thể đủ ứng phó một đoạn thời gian rất dài. Sức chịu đựng lại tựa hồ như muốn thêm một chút, vừa rồi bất quá là trận trong đội huấn luyện thi đấu, thể lực cũng sắp muốn dùng lấy hết, như vậy sức chịu đựng tại sao có thể ứng phó cường độ cao càng kịch liệt trận đấu đâu? Thế nhưng là, một cái hợp cách biên chỗ nhu cầu cấp bách tốc độ cũng không thể thiếu, mặc dù nói tốc độ bây giờ đã rất kinh người, nhưng một khi tiến vào hạ ất trong, cao thủ sẽ nhiều ra một đám, khi đó tốc độ ưu thế làm sao có thể đủ thể hiện đâu? Mà lực lượng tựa hồ cũng thiếu khuyết một ít, dưới mắt chỉ có 10 chút, bởi như vậy, sút gôn thời điểm, thêm nữa, muốn nghỉ lại tại góc độ, lực lượng kiên quyết sẽ để cho sút gôn xác suất thành công hạ thấp không ít, dù sao, một cái cao cấp cửa đem, đối với lực lượng đối lập nhau chưa đủ một cước sút gôn, vẫn có rất lớn cơ hội phòng ở. Những thứ khác bàn mang rồi, khống chế bóng rồi, cái nhìn đại cục rồi, kể cả đứng đầu khí chất, mắt thậm chí nghĩ tăng thêm khi nào. Về phần di kịch tuyệt kỹ, Mark càng muốn bảo trì ở hôm nay thành công phạt tiến 2 hạt free kick, một nửa là bởi vì đội đỏ cửa đem trình độ bình thường, một nửa là bởi vì hắn chủ phạt free kick ngoài dự đoán mọi người, nếu như đổi một cái năng lực mạnh cửa đem, hoặc là mọi người xem đã quen hắn chủ phạt free kick, như vậy, còn muốn dùng một chiêu này lấy được dẫn bóng, độ khó có thể nghĩ. Cân nhắc lợi hại, chăn trọc nhiều lần, Mark vẫn là cầm bất định chủ ý, khó có thể lấy được một cái tất cả đều vui vẻ kết quả. Cá cùng bàn chân gấu, không thể kiếm được, bỏ cá mà lấy bàn chân gấu. Dưới mắt cần có nhất bổ sung hẳn là thể năng. Trước đem thể năng bổ sung đến 15 chút, lại đi cân nhắc những chuyện khác, nếu không, một hồi trận đấu đều kiên trì không xuống, như vậy đội viên, cái nào huấn luyện viên sẽ thích. Khó khăn lựa chọn về sau, Mark đem điểm này đưa cho sức chịu đựng cái này một kỹ năng thuộc tính. Vừa mới thêm giờ hoàn tất, lại chứng kiến một cái đối thoại khung, chúc mừng người, lần thứ nhất phân phối điểm thuộc tính, đạt được kinh nghiệm 15 chút. À, điều này cũng có thể thêm điểm kinh nghiệm EXP, xem ra, đạt được điểm kinh nghiệm EXP phương pháp có lẽ rất nhiều, về sau phải từ từ lưu ý, tận khả năng mà nhiều đạt được điểm kinh nghiệm EXP. Mới có thể mau chóng mà thăng cấp, thêm giờ, trở thành phong vân một coi bóng vương cấp nhân vật. Mark, người không sao chứ? Rồi thanh âm truyền tới. Mark tranh thủ thời gian trở lại trong hiện thực đến, gặp Rồi mặt mỉm cười mà đứng ở trước mặt của mình, bề bộn đáp lại nói, ta, không có việc gì. Mark, Rồi đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn, người hôm nay biểu hiện được vô cùng đồng, có phải hay không trong nhà vụng trộm luyện gì kịch đâu? Mark biết thời biết thế gật đầu, còn mang theo xin lỗi ngại ngùng cười, ta không dám lớn hơn nữa ra trước mặt luyện, sợ phạt không tiến bị người cười. Rồi ha ha nở nụ cười. Đọc sách vđvđvđ.ồ.cản.sù. Con cái này có cái gì tốt thẹn thùng, Mark, ngươi lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là vô cùng hướng nội, kỳ thật kỹ thuật của ngươi rất tốt, hôm nay ngươi mấy lần chuyển bóng đều sẽ toang phòng tuyến của chúng ta, khả năng đẩn cờ khảo sát, cho ngươi gan lớn đi lên a. Ta cũng muốn tiến vào team 1, Mark rốt cục tìm một hợp lý do để giải thích phát sinh biến hóa nguyên nhân, ta biết rõ, ta bình thường biểu hiện không tốt, nhưng là hiện tại đã có tiến vào team 1 hy vọng, ta nghĩ, vẫn là liều hắn liều mạng, thượng đế phù hộ, coi như là vượt xa người thường phát huy. Rồi vô bờ vai của hắn. Cái này đúng rồi, ngươi có kỹ thuật có năng lực, vì cái gì không đi dũng cảm chính là biểu hiện chính mình đâu. Ta hy vọng, chúng ta về sau lại trong khi huấn luyện tận lực phân tại đồng nhất tổ trong, như vậy mới có thể gia tăng một ít an ý cảm giác. Đối với tiến vào team 1, Rồi là không chút nghi ngờ chính mình, với tư cách tương lai đồng thời thăng nhập team 1 đội thanh niên đồng đội, Rồi vẫn là hy vọng có thể để cho bọn họ đoàn kết đến bên cạnh của mình, để ngày sau lại đội bóng trong hình thành chính mình một cỗ lực lượng. Không có vấn đề. Ta cũng rất hy vọng có thể nhiều hơn hợp tác với ngươi. Mark gật gật đầu. Mặc kệ Rồi là xuất phát từ cái mục đích gì, hắn cũng muốn nhiều mấy cái bằng hữu, mà không phải địch nhân. Mark, nạt thản chạy tới, đối đãi chứng kiến Rồi, hơi sững sờ, ngượng ngùng nói, Rồi đã ở, cùng đi ăn thịt nướng à. Hôm nay ta mời khách. Mời khách? Nên phải đấy. Rồi cười nói, ngươi hôm nay trình diễn mũ ảo thuật, nhưng là phải nhiều hơn cảm tạ Mark, ta đây đi qua làm cùng. Mark nhìn hai người, cũng cười đứng lên, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đi thay quần áo, cùng đi chứ, hôm nay cần phải rất tốt mà làm thịt nạt thản dừng lại đâu. Chương 9, trò chơi hóa thế giới. Tuy nhiên một hồi huấn luyện thi đấu biểu hiện ưu dị, nhưng đến nay nhưng không được đến nhận chức gì về có thể chúng cử team 1 tin tức, Mark cũng không dám quá sớm đắc ý, cùng một đám đồng bọn đau nhức làm thịt nạt thản dừng lại thịt nướng về sau, vội vàng trở lại rốt sật đạm chính mình trong căn hộ. Bộ phận trí nhớ bị Mark điều động. Mark phụ thân Mã rõ ràng dương đời trước kỳ di dân Hà Lan, làm quen Mark mẫu thân, một vị xinh đẹp Hà Lan cô nương, cũng để lại cho hắn gian phòng này nho nhỏ nhà trọ. Song thân là vì giao thông sự cố qua đời, cho nên Mark còn chiếm được một số lớn giao thông bảo hiểm, điều này cũng bảo đảm hắn cuộc sống bây giờ, bởi vì vẫn chỉ là đội thanh niên đội viên, cho nên Mark cũng không có tiền lương. Sắp sửa trước, Mark nghiêm túc nghiên cứu thoáng một phát cái kia khoản trò chơi, hắn chỉ cần tinh lực một tập trung, trong nội tâm nói thầm vượt qua chân thật bóng đá, cái kia kỳ dị màn hình sẽ hiện ra ở trước mặt của hắn. Mark nhấn một cái trợ giúp cơ sĩ, dần dần hiểu rõ đến cái này trò chơi nội dung, tỉ như nói, tại trước mắt cấp bậc thấp thời điểm, xâm thêm một lần cấp thấp huấn luyện cũng tìm được một ít điểm kinh nghiệm EXP, nhưng là đợi đến lúc cấp bậc cao về sau, nếu như còn xâm thêm thấp như vậy cấp độ huấn luyện, tiêu cũng không đạt được điểm kinh nghiệm EXP. Nói một cách khác, hắn nếu muốn không ngừng mà thăng cấp, nhất định phải không ngừng mà tiến bộ, nhất định phải đi xâm thêm cao tầng thứ huấn luyện cùng trận đấu. Dưới mắt đối với Mark mà nói, thực tế nhất cách làm là thăng nhập sở bạt tạ đội tìm một đi xâm thêm Hà ớt trận đấu, tranh thủ trợ giúp đội bóng tại một năm sau thăng nhập ngoại hạng, tiến vào Hà giáp về sau, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, tự nhiên sẽ tiến vào đại chúng ánh mắt. Sau đó đi, chính là cố gắng gia nhập Hà Lan đội tuyển quốc gia, xâm thêm quốc tế giải thi đấu. Nâng lên quốc tế giải thi đấu, Mark đột nhiên nhớ tới, năm nay là 2002 năm, cũng chính là hàng ngày vượt cúp năm, Trung Quốc đội tại đây trong một năm lịch sử tính mà giết tiến vượt cúp, mà Hà Lan, quần tinh lóng lánh quả cam ý quân đoàn, lại bị chắn cái này giới vượt cúp vòng chung kết đại môn bên ngoài. Còn có chính là, cái này giới vượt cúp trong, ít lưu ý thay nhau bạo, những thứ không nói khác, lúc trước đại nhiệt Pháp quốc, Argentina, kết quả song song tiểu tổ tái quá sau liền dẹp đường hồi phủ, không bị nhân xem trọng Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ một đường giết tiến trận chung kết, vòng bán kết, liền Hàn Quốc, cũng lịch sử tính mà đạt được tên thứ tư, đem Italy, Tây Ban Nha các loại ngang ngược từng cái đánh lén. Không rõ ràng lắm lúc này được hay không được mua sắm sổ số, đã sớm nghe nói châu Âu cá độ sự nghiệp rất mục, nếu như có thể mà nói, hoàn toàn có thể đủ tại đang tiến hành lật cột bên trên rất có thu hoạch. Kiếm tiền sự tình mà lại đợi ngày sau đi làm, dưới mắt, là quan trọng nhất vẫn là quen thuộc cái này trò chơi. Mắt thu hồi phát tài mộng, lực chú ý trở lại trong trò chơi đến. Cái này vừa nhìn quả nhiên có chỗ thu hoạch, ngoại trừ huấn luyện, trận đấu bên ngoài, còn có một chút có thể đạt được kinh nghiệm phương pháp, nói thí dụ như ký tên hợp đồng, nói thí dụ như sai biệt vòng sẽ, nói thí dụ như đạt được vinh dự, nói thí dụ như cua được một cái mỹ nữ. Cái gì? Mark sững sờ, cua được một mỹ nữ, rõ ràng cũng có thể đạt được kinh nghiệm. Trò chơi này cũng thực mẫu thân Hanux, có thể hay không bong bóng một cái Hà Lan tiểu thư được 100 điểm kinh nghiệm EXP, mà cua được một cái thế giới tiểu thư được 1000 điểm kinh nghiệm EXP. Đây không phải lại để cho hắn biến thành một cái hái hoa vô biên tình trường lãng tử ư? Mark đang cuồng hỉ giống như mới tốt kỳ lấy, tiếp tục xem tiếp, mới phát hiện, ngoại trừ có thể đạt được kinh nghiệm bên ngoài, có đôi khi còn có thể mất kinh nghiệm. Giống như trò chơi giống nhau, mỗi lần ngủ một lần, sẽ mất một bộ phận kinh nghiệm. Liên lấy vòng xe đến nói đi, ví dụ như vòng hội phí thấp hơn trước đó lần thứ nhất vòng hội phí, như vậy điểm kinh nghiệm EXP sẽ mất một ít, đạt được cùng giảm bất điểm kinh nghiệm EXP sẽ theo vòng hội phí hơn ít mà thay đổi, nói cách khác, vòng hội phí càng cao, đạt được điểm kinh nghiệm EXP lại càng cao, trái lại lại càng ít. Đổi tại cô gái đẹp bên trên, nếu như lên một cái nhan sắc bình thường nữ nhân, điểm kinh nghiệm EXP cũng sẽ tổn thất một bộ phận, nếu như là bị mỹ nữ bắt buộc, cái kia mất tổn hại điểm kinh nghiệm EXP sẽ thêm nữa, còn có chính là, dùng tiền mua lời nói, chỗ tiêu phí mức càng nhiều, điểm kinh nghiệm EXP mất được thì càng nhiều sáu. Ta khảo thi, rõ ràng còn có như vậy biến thái đồ vật. Mark không khỏi mắng. Bất quá, Mark lập tức chiếu tấm gương, ta cái này Dương Anh Tuấn vô cùng đẹp trai bước nhân mặt, bộ dạng này cường hãn siêu quần uy mãnh vô địch đạt được thân thể, còn có tài hoa hơn người sáng lạn vô song kỹ thuật dẫn bóng, cô gái đẹp đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. May mắn lúc trước thiết lập chính là vượt qua suất dung mạo, bằng không, toàn bộ Ronaldinho tựa như bay dánh mặt, hoặc là Ribery tốt mặt xẻo khách, sẽ dọa hỏng ngây thơ tiểu muội muội. Ở bên trong bối ở bên trong thức mùa xuân, còn làm cái chim non kỹ, nữ, cửa, quả thực chết cờ nhân, Mark tuyệt đối không muốn làm như thế nào tổn hại sự tình. Nhìn lại một chút phía dưới cùng, rõ ràng còn có bao bọc, chẳng lẽ sẽ có cái gì biến thái trang bị. Quả nhiên, trong bao có mũ bảo hiểm, áo, quần, giày, vòng cổ, năm kiện vật phẩm, từng cái sau khi xem, Mark vui mừng quá đỗi. Mũ bảo hiểm có thể thêm thể chất điểm thuộc tính, trên xuống y tức thì thêm sức chịu đựng, quần thêm linh mẫn, giày tăng tốc độ, vòng cổ tức thì tăng lực số lượng. Thế nhưng là, trong bao bộ này trang bị, bởi vì cấp bậc quá thấp, cho nên tạm thời không có điểm thuộc tính có thể thêm. Mark tranh thủ thời gian lật xem trợ rút, cuối cùng từ bên trong tìm được một cái có quan hệ tin tức. Vật phẩm có thể tại huấn luyện cùng trong trận đấu đạt được, cũng có thể tại cái khác một ít hành vi trong đạt được, nói ngắn gọn, đó là có thể đủ đạt được điểm kinh nghiệm EXP địa phương, cũng có thể đạt được vật phẩm. Trừ lần đó ra, còn có thể thông qua khảm nạm đặc biệt bảo thạch tăng lên điểm thuộc tính mấy. Điểm này cùng rất nhiều trò chơi đều cùng loại, Mark rất dễ dàng liền lĩnh hội trong đó nội dung, chẳng qua là lúc nào mới có thể đạt được bảo thạch đâu. Bởi vì hệ thống trong đã cho thấy, bộ này nguyên thủy nhất trang bị là không cấp đến 30 cấp trang bị, nói cách khác, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đem đều sử dụng bộ này trang bị, không có bảo thạch, không cách nào tăng thêm điểm thuộc tính. Ú đọc sách vđvđvđ. Vô cản sủ. Con. Ngoại trừ bộ này trang bị bên ngoài, Mark còn phát hiện hai loại thảo dược đồ vật, một cái tên là linh chi, một cái tên là nhân sâm, bộ dáng cùng Mark bái kiến linh chi nhân sâm đều không sai biệt lắm. Có hay không sử dụng linh chi? Một cái đối thoại khung tại Mark chú ý linh chi thời điểm nhảy ra ngoài. Mark suy đoán, cái này linh chi nhân sâm, sử dụng về sau, có thể hay không thêm kinh nghiệm. Linh chi cùng nhân sâm có tất cả 10 miếng, Mark không dám đơn giản lãng phí, tìm tòi thoáng một phát mới hiểu được, nhân vật ảnh chân dung bên cạnh ba đầu gạch ngang, thể lực, trạng thái cùng kinh nghiệm, linh chi nguyên lai sử dụng về sau có thể thêm thể lực giá trị, mà nhân sâm tức thì có thể thêm trạng thái giá trị, cũng không có vật phẩm gì có thể thêm điểm kinh nghiệm Eiter, Mark muốn mau sớm mà thăng cấp ngộng tưởng lại lần nữa tăng vỡ. Mark nhìn lại một chút thể lực của mình giá trị, trước mắt đã khôi phục lại 6 thành bộ dạng, mà trạng thái giá trị lại giảm xuống một ít, ước chừng tại 8 phần tả hữu. Như thế nào đạt được linh chi cùng nhân sâm đâu? Mark bởi như vậy, hầu như ngủ không được, lại tìm tòi một hồi lâu, mới làm rõ ràng hiểu rõ, đạt được điểm kinh nghiệm Eiter thời điểm, có thể sẽ đạt được linh chi nhân sâm, còn nữa, chính là hoa kim tệ. Bao bọc phía dưới còn có kim tệ giá trị, Mark thiếu chút nữa không để ý đến, màn hình bên trái có thương lượng chữ kỳ, Mark mở ra vừa nhìn, khá lắm, bên trong thứ đồ vật cũng không ít, linh chi nhân sâm trang bị, cái gì cần có đều có, thế nhưng là giá cả cũng không phỉ, một cây linh chi hoặc nhân sâm, giá trị đều tại 10 kim tệ, mà trong bao kim tệ chỉ có đáng thương 5 miếng. Con em ngươi, đây là cái gì thế đạo? Mark không khỏi đoán thầm đứng lên. Nói cách khác, nếu muốn bảo trì cao cấp cao trạng thái, ngoại trừ đạt được điểm kinh nghiệm Eiter bên ngoài, còn muốn đạt được kim tệ. Con em ngươi, cái này không phải là cầm sinh hoạt làm trò chơi đi. Chương 10, thần tượng, Roben. Trong đội huấn luyện thi đấu ngày hôm sau, đội bóng cho mọi người thả nghỉ một ngày, trong ngày này, Mark tỉ mỉ mà nghiên cứu cái này trò chơi. Cũng dần dần đã minh bạch muốn trưởng thành làm một tên thiên hoàng siêu sao cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, ngoại trừ chăm chỉ bên ngoài còn cần một ít vận khí. Vận khí thứ này không thể các loại không thể dựa vào, có thể làm chính là gấp bội chăm chỉ. Nghỉ ngơi xong một ngày sau, đội bóng tổ chức tất cả người đã tiến hành 2 ngày khôi phục tính huấn luyện, cường độ cũng không lớn, Mark cũng chỉ đã lấy được 10 điểm kinh nghiệm Eiter, tăng thêm vốn có 15 chút, khoảng cách thăng cấp còn kém 15 điểm kinh nghiệm Eiter thấp cường độ huấn luyện, thấp cấp bậc huấn luyện, đạt được kinh nghiệm cực kỳ có hạn, Mark có chút lo lắng, nhưng hắn cũng rõ ràng, chuyện này gấp không được. Dục tốc bất đạt. Vì tán giải sầu, giảm bất thoáng một phát nôn nóng tâm tình, Mark đã tiếp nhận rồi mời, buổi tối cùng đi quán bar, đương nhiên, uống rượu là tiếp theo, chủ yếu là mọi người cùng nhau nhìn 2002 năm châu Âu Champions League trận chung kết, đây cũng là vốn trận đấu mùa giải châu Âu cuối cùng hạng nhất giải thi đấu, về sau, chính là Nhật Hàn lượt cuộc, chỉ tiếc Hà Lan đội không có xâm thi đấu cơ hội. Rotterdam nội thành một nhà gọi là phần quán bar, là giỏi một đám người thường đi địa phương, bất quá bọn hắn trong cũng không có mấy cái người đặc biệt thích uống rượu, chẳng qua là một đám tuổi trẻ người cùng đi tham gia náo nhiệt. Hiện tại trên cơ bản cũng đã tuổi tròn 18 tuổi tròn, ngẫu nhiên uống chút bia. Hà Lan tại châu Âu là một cái một loại khác thường quốc gia, nó có ba độc tam bảo hoàng, đánh bạc, độc gió êm dịu xe, gốc gỗ, cây bất kim hương. Tình dục nghiệp tại Hà Lan là hợp pháp, hàng năm đều vì chính phủ cống hiến đại lượng thu thuế. Làm phiền công chứng nhận các kỹ nữ sinh động tại làng chơi, vạch phần quán bar tuy nhiên không tại làng chơi, nhưng cực kỳ tới gần. Mark tiến về trước quán bar lúc trước, cố ý theo làng chơi keo ly cách đường cái dạo qua một vòng, quả nhiên là mở rộng tầm mắt, chẳng những có nổi tiếng đã lâu là tủ kính nữ lang, cũng có bình thường gái đứng đường, quả nhiên là giống đầy đủ hết, có thể thỏa mãn các loại cấp bậc người bảy tiêu phí nhu cầu. Bất quá Mark không dám ở chỗ này nếm thử thoáng một phát, mất tổn hại kinh nghiệm là nhỏ, Mark có thể tuyệt không muốn đem chính mình trận đầu hiến cho tiền mặt. Có một xinh đẹp gái đứng đường, đầu đầy màu nâu tóc, ăn mặc khêu gợi trang phục, chứng kiến trẻ trung Mark, lại nói lên một câu hán ngữ, lại để cho Mark xấu hổ không thôi. "Tiên sinh, có danh không? Chúng ta có thể khai phát phiếu." Mark chạy trối chết, cẩn thận một cân nhắc, mới hiểu được câu nói sau cùng hàm nghĩa, lập tức vì vĩ đại tổ quốc mà sinh ra vô hạn tự hào cảm giác đến. Nếu như đó là một trò chơi hóa thế giới mà nói, như vậy, bọn này gái đứng đường đám bọn họ như thế nào đạt được điểm kinh nghiệm Eiter đâu? Thì như thế nào thăng cấp đâu? Các nàng kỹ năng thuộc tính không phải là công phu trên giường a? Mark không tự chủ được mà suy nghĩ miên man. Còn nữa nói, nếu như đó là một trò chơi hóa thế giới, như vậy, cùng ban đầu thế giới kia, có cái gì không khác nhau cùng bất đồng đâu? Mark thật đúng là đau đầu, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện cả hai ở giữa khác nhau. Liền 2002 năm Champions League trận chung kết đối thủ đều cùng năm đó nhất trí, Hoàng gia Madrid giao đấu Leverkusen. Nếu như nhớ rõ không sai, Mark rõ ràng, lúc này thời điểm Leverkusen vẫn là một chi sức chiến đấu thật tốt đội bóng, thậm chí thiếu chút nữa có thể đoạt được ba quan vương, chẳng qua là vận mệnh theo chân bọn họ không mở ra cực lớn vui đùa, theo đỉnh phong rơi xuống dưới vực sâu, biến thành sạn nhị ạ vương, về sau đội bóng người tâm tản, rốt cuộc không có thể tại Đức giáp có mưu đồ đoạt quyền thực lực. Xem xét mấy ngày nay tin tức, Leverkusen hoàn toàn chính xác tại thi đấu vòng tròn trong bị Dortmund dùng một phần đích ưu thế cướp đi quán quân, mà vừa mới chấm dứt nước Đức trong chén, bọn hắn vì cho Champions League trận chung kết lưu lực, cũng đã thua bởi dù vừa lỡ cờ đám bọn họ. Hiện tại, bọn hắn sắp đi đến Champions League trận chung kết chiến trường, vận mệnh chi thần không dễ dàng phát giác mà lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như tại trong trận chung kết, Leverkusen vẫn thua bóng, Zidane vẫn là trình diễn ra một cước kia kinh thế hai tục thiên ngoại phi tiên, như vậy, Mark cũng trên cơ bản có thể xác định, cái thế giới này, ngoại trừ có trò chơi hóa một ít hình thức bên ngoài, còn lại cùng ban đầu thế giới kia không giống. Nhưng là, cũng có một loại khả năng, cái kia chính là vượt qua mà đến mới Mark, sẽ như cùng hồ điệp đôi cánh tốt, cải biến cái thế giới này diện mạo, chẳng qua là dưới mắt, vừa bãi vô danh Mark, còn chưa đủ để dùng dung chuyển cái này khổng lồ thế giới dù là chỉ là một cái nơi hẻo lánh. Vạch phần quán ba cuối cùng đã tới, rồi thịt các loại người đã đến, chứng kiến Mark đã đến về sau, tìm cái vị trí thật tốt chỗ ngồi, chọn một ít địa, tiểu lợi đến trận chung kết đã bắt đầu. Mark, ngươi cảm thấy trận này trận chung kết, ai đoạt giải quán quân hy vọng sẽ càng lớn? Thịt cười hát hát hỏi. Mark nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy thế nào? Rồi khép cười một tiếng, ta cho rằng vẫn là Hoàng gia Madrid phần thắng càng lớn chút ít, bọn họ đội hình cường đại hơn một ít, hơn nữa, Leverkusen vừa mới ném đi hai cái quán quân, đối sĩ khí ảnh hưởng không thể coi thường, cho nên tổng hợp xuống, Hoàng gia Madrid có hy vọng thắng được bốn chàng trận đấu. Không không, quan điểm của ta với ngươi hoàn toàn trái lại, ít cái thứ nhất phản đối, nước Đức người nghị lực vẫn luôn vô cùng kinh người, có lẽ, ném đi hai cái cấp quan trọng quán quân, sẽ sử dụng được bọn hắn tử chiến đến cùng, cố gắng thắng được cuối cùng này một cái vinh dự, để tránh một cái trận đấu mùa giải xuống hai tay trống trơn. Đó là cảm thấy 90 phút trong vòng thế hòa không phân thắng bại a, sau đó thêm lúc thi đấu, sau đó penalty, ha ha, làm trên đế quyết định quán quân thuộc sở hữu. Mắc, ngươi cho rằng làm trên đế quyết định thắng bại, thế nào? Nathan nhún vai, dứt khoát bắt đầu với cùng sự tình lão. Thượng đế quyết định hết thảy. Mắc bày ra một bộ dáng vóc tiểu tụy bộ dáng, ta đây liền thay thượng đế sớm công bố trận đấu kết quả a, Hoàng gia Madrid 2-1 thắng được, Leverkusen xưa nay chưa từng có mà đạt được sạn nghỉ ạ vương, trở thành cái mùa hè rất bi kịch đội bóng, mà bạ lật đem trở thành rất bi kịch cầu thủ. Bởi vì hắn tại Đức giáp trong dẫn bóng cùng trợ công cũng đứng hàng thứ tịch, nếu như nước Đức đội có thể xông vào vượt cúp trận chung kết mà nói, cái kia bạ lật lại sẽ thêm hạng nhất á quân giành. Hiệu. UU đọc sách vđvđvđ cản sủ con. Mắt theo như lời trên cơ bản chính là năm đó Leverkusen cùng bạ lật đau buồn kết cục. Mắt, gịt mất hứng, ngươi cũng biết, bạ lật vẫn là thần tượng của ta, ngươi không thích hắn còn chưa tính, tại sao phải như vậy nguyền rủa hắn? Mắt học nạt thản bộ dạng, nhún nhún vai, thượng đế mới là nguyền rủa hắn người, mà ta không phải. Ta cũng hy vọng hắn có thể đạt được dù là hạng nhất quán quân. Dịch vừa định tranh cãi nữa biện vài câu, nhưng giỏi lại ngăn cản hắn, ta giống như chứng kiến lao bằng hữu của ta, các ngươi, ta đi qua chào hỏi. Nói xong giỏi liền rời đi chỗ ngồi, hướng phía cửa quán ba bước nhanh tới, Mark thuận thế nhìn lại, chỉ thấy cửa quán ba đứng ba cái thanh niên, chính giữa cái kia giống như đã từng quen biết, cái kia người nhìn thấy giỏi, cũng cười mở ra hai tay, hai cái người ôm đến cùng một chỗ, hương phấn mà hàn huyên. Không bao lâu, giỏi mang theo ba cái người đã đi tới, hắc, của ta mấy cái bạn tốt, vừa vặn cũng tới ở đây xem bóng. Chúng ta có thể cùng một chỗ. Mark giật mình nghĩ tới, trước mắt cái này quen thuộc người đúng là thần tượng của mình, Peter Pan Robben. Bất quá lúc này thời điểm Robben lộ ra trẻ tuổi hơn nhiều, tóc vẫn là đều tại, không có giống về sau giống nhau giữ lại đầu trọc, cho nên trong lúc nhất thời Mark vậy mà không có thể nhận ra. Người là Robben. À rèn Robben. Mark có chút kích động, đứng lên. Robben cũng sững sờ, ngươi nhận thức ta. Đương nhiên. Mark phục hồi tinh thần lại, ngăn chặn kích động, ngươi thế nhưng là mọi người chúng ta trong suy nghĩ tấm gương, đã tại Hà Giáp trong đá lên bóng. Chương 11. Ôn lại thiên ngoại phi thiên. Các ngươi khả năng còn không biết ta, A Rèn đã cùng ỉn hộ vẫn cắm cọc tiêu hiệp nghị, không có gì bất ngờ xảy ra, A Rèn nhưng chỉ có ỉn hộ vẫn ngôi sao cầu thủ. Rồi bê bộn đoạt lấy đến giới thiệu. Ỉn hộ vẫn là Hà Giáp tam cường một trong, mặt khác hai cái là tiếng tăm lừng lẫy A Dắt cùng phí A Nọ, tại Hà Lan trong nước thanh niên tài tuấn, trên cơ bản đều là thông qua tam cường cái này văn cầu. Đổ bộ châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn, do đó đưa thân thế giới nhất lưu ngôi sao cầu thủ hàng ngũ. Robben cũng chính là tại ỉn hộ vẫn thành danh, sau đó vòng sẽ Chelsea, Real Madrid, bay ơn các loại hào phú câu lạc bộ, do đó điện định cấp thế giới ngôi sao cầu thủ địa vị. Hoa, ỉn hộ vân a, không ít người phát ra tiếng thán phục. Robben lại vây vây tay, chẳng qua là cắm cọc tiêu hiệp ước, hợp đồng, còn không nhất định đâu. Rồi, ngươi không mời chúng ta uống chút gì không? Rồi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói, nên phải đấy, đến, tất cả mọi người ngồi đi. Các loại bia thời điểm, Robben giới thiệu hắn hai cái bằng hữu, nhưng đều là chức nghiệp tennis vận động viên. Robben lông mày nhướng lên, kỳ thật ta cũng luyện qua một đoạn thời gian rất dài tennis, về sau mới lựa chọn bóng đá. Rồi điểm tới bia, hưng phấn mà bổ sung đứng lên, A Rèn kỳ thật còn là một cờ vua cao thủ, đương nhiên, hắn tennis cũng vô cùng đồng, còn được đến qua cả nước quán quân. Điểm ấy chuyện bịa Mark cũng biết, năm đó Hà Lan quốc gia tennis liên hiệp hội cử hành một lần hoạt động thương nghiệp, tại 11 tuổi tổ trong, Robben hoàn toàn chính xác đã lấy được cả nước quán quân, vì thế Hà Lan quốc gia tennis đội huấn luyện viên còn từng bái phỏng qua cha mẹ của hắn, khuyên bảo hắn làm tennis ngành sản xuất, bất quá Robben vẫn là lựa chọn bóng đá. Không thể không nói, thằng này đích thật là cái vận động thiên tài, cờ vua cũng là nhất lưu lợi hại, thậm chí ngay cả xe đạp cũng cưỡi được khá tốt. Các người mới vừa rồi là không phải đã ở trò chuyện lập tức bắt đầu Champions League. Robben hiển nhiên không muốn mọi người đem lực chú ý đều tập trung ở trên người của hắn. Không sai, chúng ta tại dự đoán thắng bại. Rồi cười cười, chỉ cùng đi mấy cái người, cũng từng cái giới thiệu một chút. Đều là thấy thế nào? Robben ngẩng đầu nhìn mọi người đang ngồi người. Ta cho rằng Leverkusen thắng, rồi cảm thấy Hoàng gia Madrid có hy vọng, Nathan rõ ràng cho rằng là thế hòa không phân thắng bại. Sau đó penalty, quả thực vớ vẩn. Gịt cướp lời nói đến, hắn vẫn muốn chen vào miệng, hiện tại rốt cục chờ đến cơ hội. Robben gật gật đầu, hướng về phía Mark cười nói, Mark, ngươi cho rằng đâu? Mark tâm tình đã bình tĩnh trở lại, giờ phút này Robben chỉ so với hắn hơn tháng, đều là 18 tuổi tròn, mà hắn cố gắng thông qua, cũng hoàn toàn có thể đủ đạt tới thậm chí vượt qua Joben thành tựu. Bây giờ đang ở xem dĩ vãng một mực ngưỡng mộ thần tượng người vợt, cái kia phần quần sáng lập tức phai nhạt biến mất, đổi thành một cổ thay vào đó lý tưởng hào hùng. Hoàng gia Madrid 2-1 đánh bại Leverkusen, người kia hoặc là vốn trận đấu mùa giải San Nia Vương, Zidane hẳn là quyết định thắng bại mấu chốt tiên sinh. Mark kiên định nói đạo. Joben lại cười lên ha ha, chỉ cùng đi hai gã tennis tay, ý nghĩ của ngươi cùng ta hoàn toàn giống nhau, ta cũng cho rằng Hoàng gia Madrid sẽ thắng, hơn nữa Zidane là tốt nhất cầu thủ, thế nhưng là, bọn hắn đều không tin. Bọn hắn tổng cho rằng nước Đức người ý chí vô cùng đáng sợ, sẽ quyết định mấu chốt so tài thắng bại. Ý chí đương nhiên trọng yếu, Mark tiếp nhận lời nói đến, nhưng thắng được trận đấu, dựa vào là vẫn là kỹ chiến thuật. Không sai, ta chính là như vậy xem, lực ý chí cường thịnh trở lại, thực lực không đủ, vẫn là thất bại bóng, tối đa thất bại đến làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể, không hơn. Đang nói chuyện phiếm đang lúc, trận đấu đã bắt đầu. Vài phần trong quán rượu có cung cấp fans hâm mộ bóng đá quan sát so tài màn hình lớn TV, trong lúc nhất thời trong quán rượu người lại thêm một thành, nguyên một đám hưng phấn được phảng phất tại qua cái gì ngày lễ. Yêu thích bóng đá, đại khái là toàn bộ châu Âu đại lục nam người đám bọn chúng cộng đồng đặc điểm. A Mark hồi tưởng lại trong nước tình cảnh, không khỏi thở dài. Trận đấu vừa mới bắt đầu, song phương tại giữa trận dây dưa, lẫn nhau đều không có cái gì tốt cơ hội, gịt trong miệng tái toé mà lẩm bẩm, "Bạ Lạt, hãy nhìn người đó, hãy nhìn người đó." Chỉ chốc lát sau, Hoàng gia Madrid đã lấy được một lần ngoài biên cơ hội, vóc dáng nhỏ hậu vệ trái Carlos lấy được bóng, Mark không khỏi nói ra, Carlos ngoài biên rất có uy hiếp, hắn ném phải vô cùng xa, thường xuyên vượt quá mọi người đón trước. Vừa dứt lời, Carlos không phụ Mark hy vọng, một cái cực xa ném bóng, trực tiếp ném tới Leverkusen hậu phòng tuyến phía sau, mà một cái thân ảnh màu trắng đã giống như quỷ mị giống nhau nhẹ nhàng tới đây, đối mặt Lucio phòng thủ, đối mặt chuẩn bị xuất kích cửa đem bố đặc biệt, chân trái bên trong nhẹ nhàng một dập đầu, bóng ra thoải mái mà lăn dẫn bóng cửa xa ra góc. Một mảnh tiếng hoan hô trong, GF Vũ cờ cờ thanh âm lộ ra đặc biệt chói tai. Trận đấu vừa mới bắt đầu, vẫn chưa tới 10 phút, còn có chính là thời gian. Gịt cũng không chịu nhận thua, hắn cũng không hy vọng thần tượng của mình như vậy ngã xuống. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Gịt thần tượng Bạ Lật đã bị Mark Lai Lai hung ác mà để ngã xuống đất, nương theo lấy Gịt một tiếng hét to, chủ trọng tài cho cái trước trận di kín. Lao tướng Tin Mại Đức phát ra một cái đường vòng cung bóng, trước cửa một đám người nhảy lên, một cái đen đỏ kiếm đầu người cao đoạt tại Hoàng gia Madrid cửa đem lúc trước, đưa bóng đỉnh tiến vào cầu môn. 1-1. Leverkusen đem so với phân san đều tỷ số. Thế nào, thế nào, ta nói Bạ Lật mới là mấu chốt tiên sinh à, u đọc chầu hồ cản sủ. CM không phải hắn tranh được cái này free kick, cũng sẽ không san đều tỷ số điểm số, ha ha ha sáu. Gịt xuồng xã tứ phía cười ha hả. Mark hướng hắn một bông tay, học hắn lời nói mới rồi, trận đấu vừa mới bắt đầu, vẫn chưa tới 20 phút, còn có chính là thời gian. Gịt mắt trợn trắng lên, đương nhiên, chúng ta Bạ Lật còn có thời gian đi phản vượt qua điểm số. Mark lúc này không có cùng hắn tranh giành. Trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ san đều tỷ số điểm số chính là Zidane, là cặp chân kia đặc sắc tuyệt luân thiên ngoại phi tiên. Bạ Lật như vậy ngôi sao cầu thủ, vận mệnh luôn cùng hắn gây khó dễ, thật sự là cái bi kịch người vật. Kế tiếp trận đấu song phương đều đã sáng tạo ra một ít cơ hội, Leverkusen thậm chí còn tạo thành một lần đơn ao, đáng tiếc bị xuất kích cửa đem kẻ xạ đem sút gôn ngăn cản ra điểm mấu chốt. Trận này cảnh lại để cho Gịt lại gào khóc thảm thiết một hồi. Thời khắc mấu chốt rốt cục đã đến, tắc lạ gì qua đỉnh chuyền bóng, cắt lốt độ cao trong chuyền, Zidane bất đồng đến, cầu rơi xuống đất. Trước cửa hơn 10 thước ra chân trái trực tiếp lăng không sút gôn, bóng ra đạn pháo bình thường, gào thét lên trực tiếp bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Trong quán rượu gịt tiếng kêu gào rất nhanh đã bị tiếng hoan hô điếc tai nhức góc chỗ áp che, hầu như tất cả người đều kìm lòng không được mà vỗ tay. Đủ tổ một cước này thiên ngoại phi tiên kỹ kinh bốn tòa, có thể nói trang đi on lit trận chung kết từ trước tới nay tốt nhất dẫn bóng, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm mà đối với cái này tỏ vẻ thuyết phục. Zidane quả nhiên mới là mấu chốt tiên sinh a. Rồi nhìn Mark, lại nhìn xem Joben, tin phục mà phồng lên trưởng. Cũng không rõ ràng lắm là cái này tiếng vỗ tay là đưa cho Zidane, vẫn là Mark Joben. Mark quay đầu nhìn Joben liếc, Joben cũng đúng lúc hướng hắn nhìn đến, cũng hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. 36. Quỷ câu đề cử. Chương 12, vì thăng nhập ngoại hạng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người cảm thấy Mark cùng Joben dự đoán thực chuẩn, nguyên một đám bội phục sát đất, chỉ có gịt như trước lại nhải, chúng ta còn có 45 đến 50 phút thời gian, hoàn toàn có cơ hội san đều tỷ số điểm số, liền tốt nhất nửa sân lũ xì ổ làm như vậy. Được rồi, Mark chỉ có thể an ủi hắn. Nếu như ngươi Bạ Lật cùng hắn các đội hưu có thể phía trước 15 phút bên trong san đều tỷ số điểm số. Như vậy, hy vọng vẫn phải có. Ý của ngươi là Leverkusen phía trước 15 phút vào không được bóng, trận đấu này thì xong rồi. Gịt cũng không cảm kích. Đương nhiên, Real Madrid phòng thủ vẫn là vô cùng vững chắc, bất quá chính là cửa đem, năng lực không sai, Bạ Lật đám bọn họ muốn càng tiến một bước, hầu như không có khả năng. Mark kiên trì nói. Hiệp đấu sau trận đấu ngay tại tranh luận trong bắt đầu, có fans hâm mộ chạy trần truồng tiến vào sân bóng, trở thành một đoạn ngoài lề. Trận đấu tiến hành rất nhanh. Bạ Lật đã lấy được một lần free kick cơ hội, chỉ tiếc hắn phạt bóng đánh trúng vào người tường, lại để cho Gịt khó chịu trong chốc lát. Lại để cho hắn khó chịu vẫn còn phía sau phỉ gỗ nhảy lấy đà lúc đạp đạp Bạ Lật lớn chân. Tuyệt đối hùng bài, các ngươi đều thấy được, cái này trọng tài, xác định vững chắc lấy tiền. Gịt giống nhau trong nước fans hâm mộ, khàn giọng kiệt lực mà gào thét. Lại một lát sau, Hoàng gia Madrid cửa đem kệ xạ bị thương, nằm trên mặt đất không thể đứng lên. Tiểu tử này lừa dối tổn thương, muốn kéo dài thời gian, ta rất không quen nhìn loại này hèn hạ tiểu người. Gít tức giận bất bình. Mark lắc đầu, không đúng, xem ra không giống, đoán chừng Thánh Casillas muốn ra sân. Thánh Casillas? Mấy cái người đều nổi lên nghi ngờ. Chính là Casillas, Mark lúc này mới nhớ tới, Casillas dưới mắt còn không có thành thánh đâu, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta vẫn cảm thấy thằng này vô cùng lợi hại, có trùng kích đương kim môn thứ nhất đem tiềm chất. Casillas thật là không sai, nhưng muốn nói thế giới môn thứ nhất đem, còn non chút ít. Nạt Thản lời bình đứng lên. Nâng lên Casillas, thằng này về sau phong quang vô hạn, 08 năm châu Âu chén, 10 năm vượt cuộc, 12 năm châu Âu chén, hắn đều với tư cách đội trưởng nâng lên quán quân cúp, mà Tây Ban Nha cũng ở đây trong đoạn thời gian danh tiếng mạnh mẽ nhất thời vô lượng. Quả nhiên, Casillas dự bị xuất hiện, giờ phút này Thánh Casillas, khuôn mặt vẫn còn tương đối trẻ trung, không giống về sau dâu ria lôi thôi. Mà Hoàng gia Madrid cũng đem càng nhiều nữa tinh lực vùi đầu vào phòng thủ trong, đã đến tổn thương ngừng bổ lúc giai đoạn, Leverkusen đội nhấc lên như nước thủy triều giống như thế công, một lớp sóng tiếp nhận một lớp sóng tiến công tựa hồ tiểu muốn đem Hoàng gia Madrid cầu môn bao phủ, nhưng Casillas dũng mãnh phi thường hóa giải đối thủ mấy cái tất nhiên tiến chi cầu, lực bảo vệ cầu môn không mất. Dài đến 7 phút bổ lúc rốt cục theo một tiếng còi vang đã xong, Hoàng gia Madrid dùng 2-1 đánh bại Leverkusen, lần thứ 9 thành công nâng lên Champions League. Mà Bạ Lật cùng hắn đội bóng, tức thì tương đối bi kịch mà đã chiếm được người thứ 3 á quân. Vẻ mặt cô đơn Bạ Lật, cùng khỏe mắt đã nổi lên nước mắt thịt, đều bị người vô cùng đồng tình. "Tốt rồi, chúng ta cũng phải đi trở về, rất hân hạnh được biết các ngươi mấy vị, rồi, cảm ơn ngươi bịa, ngày khác đến ỉn hồ vận, ta mời các ngươi." Roben cùng hắn hai cái bằng hữu đã đứng dậy, cùng mọi người chào hỏi. Mark cũng hiếu hảo mà đứng lên, cùng Roben thăm hỏi. Mặc dù nói ngày sau có cơ hội vượt qua Roben, nhưng dưới mắt, bọn hắn khoảng cách Roben trên lệnh còn rất lớn, một cái là sắp gia nhập Hà Giáp Hà Phú, sau đó nhanh chóng đổ bộ ngũ đại thi đấu vòng tròn, dương danh lập vạn một cái vẫn còn vì tiến vào Hà Ất đội ngũ mà cố gắng, xa đàm phán thành danh thành G9A, đổ bộ ngũ đại thi đấu vòng tròn. Càng không biết là năm nào mã nguyệt, mà một cái người chức nghiệp tuế nguyệt dù sao có hạn, nếu như không thể mau chóng mà tiến vào hào phú đội bóng, trở thành đỉnh cấp siêu sao, bất quá là si người nói ngọng mà thôi. Cất bước Roben một nhóm người, Mark các loại người vẫn là đã ngồi trong chốc lát, uống chút rượu, tâm sự, đây là giỏi chủ ý, giỏi đạm tợ lạn là dưới mắt sở bạt tạ đội thanh niên đứng đầu cấp người vợ, hắn rất muốn cùng đội bóng trong có năng lực người tụ hợp cùng một chỗ. Mark lại vô tâm tiếp tục đàm luận vừa rồi trận đấu, đối với hắn mà nói, trận này Champions League trận chung kết đã sớm là lịch sử, phục bàn, nghiên cứu các loại, cũng không có bao nhiêu giá trị, còn không bằng nhìn xem hôm nay có cái gì không thu hoạch. Mở ra trò chơi, đối thoại khung ngày ra. Chúc mừng ngài, tự giác chống lại làng chơi hấp dẫn, đạt được kinh nghiệm 5 chút. Chúc mừng ngài, hòa hợp đồng đội quan hệ, đạt được kinh nghiệm 10 chút. Xin hỏi, có hay không lựa chọn thăng cấp? Ta khảo thi. Mắc bó tay rồi, tùy tiện như thế nào đều có thể đạt được kinh nghiệm. Bất quá ly khai làng chơi, cũng không phải là tự giác chống lại hấp dẫn, là thật sự không cam lòng giá rẻ bán ra lần thứ nhất, rõ ràng còn cố ý bên ngoài thu hoạch, thật sự là thoải mái ngây người. Là. Mắc không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Chúc mừng ngài, ngoài ý muốn đạt được linh chi một gốc, kim tệ 5 miếng. Hôm nay thật đúng là kinh hỉ liên tục, Mark có chút mừng rỡ, tranh thủ thời gian tại kỹ năng điểm thuộc tính càng thêm bên trên một điểm, điểm này hắn thêm cho free kit, dù sao, bảo trì ở một chiêu như vậy tươi sống, đối với tại đội bóng trung lập ổn gót chân có tác dụng không nhỏ, cho nên cân nhắc thời gian rất lâu, hắn rốt cuộc quyết định, trước đem free kit tăng mát 20 điểm thuộc tính hơn nữa. Mark lại phát cái gì sướng sở. Nạt Thản gặp Mark thời gian rất lâu ngồi, cũng không nói chuyện, cũng không uống rượu, không khỏi hỏi. À, không có gì, các ngươi nói chuyện gì đâu, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ đã xong trận đấu, có chút nhập thần. Mark tranh thủ thời gian tùy tiện tìm cái lý do, qua loa tắt trách đi qua, cũng bận rộn giật ra chủ đề, để tránh đám người kia miệt mài theo đuổi đứng lên, không tốt giải thích. Rồi cười cười, chúng ta hơn nữa có thể hay không tiến vào tìm một sự tình, kỳ thật, đây cũng không phải là chúng ta định đoạt. Nâng lên chuyện này, Mark cũng có cái khác ý tưởng, mọi người hoàn toàn có thể tự đề cử mình đến Hà Giáp đội bóng đi thử huấn, một khi biểu hiện ưu dị, đã động đối phương chủ soái hoặc là tầng quản lý, vậy cũng không cần lo lắng có thể trở thành hay không cầu thủ chuyên nghiệp sự tình, còn có thể trực tiếp tiến vào Hà Giáp, mà tránh cho tại Hà Ất trong trà trộn xấu hổ. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì không ít người cùng rộn sật đạm sở bạt tạ đội thanh niên hợp đồng, cái này mùa hè liền sắp đến kỳ, đã như vậy mọi người có cái gì không thể đi cái khác đội bóng mưu tiền đồ đâu. Nhưng Mark ý nghĩ này bị mọi người hủy bỏ, giói lắc đầu, u đọc sách vê đút hồ cạn sủ con ngươi đại khái quên, chúng ta còn có cái kèm theo hợp đồng, chính là sở bạt tạ tìm một có ưu tiên ký kết điều kiện của chúng ta, mà theo ta được biết, chúng ta đang ngồi mấy cái người đều rất có hy vọng tiến vào tìm một trong đi, xin tha thứ ta một mực lén gạt đi các ngươi. Thật sự Gịt nghe thế cái tin tức, quên mất bạ lật đám bọn chúng bi thường, hưng phấn lên, rồi, ta liền nói ngươi có năng lực, ha ha, cái này thật sự là quá tốt, ta phải nhanh đi về đem tin tức này nói cho ba ta biết, hắn nhất định sẽ thay ta cao hứng. Mắt thỏ tay ngăn cản kích động Gịt, để sau hay nói, còn không có định sự tình, cũng không đáng giá cao hứng. Mắt nói cũng đúng, ta cũng là nghe thúc thúc nói, lao đầu có một chút mấy người chúng ta người tên, nhưng danh ngạch là bao nhiêu, cụ thể tình hình như thế nào, ta vẫn là không rõ ràng lắm. Bất quá, ta nghĩ, cơ hội của chúng ta sẽ phải lớn chút. Kỳ thật, mặc dù không có cái này điều khoản, ta cũng rất hy vọng mọi người ở lại sở phạt ta đội, hiện tại đội bóng hàng vào ngoại hạng, chúng ta từ nhỏ tại đội bóng phát triển, là thời điểm báo đáp đội bóng, dù cho mọi người phải ly khai, cũng phải đem nàng mang về đến ngoại hạng đi sẽ rời đi, ta hy vọng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Rồi thao thao bất tuyệt đứng lên. Cái này là cái gọi là đứng đầu khí chất. Mắt trong nội tâm thầm nghĩ, không biết mình lúc nào mới có thể có như vậy khí chất, mới có thể trở thành một bầy người, một chi đội bóng trong đứng đầu người vật. Bất quá nói trở lại, giói lời nói này vẫn có chút đạo lý, giết quay về ngoại hạng, coi như là đối sở bạt tạ đội đến nơi đến chốn. Cho dù, đây tuyệt đối không phải một cái thiên hoàng siêu sao cuối cùng đặt chân mà. Vậy hãy để cho chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Vì sở bạt tạ thăng nhập ngoại hạng, cả ly. Mark đã giơ tay lên trong chén rượu. Cả ly. Vì sở bạt tạ thăng nhập ngoại hạng. 24. Chương 13, hoàn mỹ biểu diễn. Kế tiếp 2 ngày huấn luyện lại để cho Mark lại đạt được 20 điểm kinh nghiệm, 10 miếng kim tệ, đây đối với thăng cấp cần có 80 điểm, còn cách xa nhau rất xa, cứ như vậy tự tiến hành mà nói, thăng cấp tốc độ cũng thực quá chậm, Mark một bên suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh hơn mà đạt được kinh nghiệm, một bên làm từng bước mà xâm thêm huấn luyện. Tại trong khi huấn luyện, hắn cũng hoàn toàn chính xác phát hiện hiện tại tồn tại chưa đủ. Cho dù một ít kỹ năng cần dựa vào điểm số, nhưng là có thể rất tốt mà khống chế này là thân thể, có thể làm được thể xác và tinh thần hợp nhất, có thể đem một ít kỹ thuật ý thức chuyển hóa làm hành vi. Còn cần tại thực tế trong khi huấn luyện tăng cường tự nghiệm thấy. Cho nên Mark đối đại huấn luyện vẫn là vô cùng chăm chú khắc khổ. Điểm này cũng làm cho phụ trách trọng điểm khảo sát phụ tá của hắn huấn luyện viên phi thường hài lòng. Đần cờ mang theo một bụng khí đi tới đội thanh niên sân huấn luyện bên trên, hắn mới từ câu lạc bộ chủ tịch bẻ ở hử chỗ đó tới đây, tại vòng sẽ trên thị trường câu lạc bộ không hề cử động, lao đầu chỉ định mấy cái ngoại viện một cái cũng không có đúng chỗ. Điều này làm cho không bột đấu gột nên hồ lao đầu cũng không cách nào, đành phải lại lần nữa đi vào đội thanh niên trong, nhìn xem có thể hay không có phát hiện mới. Lúc này đây huấn luyện thi đấu, lão đầu tự mình đảm nhiệm đội hình chủ lực một phương, cũng chính là đội đỏ chủ soái, dựa theo hắn bố trí, giỏi cùng nạt thản hợp thành đội bóng công kích tuyến, mà Mark cũng mặc vào màu đỏ huấn luyện áo ba lô, trở thành chủ lực đội viên một trong, được an bài tại trái tiền vệ trên vị trí, mấy cái người trong, chỉ có Gịt Như cũng là dự bị đội hình một phương, vị trí của hắn là phải tiền vệ, vừa vặn có chút cùng Mark đối âm. Mark một bên làm lấy tập thể dục vận động, một bên nhìn chính mình lập tức thể lực giá trị, tiếp cận với 10 thành, thuộc về tinh lực tràn đầy phấn khởi trong, nhưng là trạng thái giá trị chỉ còn lại 7 thành tả hữu. Đoán chừng như vậy trạng thái không đủ để phát huy ra hắn phi kỳ uy lực đến, nhìn xem trong hành trang có hạn 10 cái người sâm, Mark nhịn không được phục dụng một cái, lập tức trạng thái giá trị liền trở nên tràn đầy, 100% trạng thái. Xem ra, một cái người sâm tối thiểu có thể thêm 3 thành trạng thái, chỉ tiếc số lượng thật sự có hạn, trong ba lô 20 kim tệ, cũng chỉ có thể mua được 2 cái người sâm, phải tại trong trận đấu có chỗ thu hoạch, mới có thể đạt được càng nhiều nữa kim tệ, mới có thể mua được càng nhiều nữa người sâm. Trận đấu ngay từ đầu, đội đỏ liền hoàn toàn chiếm cứ chủ động, đem đối thủ một mực mà áp chế tại nửa sân bên trong. Nạt Thản cùng giỏi phong tuyến tổ hợp không ngừng mà công kích tới đối thủ cầu môn, trong lúc nhất thời rất có gió giật trước lúc báo về tư thế. Bất quá hoàng đội trải qua trước đó lần thứ nhất thành công, không ít đội viên tin tưởng tăng gấp đôi, đối phòng thủ cũng tựa hồ có điều tâm đắc, vậy mà kháng trụ trước 20 phút điên cuồng công kích. Mắt phía trước 20 phút bên trong biểu hiện bắt mắt, nhiều lần lợi dụng cực nhanh tốc độ xé rách đối thủ bên cạnh lộ phòng tuyến, đưa bóng chuẩn xác mà đưa vào cấm khu trong, chỉ tiếc không phải là đối thủ vượt lên trước một bước đưa bóng đỉnh ra, chính là giỏi đánh đầu công cửa bị đối phương cửa đem thần kỳ ngăn trở. Sinh sôi mà bóp chết Mark mấy lần trợ công. Đần cờ đứng ở bên sân, đối trên trận tình thế thấy rõ ràng, đơn thuần lợi dụng bên cạnh lộ chuyền bóng, do quân tiên phong đến tranh giành đỉnh công cửa, như vậy tiến công thủ đoạn hiệu quả cũng không rõ ràng, có lẽ nhiều một chút tiến công thủ đoạn, ví dụ như có thể lợi dụng phổ thông xuất xa, có thể lợi dụng định vị bóng, Mark trước đó lần thứ nhất trận đấu thế nhưng là phi kịch mai nở 2 độ, sao không lại kiểm nghiệm hắn phi kịch bản lĩnh. Lão đầu lập tức đem đi ngang qua trước mặt Mark gọi lại, dặn dò hắn vài câu, lại để cho hắn đem mình chiến thuật ý đồ truyền bá cho tất cả đội viên. Nhận được chủ soái chỉ lệnh Mark, đem tin tức rất nhanh mà truyền bá ra ngoài, trong lúc nhất thời đội đỏ cao thấp đều đã minh bạch mới chiến thuật ý đồ. Mark bắt được bóng về sau, trước sau như một lợi dụng tốc độ bỏ qua đối thủ hậu vệ phải, lập tức chân trái bày ra chuyển trong tư thế, tên kia hậu vệ cả kinh, toàn bộ người vượt qua lấy bay ra ngoài, muốn dùng chính mình dài chân đem Mark chuyển trong chặn đứng. Mark đã thoáng nhìn phòng thủ đội viên bay đến, nhẹ nhàng khẽ bóp, cũng không có đưa bóng chuyển đi, mà là một lần nữa khấu trừ trở lại dưới chân của mình, thoải mái mà thoảng qua phòng thủ đội viên, ngang hướng phía phổ thông mang đến. Một gã hậu vệ giữa chấn động, tranh thủ thời gian tiến lên 2 bước đi chặn đường, cũng đã làm xong ngăn cản hắn chuyển bóng chuẩn bị. Mắc lại một cái động tác giả, lừa đối thủ thoáng dừng lại, lập tức mũi chân nhẹ chọc, bóng đá loẹt ra lỗ hổng, lập tức đạp mạnh một bước, chân trái bên trong trà sát ra một đạo đường vòng cung, bóng đá cấp tốc xoay tròn, bay về phía cầu môn góc trái trên cùng. Cửa đem cao tiếp thấp ngăn cản tốt một hồi, đã là vượt qua trình độ phát huy, nhưng Mắc chân này ngang dẫn bóng sau sút xa, thật sự vượt quá dự liệu của hắn, đối đãi trông thấy bóng đá hướng phía cầu môn bay tới thời điểm, lại triển khai thân thể qua làm dập tắt lửa động tác, hiển nhiên đã chậm nửa nhịp. Chỉ có thể ở phi hành trông được lấy bóng ra bay vào mạng lưới ổ. Tiểu tử này quả nhiên có chút tài năng, chẳng những di kịch công phu nhất lưu, xuất xa cũng là hạng nhất tuyệt chiêu đặc biệt. Lao đầu vui mừng nhướng mày, đem mới tới lúc phiền muộn, tức giận ném tới Dạ Vạ Quốc, trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa, ha ha, thật sự nhặt được bà bối, cái này người phương Đông gương mặt tiểu tử, lĩnh hội chiến thuật ý đồ năng lực cũng không tệ, là khối giá trị liên thành ngọc thô chưa mài rũa, phải hào hào tạo hình mới được. Hoàng đội tử thủ 20 phút cầu môn rốt cục cao phá, toàn bộ đội cao thấp cái kia một lượng đem phòng thủ tiến hành đến cùng sức mạnh cũng tựa hồ bị đánh, kế tiếp mắc hai cái ngang dẫn bóng sau bên trong cắt chuyền bóng, đều bị giỏi nắm chặt cơ hội, UU đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ CM đội đỏ rất nhanh mà dùng 3 so không vượt lên đầu trên nửa trận. Bọn tiểu tử, làm tốt lắm, nhưng các ngươi hoàn toàn có năng lực mở rộng điểm số, đã đến cấm khu phụ cận thời điểm, lớn mặt khu vực bóng, đừng sợ sai lầm, có thể thắng được di kịch mà nói, liền giao cho Mark, lại để cho hắn đến chủ phạt. Lao đầu tại giữa trận lúc nghỉ ngơi, vì mọi người phồng lên sức lực. Hiệp đấu sau ngay từ đầu, đội đỏ quả nhiên liền liên tiếp mà đã lấy được di kịch cơ hội, mọi người cũng đều yên lòng giao cho Mark đi chủ phạt, Mark phạt tiến một cái đặc sắc di kịch, mặt khác cống hiến một lần trợ công, lại để cho Nạt Thản Đa tiến vào buồn chàng huấn luyện thi đấu cái thứ nhất dẫn bóng. Nhưng mà, ngay tại đội đỏ cao thấp cảm thấy tiến công thuận buồm xuôi gió thời điểm, một cái sơ sẩy, hậu phòng tuyến vậy mà xuất hiện một cái lớn hơn sai lầm, giữa trận cầu thủ tại quay về chuyển cho hậu vệ thời điểm, bị Rit bắt được cơ hội, Hắc tiểu tử 30m có hơn một cước trực tiếp xuất xa, xuyên thủng cầu môn. Đội đỏ cửa đem hơn 10 phút đều ở vào vô sự có thể làm trạng thái, mạnh mà bị đối thủ hành thoáng một phát, lập tức trở tay không kịp, vứt bỏ một bóng. Mất bóng sau đội đỏ thoáng thả chậm tiến công độ mạnh yếu, nhưng như trước do giỏi đánh tiến vào một cái đầu bóng. Cuối cùng đội đỏ dùng 6-1 đánh bại Hoàng đội, mà một tuần trước, bọn họ là dùng 1-5 thua trận đấu. Cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng chính là, lúc này đây bọn hắn chẳng qua là tăng thêm Mark cùng Nạt Thản hai cái người. Mark, huấn luyện viên chính tiên sinh tìm ngươi đi thoáng một phát văn phòng. Đang thay xong quần áo Mark, lại bị trợ lý huấn luyện viên gọi lại. Nhất định là đàm phán ký kết sự tình, Mark tin tưởng tràn đầy, hôm nay biểu hiện của hắn mới có thể đủ đánh lên một cái tương đối cao điểm, xuất xa mở ra cục diện, ba lượt trợ công, hai hạt dẫn bóng, hoàn toàn chủ đạo so tài tiến trình, được tuyển tốt nhất cầu thủ tuyệt đối không phản đối. Chương 14, không huynh đệ, chưa đủ bóng. Tiền không là vấn đề. Mark biết rõ 2002 năm vượt cột tiêu sái thế, tại cá độ nghiệp phát đạt châu Âu, muốn phát tài cũng không khó khăn, nhưng là chu lương lương một năm hơn ít, quan hệ đến điểm kinh nghiệm e ít tờ hơn ít, đây mới là hắn nhất để tâm sự tình. Trải qua vừa rồi trận đấu, Mark đã lấy được 10 điểm kinh nghiệm e ít tờ, lại ngoài ý muốn đã lấy được một cái dương gỗ, mở ra vừa nhìn, rõ ràng lại đạt được 40 điểm kinh nghiệm e ít tờ. Điều này làm cho hắn hưng phấn vô cùng, nguyên lai trò chơi còn có khai mở dương hòm hoạt động. Dương gỗ bình thường khai ra chính là điểm kinh nghiệm e ít tờ, nhưng mức đều tương đối thấp hòm sắt tử cùng đồng dương hòm cũng là khai mở điểm kinh nghiệm e ít tờ, mức đối lập nhau lớn hơn một chút đồng dương hòm cũng có thể khai ra vật phẩm đến, nếu có hòm tử hoặc là kim dương hòm, vậy thì càng tốt hơn, chẳng những có thể đủ ra tốt vật phẩm, còn có cơ hội đạt được bảo thạch, thậm chí mỗi hạng kỹ năng. Những thứ này đều là Mark theo trò chơi trợ giúp ở bên trong tìm đọc có được tin tức, cái này dương gỗ khai ra kinh nghiệm, tương đương với hắn 4 trận huấn luyện kinh nghiệm, lại tránh khỏi rất nhiều chuyện, nếu như có thể dùng tiền khai mở dương hòm, nói như vậy thăng cấp tốc độ sẽ như ngồi chung lên phi thuyền vũ trụ. Chỉ tiếc hệ thống cũng không cung cấp như vậy phục vụ. Mark nhớ rõ, lúc ấy trong nước thiệt nhiều khoản trò chơi đều có cùng loại hoạt động, dẫn đến kết quả chính là người dân tệ người chơi điên cuồng tấn cấp, không phải người dân tệ người chơi dần dần bị loại bỏ, trò chơi người khí dần dần trở thành nhạt, người dân tệ người chơi cũng dần dần sói mòn, cuối cùng trò chơi trở thành rất rưởi, trò chơi công ty còn bị dán lên lòng dạ hiểm độc nhãn hiệu. Nhưng là bây giờ, Mark cỡ nào hy vọng có thể trở thành vượt qua chân thật bóng đá trò chơi người dân tệ, à không, là ô nguyên người chơi. Như vậy nguyện vọng không có khả năng thực hiện, hắn không phải quy tắc trò chơi chế định người, nhưng lại có thể quen thuộc quy tắc trò chơi, sau đó khiến cái này quy tắc vì chính mình sử dụng, thuận tiện chính mình rất nhanh phát triển. Trên đường đi Mark suy nghĩ lung tung rất nhiều sự tình, mới đi tiến đội thanh niên căn cứ văn phòng, đần cờ xử lý công tất có lẽ không tại nơi đây, đoán chừng lão đầu cũng là tạm thời tìm cái địa phương, muốn cùng hắn làm xuống nói chuyện với nhau. Mark theo trợ lý huấn luyện viên đi vào nguyên đội thanh niên huấn luyện viên chính xử lý công tất, chỉ thấy đần cờ đã ngồi ở trước bàn làm việc, đang chuyển động trong tay một chi bút máy. "Ngươi mạnh khỏe, tiểu tử?" Lão đầu chứng kiến Mark tiến đến, vẻ mặt chất phác cười, đồng thời khẽ vươn tay, ý bảo Mark ngồi vào trong văn phòng một cái đơn người trên ghế salon, mời ngồi. Mark gật đầu vẫn an giật xuống dưới, hỏi: "Ngài khỏe, không biết huấn luyện viên chính tiên sinh tới tìm ta, có chuyện gì?" Lão đầu làm mất đi trong túi áo móc ra một điếu thuốc, song Mark ý bảo nói: "Tiểu tử, ngươi không ngại ta vào lúc đó hút điếu thuốc à?" "Không ngại, mời tự tiện." Mark rất có lễ phép. Tại thời điểm tranh tài, hắn liền nhìn thấy lão đầu thỉnh thoảng mà trong mồm ngậm một điếu thuốc, nhìn lại một chút lão đầu cái kia tóc vàng hằn răng, có thể xác định đó là một lao thuốc quỷ. Là như vậy, lão đầu nhàn nhã tự đắc mà hít một hơi thuốc, sau đó dùng ngón trỏ trái nhẹ nhàng gõ một cái bàn công tác mặt bàn. "Căn cứ ngươi cái này hai trận huấn luyện thi đấu biểu hiện, ta cùng huấn luyện viên tạo thành thành viên đã tiến hành câu thông, cho rằng ngươi đầy đủ đảm nhiệm ngoại hạng thi đấu vòng tròn trận đấu, cho nên muốn đại biểu câu lạc bộ với ngươi nói chuyện ký kết công việc. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi sắp trở thành sở phạt tạ tim một đội viên, cầu thủ chuyên nghiệp." Quả không ngoài sở liệu, Mark rất bình tĩnh mà cười nói: "Cảm ơn huấn luyện viên chính tiên sinh, bất quá, ta nghĩ biết rõ hiệp ước, hợp đồng quy tắc chi tiết, hiện tại có thể chứ?" Lão đầu có chút ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi tìm được Nạt Thản thời điểm, tiểu tử này vừa nghe đến tin tức này, vậy mà vui mừng được nhảy dựng lên, liên tục không ngừng trên mặt đất trước cầm chặt lão đầu tay nói xong cảm tạ mà nói, thậm chí có chút ít nói năng lộn xộn, nhưng là đều là tuổi trẻ người Mark, giờ phút này lại vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có toát ra đặc biệt thần sắc vui mừng đến, ha ha, cái này thật đúng là cái khó có thể nắm lấy hài tử. "Cái này, về hiệp ước, hợp đồng quy tắc chi tiết vấn đề, ngươi ngày mai có thể đến tổng bộ tổng giám đốc xử lý công thất đi, hiệp ước, hợp đồng tại tổng giám đốc Phở Giang Đở Dở chỗ đó, xin tha thứ, ta chỉ phụ trách tuyển người, hắn phụ trách phát lương nước. Lao đầu không nhanh không chậm nói, như vậy, ta có thể hỏi hay không thoáng một phát, ngài lần này tại chúng ta đội thanh niên trong, tổng cộng lựa chọn vài tên đội viên. Mắc hỏi tới một câu. Lao đầu sững sờ, nhưng rất nhanh chất phát dáng tươi cười lại bò lên trên hắn thế sự xoay vần khuôn mặt, cái này có thể, bởi vì ngày mai các ngươi sẽ cùng đi tổng giám đốc văn phòng, ta cũng không có tất yếu giấu giếm, người tuyển còn có giỏi đạp tợ lạn, Nathan Bentham cùng Simon Tocson. Simon Tocson là đội hình chủ lực một phương hậu vệ giữa, thân cao đạt tới 1m93, là phía sau một đạo thiết áp, hạn chế không năng lực rất mạnh, đây đối với sắp chinh chiến ngoại hạng thi đấu vòng tròn sở bạt tạ đội rất trọng yếu. Rõ ràng không có gịp. Mắc có chút thất vọng, hắn muốn thay bằng hữu cũ năn nỉ một chút, nhưng là vừa không biết từ đâu nói lên, trong lúc nhất thời có chút do dự. Lão đầu nhìn ra hắn muốn nói lại thôi bộ dạng, ha ha cười nói, ngươi có cái gì nghi vấn, cứ việc nói, ta cũng không phải là hung thần ác sát giống như huấn luyện viên chính. Là như vậy, Di Tệ Đở Ốc Tạp, hắn là cái thật tốt bên cạnh tiền vệ, ngài không phát hiện hắn ở đây vừa rồi huấn luyện thi đấu trong đánh tiến chính là cái kia xinh đẹp dẫn bóng. Mắc thiệt tình vì bằng hữu sốt ruột. Lão đầu một buông tay, thế nhưng là, chủ tịch tiên sinh chỉ cấp vào ta 4 cái danh ngạch, ta chỉ có thể từ đó lựa chọn 4 cái người. Ngài hoàn toàn có thể cùng chủ tịch tiên sinh nói một chút, đọc sách vút. Vô cản sủ con hơn nữa, ta biết rõ, Dịch là một vô cùng thật tốt tiểu tử, hắn theo chúng ta cùng một chỗ đá bóng, rất có ăn ý cảm giác, nếu như ngài ký hắn mà nói, ta tin tưởng, cũng không cần chiếm cư câu lạc bộ quá nhiều số định mức. Lao đầu nghĩ nghĩ, nổ ra một cái vòng khói, cười nói, ta không làm được quyết định, vấn đề này để cho chủ tịch tiên sinh cùng tổng giám đốc tiên sinh quyết định, chức trách của ta giới hạn không sai. Thế nhưng là, ngài chức trách là mang tốt sở phạt ta đội nhiều một gã ưu tú đội viên, sẽ vì đội bóng làm ra rất lớn cống hiến, nếu như là lương động phương diện vấn đề, ngài có thể cùng chủ tịch tiên sinh nói, Dịch cũng không cần quá nhiều tiền lương, xin tin tưởng ta. Đần cờ cười lắc đầu, tiểu tử, thực bắt ngươi không có biện pháp, ta đi thử một lần, bất quá, ta còn là không thể xác định, nếu như chủ tịch tiên sinh không có ý kiến mà nói, ta sẽ kịp thời thông chi Dịch Lễ Đỡ Ốc Tạp, ngươi trở về chờ tin tức đi. Cảm ơn huấn luyện viên chính tiên sinh. Mắc rất có lễ tiết mà thối lui ra khỏi văn phòng. Có thể cùng bạn tốt của mình kề vai chiến đấu, dù là ký kết lúc tiền lương tạm thời ít một chút, cũng là có thể tiếp nhận. Mắc vội vàng đem tin tức này nói cho Dịch, Dịch lộ ra hai hàng bạch nhà. Tiền lương ít điểm không sao cả, chỉ cần có thể tiến team 1 là được. Ta nằm mơ làm muốn vào team 1 đâu, lần này thật muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, Mắc. Bây giờ nói cảm tạ hơi sớm, các loại tin tức định rồi về sau, chúng ta lại chúc mừng cũng không muộn. Mắc trở về một cái nụ cười sáng lạ. Ta đây cũng phải cảm ơn trước ngươi, tối thiểu ngươi trả lại cho ta hy vọng, à, Mắc, ngươi thật sự là của ta chúa cứu thế. Đến đây đi, để cho ta ôm ngươi một cái. Dịch có chút khoa trương mà mở ra hai tay, muốn ôm Mắc. 24. Chương 15, nhân phẩm bạo phát. Sáng sớm, mấy cái người liền cùng một chỗ nhờ xe chạy tới sở bạt tạ câu lạc bộ tổng bộ cao ốc, mấy cái người trong, niên cấp hơi lớn một điểm Simon Person có bằng lái xe, bởi vậy Mark cùng Nạt Thản, giỏi một đạo đã ngồi đi nhờ xe. Tiếc nuối chính là cũng không có nhìn thấy Gip, cũng không cách nào liên lạc với hắn, không rõ ràng lắm đần cờ thuyết phục câu lạc bộ chủ tịch thành quả như thế nào. Do sở đảm sở bạt tạ câu lạc bộ tổng bộ cũng không dễ làm người khác chú ý. Bọn hắn cũng là đang làm việc người thành viên dưới sự dẫn dắt mới tới tổng giám đốc văn phòng, trong văn phòng, chẳng những có tổng giám đốc Phở Giang Đở Dở, còn có lao đầu đần cờ, cộng thêm Gip. Theo Hắc tiểu tử ánh mặt trời sáng lạn trên mặt, mắt trong nội tâm tảng đá rơi xuống mà, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này nhất định là đáp bên trên cuối cùng xe tuyến. Ok, bọn tiểu tử, đầu tiên ta phải chúc mừng các ngươi sắp trở thành rột sật đạm sở bạt tạ đội chính thức đội viên, chỉ cần các ngươi tại trên hiệp ước trên thẻ che tên của mình. Tổng giám đốc Phở Giang Đở Dở mặt mỉm cười, đem trên mặt bàn mấy phần hiệp ước, hợp đồng đẩy hướng chúng người. Mọi người nhao nhao cầm qua thuộc về mình cái kia phần hiệp ước, hợp đồng, cẩn thận nhìn đứng lên, sợ rơi xuống một chữ. Đây chính là mọi người chức nghiệp kiếp sống trong phần thứ nhất hiệp ước, hợp đồng, tính toán làm thị sử nữ hiệp ước, hợp đồng, tự nhiên muốn cẩn thận mà đối đãi. Yên tâm đi bọn tiểu tử, đội thanh niên đội viên thăng nhập team 1 đều là cái này hiệp ước, hợp đồng, ký 5 năm, cộng thêm năm thứ 6 quyền ưu tiên, điểm này, các ngươi không có gì dị nghị a. Phở Giang Đở Dở lấy trọng điểm điều khoản giới thiệu nói. Mặt khác người đều gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến, mắc lại cao chặt lông mày, thoáng cái ký 5 năm, còn cộng thêm năm thứ 6 quyền ưu tiên, tại sao phải ký thời gian lâu như vậy đâu? Có thể hay không đem hiệp ước hợp đồng thời gian rút ngắn một ít, 5 năm, tựa hồ quá dài. Mắc đưa ra ý nghĩ của mình. Phở Giang Đở Dở ha ha cười nói, tiểu tử, ta nghe huấn luyện viên chính tiên sinh nói về ngươi, cũng biết các ngươi nếu có xuất sắc biểu hiện, tương lai nhất định sẽ ly khai chúng ta sở bạt tạ đội. Bất quá, đội bóng bồi dưỡng mọi người cũng hao tốn không nhỏ tinh lực, ta cùng câu lạc bộ đều chân thành mà hy vọng mọi người có thể trở thành tương lai giới đá banh siêu sao. Sở dĩ ký dài như vậy ước, bất quá là buôn bán cần, tình huống cụ thể ta sẽ không nói rõ. Hắn không do nói, Mắc lập tức cũng hiểu được, Hà Lan đội bóng thanh huấn hệ thống vô cùng phát đạt, có thể đại lượng sinh sản ngôi sao cầu thủ, điều này cũng trở thành Hà Lan đội bóng, nhất là một ít tiểu cầu đội sinh tồn chi đạo, bọn hắn bồi dưỡng được tương lai ngôi sao, sau đó qua tay bán cho hào phú đội bóng, đổi lấy kết sủ vòng hội phí duy trì câu lạc bộ kinh doanh. Về phần tiền lương, mọi người tạm thời đều là nhất trí, đây cũng là lệ cũ. À đúng rồi, vị này tiểu tử thiếu một ít. Phờ răng đờ dần nói tới chỗ này, chỉ Lít, lập tức bổ sung, bất quá mọi người yên tâm, chúng ta sẽ ở một năm sau một lần nữa làm một phần hiệp ước, hợp đồng, đến lúc đó sẽ điều chỉnh các vị tiền lương, không có vấn đề khác mà nói, có thể tại trên hiệp ước ký tên. Mọi người xem một lát, đều cảm thấy không có gì vấn đề, nhao nhao cầm lấy bút đến, tại trên hiệp ước ký xuống tên của mình. Mắt tuy nhiên cảm thấy lương tháng một năm vạn Âu Nguyên không nhiều lắm, nhưng chứng kiến gịt chỉ có đáng thương 5 vạn Âu Nguyên, cũng rõ ràng cánh tay vốn éo bất quá lớn chân, cầu thủ đối với câu lạc bộ mà nói, dù sao cũng là yếu thế quân thể. Về đến trong nhà, mắt chưa kịp uống một ngụm nước, liền mở ra trò chơi hệ thống, xem xét có thu hoạch hay không. Bạch quang một đạo hiện lên về sau, hệ thống nhắc nhở: "Chúc mừng ngài, ký tên phần thứ nhất cầu thủ chuyên nghiệp hiệp ước, hợp đồng, đạt được kinh nghiệm 400 điểm, đưa tặng 2 khỏa nhất cấp bạch bảo thạch, 2 khỏa nhất cấp hắc bảo thạch, 200 kim tệ. Chúc mừng ngài, ngoài ý muốn đạt được nhìn xem xét kỹ năng." Hoa. 400 điểm kinh nghiệm Eater. Mắt hầu như muốn nhảy dựng lên. Thăng cấp. Thăng cấp. Ha ha, thoáng cái thăng lên 2 cấp, còn thừa lại 230 điểm kinh nghiệm Eater. Tuy nhiên khoảng cách tiếp theo cấp còn kém 90 điểm, nhưng đây đã là trước mắt tốc độ nhanh nhất. Không nghĩ tới ký một lần hiệp ước, hợp đồng lại có thể mang đến như thế phong phú chỗ tốt, sớm biết như vậy một năm ký kết một lần, a không, tốt nhất một ngày ký kết một lần. Mắt không chút do dự đem điểm thuộc tính thêm đã đến Fuji kịch hạng nhất trong, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ sự tình. Bởi như vậy, 20 điểm thuộc tính ngừng phát triển cái này hạng nhất cũng đã đạt đến kinh người 19 điểm, dĩ nhiên là thuộc về thế giới quan trọng Fuji kịch cao thủ trình độ, tại chính là Hà Ất trong trận đấu, nhất định có thể dương danh lập vạn, khinh thường quân hùng. Không dùng được bao lâu, mọi người sẽ biết rõ, tại Hà Ất có một biến thái Fuji kịch cao thủ, hắn đem vượt qua Carlos, Beckham, Zidane nhóm cao thủ, trở thành thế giới đệ nhất đảm nhận ý bóng đại sư. Các loại thêm đủ 20 điểm về sau, liền đem cấp bách cần bổ sung tốc độ cùng chuyển trong tăng mát, bởi như vậy, một cái sắc bén vô cùng biến thái bên cạnh lộ hảo thủ liền ra đời, theo kinh nghiệm gia tăng, theo cấp bậc tăng lên, lại từng cái bổ sung mặt khác thuộc tính. Ngoại trừ điểm kinh nghiệm EXP bên ngoài, còn thu hoạch ngoài ý muốn 4 khối bảo thạch, đây càng lại để cho Mark mừng rỡ, thoáng xem xét, cũng rất nhanh minh bạch, nhất cấp bạch bảo thạch khảm nạm tại giày bên trên, có thể gia tăng 1 điểm tốc độ, mà hắc bảo thạch tức thì có thể khảm nạm tại vòng cổ bên trên, có thể gia tăng 1 điểm lực lượng. Việc này không nên chậm trễ, Mark tranh thủ thời gian lựa chọn khảm nạm một viên nhất cấp bảo thạch lại cần 10 kim tệ, nhưng Mark lần này phát bút tiểu tiền của Phi Nghĩa đã chiếm được 200 kim tệ, đối với chính là 10 kim tệ, tự nhiên là không để vào mắt. Bạch hắc hai khỏa bảo thạch khảm nạm hoàn tất, đem giày cũng vòng cổ đeo đến người vật hình tượng bên trên, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ con kỹ năng thuộc tính khu tốc độ cùng lực lượng đều tất cả bỏ thêm 1 điểm. Chỉ tiếc chính là, đồng nhất vật phẩm bên trên không thể đồng thời khảm nạm đồng nhất cấp bậc bảo thạch, mà nếu như muốn lại để thằng trang bị thuộc tính, nhất định phải dùng tới cấp 2 bảo thạch, nhưng nếu muốn đạt được cấp 2 bảo thạch, ngoại trừ cơ duyên xảo hợp bên ngoài, chỉ còn lại một cái biện pháp khác, dùng 4 khối nhất cấp bảo thạch hợp thành còn có một định tỷ lệ thất bại tỷ lệ, tồn tại mạo hiểm. Cao mạo hiểm mới có cao hồi báo, không có đảm lượng không nên sản lượng. Nếu muốn trở thành siêu cấp biến thái ngôi sao cầu thủ, nhất định phải cam lòng cho vốn gốc. Như vậy, từ giờ trở đi, tồn bảo thạch 30 cấp trước kia, tất cả trang bị khảm nạm một viên bảo thạch là đủ, đợi đến lúc cấp bậc cao về sau, lại khảm nạm cao cấp bảo thạch, dù sao, 30 cấp về sau muốn đổi trang bị. Trừ lần đó ra, còn có một hạng nhìn xem kỹ năng. Mark có chút nghi hoặc, đây là cái gì tính chất kỹ năng? Nhìn xem. Không phải là nhìn thấu mắt ta, Mark biết rõ, tại rất nhờ ý ủy trong tiểu thuyết, chủ người công đều có nhìn thấu mắt, cái gì xuyên thấu qua tảng đá xem phỉ thúy rồi, xuyên thấu qua phòng ở xem bảo bối ở nơi nào rồi, cái gì xuyên thấu qua quần áo xem mỹ nữ mỹ mỹ rồi, tác dụng nhiều hơn đi. Nhưng bóng đá trong trò chơi nhìn xem kỹ năng, có tác dụng gì? Lúc này thời điểm hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Xin hỏi, có hay không học tập nhìn xem kỹ năng? Là Mắt cho dù không rõ ràng lắm cái này kỹ năng có tác dụng gì, nhưng vẫn là không chút do dự lựa chọn là. Lỗ Tấn tiên sinh lấy ra chủ nghĩa, không phải học quần công. Hệ thống nhảy ra. Chúc mừng ngài, học được nhìn xem kỹ năng. Mắt tranh thủ thời gian xem xét nảy sinh nên kỹ năng đến, tại học được kỹ năng sau, sẽ hiểu rõ nên kỹ năng có tác dụng gì. Cái này một xem xét không sao, Mắt lại một lần nữa nhảy dựng lên, mua bánh ngọt, ta người phẩm lần này xem như lớn bạo phát. Chương 16, chuẩn bị bút đại tài. Hệ thống nhắc nhở. Nhìn xem kỹ năng thông qua sử dụng nên kỹ năng có thể chứng kiến đối phương cầu thủ cơ bản thuộc tính cùng trang bị, mỗi lần cần tiêu hao thể lực trị giá là một đối phương đẳng cấp, nên kỹ năng không cách nào thăng cấp. Trái cây kia nhưng là một trò chơi hóa thế giới, Mark lập tức trong nội tâm một mảnh rõ ràng, đã có kỹ năng này là có thể tùy tâm sở dục mà xem xét đừng người cơ bản thuộc tính, cũng liền có thể hiểu rõ đừng người dài hạng cùng được hạng, đặc biệt là gặp được đối thủ làm được biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Như vậy Mark lại sinh ra một cái nghi hoặc đến, có phải hay không tất cả người cũng như hắn biết rõ cái trò chơi này hệ thống đâu? Nếu như tất cả người đều có thể mở ra trò chơi màn hình mà nói, chẳng phải là mỗi cái đều có thể trở thành chức nghiệp siêu sao? Thế nhưng là, nơi nào sẽ giống như này phần đông siêu sao đâu? Cái này nghi hoặc tạm gác lại về sau lại đi cởi bỏ, hiện tại Mark muốn làm, thật là tốt tốt nghỉ ngơi. Đội thanh niên cũng đã nghỉ, team 1 còn chưa có bắt đầu tập kết, phải chờ tới đầu tháng 7 mới bắt đầu xâm thêm team 1 huấn luyện cùng cuộc chiến lãm, trong khoảng thời gian này cũng không có huấn luyện cùng trận đấu nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm EXP không biết lúc nào mới có thể đạt được tăng trưởng. Nhưng Mark cũng không tính ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, như vậy nghỉ ngơi đối với một cái cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn ở đây nhà trọ phụ cận phòng tập thể thao làm thẻ hội viên, mỗi ngày rèn luyện 4 giờ, dùng bảo trì thể lực. Đương nhiên, hắn cũng không phải một cái người, Dịch cũng cùng hắn cùng một chỗ huấn luyện, tiểu tử này cho ở khoảng cách Mark chỗ nhà trọ cũng không xa, hơn 10 phút đường xe cũng liền đã đến. Mark, vượt cột muốn đã đến, ta có tốt chủ ý, ngươi muốn không muốn nghe? Dịch tập thể hình hoàn tất, một bên dùng khăn mặt lau mồ hôi, một bên vô Mark bả vai. Liên ngươi có thể có cái gì tốt chủ ý? Mắt chẳng thèm ngó tới. Ngươi xem, ta đem đến nhà của ngươi đến ở, đã có thể chiếu cố cuộc sống của ngươi, lại có thể khá lớn ra cùng một chỗ xem bóng, đây chính là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt ta. Gịt tiêu chí tính rõ ràng răng lóe lên lóe lên. Xéo đi. Mắt lập tức thoát khỏi bàn tay to của hắn, trực tiếp tiễn đưa hắn một cây ngón giữa. Ta cũng không thói quen cùng một cái lớn nam người trưởng kỳ sinh hoạt tại một cái không gian thu hẹp ở bên trong, nếu như đổi lại là cái mỹ nữ tóc đen mà nói, ta cũng không phải chú ý. Vì cái gì không phải mỹ nữ tóc vàng? Gịt hắc hắc mà cười. Mà bắt đầu, hắn máy tính ổ cứng hờ giờ giờ ở bên trong, giả bộ đều là mỹ nữ tóc vàng phiến tử, đoán chừng cũng không ít đối với những cái kia cùng giá Âu mỹ nữ lang triệt cái ống. Ta còn là ưa thích phương đông gương mặt nữ hải, tây phương gương mặt, thủy chung không có nhìn. Mắc giải thích nói, Dịch cười lên ha hả, nhưng ở cười đáp cao chiều nhất thời điểm im bặt mà dừng, đừng kéo xa như vậy, ngươi là không chào đón ta ở đến nhà của ngươi. Vẫn là không chào đón chúng ta cùng một chỗ xem bóng. Mắc nún nún bay, cùng một chỗ xem bóng có thể, nhưng không thể lại nhà của ta, mấy người các ngươi nếu như đến trong nhà của ta đến xem bóng. Ngày hôm sau ta phải thu thập tới khi nào? Về phần ở đến nhà của ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, liền ngươi cái này đổ lười tật xấu, còn chiếu cố cuộc sống của ta. Đừng ảnh hưởng cuộc sống của ta, muốn ta chiếu cố liền cảm ơn trời đất tạ thượng đế. Tranh thủ thời gian đuổi đi Gịt. Lại để cho hắn đã đoạn ý nghĩ này, bất quá Mark lại nhớ tới một sự kiện đến, không phải Gịt nhắc nhở, còn kém một chút quên, 2002 năm gật cột muốn đấu võ. Dĩ vãng ở trong nước, phải hâm mộ bóng đá thống khổ nhất đúng là xem châu Âu trận đấu, bởi vì xem những thứ này giải thi đấu, thậm chí xem một ít thi đấu vòng tròn, đều muốn nửa đêm đứng lên làm con cú, trên lệch hoàn toàn điên đảo. Không nghĩ tới đi vào châu Âu, xem lượt cục lúc lại còn là muốn ngược lại trên lệch, điều này làm cho người tình làm sao chịu nổi. Thức đêm xem bóng sự tình Mark cũng không chuẩn bị làm, bởi vì đối với so tài quá trình cùng kết quả, hắn trên cơ bản cũng đã biết, đã như vậy, hà tất lao cái này thần thức đêm thương thân. Hắn quan tâm là muốn tại trận đấu đấu võ trước mua được tương quan sổ số, như vậy mới có thể chúng phải giải thưởng lớn, triệt để giải quyết chính mình nỗi lo về sau. Còn có, cái này nhà trọ cũng hoàn toàn chính xác có lẽ đổi lại càng lớn một điểm được rồi. Đối với 2002 năm gật cục đại bộ phận trận đấu, Mark đều có thể nói ra kết quả đến, nhưng một ít tiểu cầu đội ở giữa đọ sức, hắn cũng có chút cầm không cho phép. Cũng may trận đấu phân tổ có thể theo trên mạng đáp loạt, tại căn cứ thi đấu trình ăn bài, chọn trước tuyển ra quan á quân đội bóng, vở ra dư cùng nước Đức. Như vậy, vở ra dư nước Đức chỗ tiểu tổ, bọn hắn ra biên sẽ không thành vấn đề. Kế tiếp là huy chương đồng cùng quân đi sau, Thổ Nhĩ Kỳ cùng Hàn Quốc, cái này hai chi đội bóng chỗ tiểu tổ, tự nhiên cũng nhất định ra biên. Còn muốn cái này bốn chi đội bóng phân biệt đào thải chính là ai, đem top 8 chỗ ngồi xác định. Dựa theo thi đấu trình, tính ra 16 mạnh mẽ đến. Mark bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, mới đưa tất cả tiểu tổ ra biên đội bóng cùng đấu vòng loại giai đoạn trận đấu kết quả được rồi đi ra, về phần tiểu tổ thi đấu một ít buổi diễn cụ thể điểm số, thật sự là hắn không nghĩ ra. Cũng may châu Âu cá độ nghiệp vô cùng phát đạt, mua hết cục sổ số phương thức rất nhiều, cũng không cực hạn tại đoán cụ thể điểm số. Mark chọn lựa hai loại, một loại là đoán tất cả tiểu tổ ra biên đội ngũ, cái này Mark đã tính ra, hắn thoáng cái mua 3 vạn đô nguyên, tính toán xuống, các loại tiểu tổ thi đấu vừa kết thúc, hắn có thể đạt được lãi dòng nhuận hơn 4000 lần tiền lợi, cũng chính là 1-2 ước Âu nguyên. Kế tiếp, hắn còn tiêu phí 3 vạn Âu nguyên mua đấu vòng loại giai đoạn sổ số, lúc này thời điểm trên cơ bản có rất ít người mua. Úu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Còn cũng đang vì vậy nguyên nhân, lúc này thời điểm tỷ lệ đặt cược đều tương đối cao một ít. Trận đấu toàn bộ chấm dứt, cái này chi sổ số cũng sẽ vì Mark thắng được ước 1.5 ước Âu nguyên. Cá độ công ty người mắt choáng váng, cũng không phải Mark mua sắm sổ số mức động hơn vạn Âu nguyên, mà là hắn lựa chọn chọn top 8, bán kết cùng với trước 4 gã đội bóng. Thật sự lại để cho người chấn động. Tại tiểu tổ thi đấu trong, hắn vừa mua đội bóng đã lại để cho công tác người thành viên giật mình không nhỏ đứa nhỏ này, rõ ràng cho rằng Pháp quốc tiểu tổ thi đấu sẽ không ra tuyến. Rõ ràng mua Argentina tiểu tổ thi đấu bị đào thải. Rõ ràng mua vượt cột vòng chung kết giai đoạn một hồi không thắng Hàn Quốc tiến 16 mạnh mẽ. Để cho bọn họ kinh ngạc hơn vô cùng chính là đằng sau nội dung Hàn Quốc sẽ đào thải Italy, Tây Ban Nha. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được danh thứ 3. Bờ ra giữ nước Đức hội sư trận chung kết. Muốn biết rõ, lúc trước dự tuyển thi đấu cũng tốt, cuộc chiến lam cũng thế. Vở ra Diu người biểu hiện vô cùng thê thảm, còn kém điểm không có tư cách vào nhập vật cuộc vòng chung kết. Muốn biết do Pháp quốc đội đã quét ngang thế giới chứ mạnh mẽ, liên tục đoạt được 98 năm vật cuộc cùng 005 châu Âu chén. Muốn biết rõ, Argentina tại điên của người vợ giả xuất lính hạ, nhấc lên một cổ Argentina gió lốc, hầu như trở thành bách chiến bách thắng không gì không đánh được điện phan. Đứa nhỏ này, không phải ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt chính là tiền nhiều hơn buồn bực được sợ. Toàn thể công tác người thành viên xem xét hoàn tất. Nhưng là, bọn hắn là tự nhiên mình chức nghiệp hành vi thường ngày, cũng không can thiệp mua màu người lựa chọn. Rất nhanh cho Mark đóng dấu cần có sổ số. Nhưng ở này lúc trước, một cái nữ công làm người thành viên còn đặc biệt tới đây, xem xét thoáng một phát Mark chứng minh nhân dân, xác nhận hắn đã tuổi tròn 18 tuổi tròn, mới ý bảo cho hắn đóng dấu. Mark bắt được sổ số, đơn giản nói tiếng cảm ơn, quay đầu bước đi. Chương 17, đối chiến di kịch. Một lần lượt cục rốt cục rơi xuống màn che, tái nhậm chức Ronaldo dùng A Phúc đầu hình tượng, xuất lĩnh bờ ra Brazil đội lần thứ 5 đã lấy được gật cột quán quân, do 4 sao lên cấp vì 5 sao, tất cả số trận chiến đấu kết quả đều cùng lịch sử không giống, nói một cách khác, bây giờ Mark vẫn chỉ là một cái nhỏ loại nhỏ không ngờ hồ điệp, kích động khí lưu còn chưa từng hình thành khí hậu, sửa thế giới bóng đá lịch sử, hắn vừa mới ra đi. Nhưng là, Mark cũng không phải là không hề thu hoạch, phong phú tiền thưởng đã lại để cho hắn trở thành ức vạn phú ông, mà ở nhận lấy lớn tiền thưởng đồng thời, Mark yêu cầu cá độ công ty thay hắn giữ bí mật, không được hướng ra phía ngoài giới tiết lộ hắn lấy được thưởng tin tức. Cá độ công ty cho dù rất ít gặp được như vậy khách hàng, nhưng vẫn là rất hữu hảo mà đã tiếp nhận. Buồn bực thanh âm phát lớn tài mới là vương đạo. Mark nhìn mình tài khoản bên trên 2.7 ức nhiều Âu nguyên, thiếu chút nữa không có cười điên rồi, đời trước, tốt nhất cuộc đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền hoa. Thoáng cái trở thành ức vạn phú ông, dùng tiền tới làm cái gì tốt đâu. Mark cùng rất nhiều người giống nhau, đều từng làm qua chúng giải thưởng lớn mộng tưởng, cũng đều từng mưu đồ qua một khi đã có rất nhiều tiền chuẩn bị làm cái gì, nhưng làm một khoản tiền lớn thật sự bày đặt đến trước mặt của mình thời điểm, rồi lại không biết nên như thế nào cho phải. Đổi nghề việc buôn bán, đây không phải Mark điểm mạnh, dùng hắn buôn bán tư chất, không làm thiệt thòi mất mới có quỷ đâu. Nghĩ đến vài năm sau sẽ buộc phát mang tất cả toàn cầu khủng hoảng tài chính, Mark cũng không dám cầm số tiền kia đi mua sổ số làm đầu tư. Về phần mua phòng ốc, bây giờ nhà trọ là cha mẹ lưu lại, một cái người ở vẫn là không sai, huống chi, tương lai khẳng định phải ly khai rồi sợ đảm, không cần phải lại một cái thành thị mua lấy quá nhiều phòng ở. Không đợi Mark cân nhắc tốt làm như thế nào hoa số tiền kia thời điểm, sở phạt tạ đội tập kết thời gian đã đến. Người không thể đã có tiền liền quên lý tưởng. Mark tạm thời rộng quyết tâm, tiếp tục đem tiền tồn tại ngân hàng, tranh thủ thời gian liên hệ với mấy người đồng bạn, cùng một chỗ đi sở phạt tạ đội trụ sở huấn luyện. Đám cầu thủ lần lượt chạy đến, lao đầu đần cờ gặp người tới đông đủ về sau, đem đội thanh niên vài tên đội viên kêu lên, đối mặt khác đội viên cũ giới thiệu nói, đây là chúng ta vốn trận đấu mùa giải theo đội thanh niên để bạt đi lên 5 tên đội viên mới, bọn hắn có được thật tốt tiềm chất, nhưng là trận đấu kinh nghiệm còn có điều khiếm khuyết, các ngươi là đội viên cũ, muốn nhiều hơn chiếu cố bọn hắn. Các đội viên cũ cho phép hoan nghênh tiếng vỗ tay, trong đó hai cái còn thổi lên huýt sáo, không rõ ràng lắm là có ý gì. Team một huấn luyện cường độ có chỗ tăng cường, tuổi trẻ đám cầu thủ cũng càng thêm ra sức chút ít, có mấy cái đội viên cũ ở vào vòng sẽ nhớ phong trào trong, lúc huấn luyện cũng lộ ra không yên lòng, tục truyền đội bóng ở bên trong còn nghĩ mua sắm tới một người quân tiên phong cùng một gã hậu vệ, dù sao mới trận đấu mùa giải đội bóng đại trận cho còn chưa thành hình, cho nên lúc huấn luyện, bầu không khí vẫn tương đối hài hòa. Lại để cho Mark có chút cao hứng chính là, bây giờ mỗi lần huấn luyện cũng có thể đạt được 30 điểm kinh nghiệm, 3 ngày xuống, hắn liền hữu thăng nhất cấp, đạt đến 5 cấp, free kick thuộc tính cũng thoáng cái tăng mát 20 điểm. Lúc này đây, chẳng qua là mặt khác gặt hái được hai gốc người sâm cùng 30 kim tệ, nhưng dù sao vừa mới bắt đầu, hết thảy đều tới kịp. Tại đây 3 ngày trong khi huấn luyện, các đội viên cũng đều phát hiện, cái này có Phương Đông gương mặt tiểu tử, free kick công phu rất là lợi hại, chủ phạt 10 lần vậy mà có thể trúng mục tiêu 8-9 lần, cao như thế xác suất thành công, lại để cho lúc trước đội bóng đệ nhất đảm nhận ý bóng tay hẻ đủ ạt đổ bộc cũng kinh ngạc không thôi. Hắc, tiểu gia hỏa, bộc hướng về phía Mark vẫy tay một cái, hai người chúng ta đến đọ sức thoáng một phát free kick, có hứng thú ư? Cam tâm tình nguyện phục bồi. Mark hữu hảo mà báo dùng mỉm cười, lập tức đáp ứng. Nếu so với cái khác, Mark còn muốn nghĩ kỹ, nói đến muốn đọ sức free kick, đừng nói là không có danh tiếng gì bộc, coi như là đường kim free kick cao thủ, như Beckham, Carlos, Mỹ hay OK duy kỳ nói ra, Mark cũng sẽ không chút do dự tiếp nhận khiêu chiến. Nghe nói bộc muốn khiêu chiến tuổi trẻ đội viên free kick, tin tức này tại trụ sở huấn luyện đưa tới không nhỏ hành động, hai ngày này mọi người huấn luyện đều so sánh buồn tẻ, vừa vặn có một có thể buông lỏng hạng mục, lại để cho mọi người nhẹ nhõm một khác, hơn nữa, cái này tựa hồ là xác định tương lai đội bóng đệ nhất đảm nhận ý bóng chủ phạt tay một lần công bình cạnh tranh. Thủ môn lần nghỉ phụ thân cao 1m93, người cao ma đại, mặc dù đang châu Âu giới đá banh bừa bãi vô danh, nhưng cũng là nhiều năm trà trộn Hà Giáp Hà Ất lao thủ môn đem, hôm nay gặp hai gã đồng đội cố ý đọ sức một phen, đương nhiên mừng rỡ chu toàn, coi như là chính hắn xâm cùng một lần huấn luyện. Lao đầu đần cờ cũng thật cao hứng, hắn vốn muốn trực tiếp bổ nhiệm Mark vì đội bóng đệ nhất đảm nhận ý bóng tay, nhưng lại lo lắng bụng không vui, cái này tốt rồi, hai cái người trực tiếp đối chiến một phen, có thể phân ra cao thấp, chuyện này cũng liền có thể danh chính ngôn thuận mà định ra đến. Mỗi lần người tại bất đồng trên vị trí chủ phạt 5 cái bóng, ai tiến bóng nhiều, ai cho dù thắng, nếu như 5 cái bóng phạt đã xong điểm số giống nhau mà nói, vậy lại thêm một cái, hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại. Đần cờ tuyên bố trận đấu quy tắc, hơn nữa lại để cho mấy cái đội viên đi tại cấm khu trước trái trong phải các loại 5 cái địa phương thả ở bóng ra. Mặt khác có 6 gã đội viên phụ trách đi làm người tường, lần này không cần đạo cụ mà dùng từ người, cũng càng có thể thể hiện trận đấu song phương trình độ. Bục đầu tiên chủ phạt, bên trái nhất một bóng, trượt thủ môn mà ra, hắn ở đây trên vị trí này còn có chút không thích ứng. UU đọc xuất khẩu. Vô cản sủ. Con. Trái trung vị đưa bên trên di kịch, bị thủ môn đem thủ vô tình đơn trưởng đỡ ra. Bục sắc mặt đã có hơi trắng bệnh, 5 cái bóng trong, đã phạt ném đi 2 cái, kế tiếp 3 cái trong, cũng không thể bất quá sơ suất. Ở giữa nhất vị trí tốt nhất, bục lẳng lặng tâm thần, chạy lấy đà, bóng ra bay ra, công phá thủ 10 ngón giam. Bục gầm nhẹ một tiếng, vì chính mình cố gắng lên khuyến khích. Đại khái là cái này dẫn bóng cho hắn rất mạnh tin tưởng, kế tiếp hai quả cầu, bột đều thuận lợi phạt tiến. Hắn cũng dài dài mà thở phào nhẹ nhõm, năm cái phạt bóng có thể đi vào ba cái, cũng đã là vượt xa người thường phát huy, dựa theo giới bình thường tình huống huấn luyện, hắn đoán chừng cũng liền có thể phạt tiến hai cái. Tất cả mọi người đưa ánh mắt quan hướng về phía Mark, Mark bất động thanh sắc mà ôm lấy bóng đá, hướng phía bên phải nhất cái kia điểm đi tới. Người tường cũng đều sắp xếp đi vị trí, tụ thân thể không xuống, con mắt gắt gao chằm chằm vào Mark. Mark hướng về sau lui lại mấy bước, dây rùa cổ, làm lấy chuẩn bị. Nghe được đần cờ cái còi vang lên về sau, Mark mảnh vụn bước mà chạy lấy đà đứng lên, chân trái vẽ ra một đạo tuyệt vời đường vòng cung, cao cao mà lướt qua nhảy lên người bảy, hướng phía cầu môn phương hướng bay đi. Tu chỗ đứng dựa vào trái một điểm, đối đãi chứng kiến bóng đá bay qua người tường, xoáy ra đường vòng cung hướng phía cầu môn bên phải bay đi thời điểm, dưới chân một lần phát lực, toàn bộ người ở giữa không trung bay lên, bàn tay lớn cũng hướng phía bóng đá đánh tới. Vô ích. Tu dưới thân thể rơi thời điểm, đã hiểu kết quả hắn liền bóng đều không có đụng phải. Tiến vào. Hoàn mỹ đường vòng cung, vừa vặn đánh cho một vị trí chính lệch, nếu như tụ sớm một điểm làm ra phán đoán, nếu như quả tụ trô đứng thoáng hướng phải một ít, lại nếu như cánh tay của hắn càng dài chút ít, bật lên lực xuất sắc hơn chút ít 6. Chương 18, đệ một trận. Kế tiếp, phải trung vị đưa một cái bóng, tú lại một lần xuất hiện sai lầm, mắt thấy bóng ra hướng bên trái bay đi, thân thể vừa mới di động, bóng đá vậy mà quỷ dị mà phiêu hốt đứng lên, cấp tốc mà nhảy lên hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Tu cũng không phải là cố ý lại để cho bóng, mà đích thật là đoán được phát hiện ra sai lầm. Vây xem người bầy ở bên trong buộc phát ra một hồi âm thanh ủng hộ, bọn này cầu thủ chuyên nghiệp đều có thể nhìn ra được. Chân này bóng rút đang ngu bàn chân, bóng ra hầu như một chút xoay tròn đều không có, tại tốc độ cao vận hành trong có điểm phiêu hốt, quả thật làm cho thủ môn khó có thể phán đoán. Tu đã hết sức, chẳng qua là chân này bóng chất lượng rất cao. Một bên buộc học cũng tán thưởng mà phồng lên trường, những thứ không nói khác, vậy do chân này bóng, nếu như không phải mơ hồ, cái này tiểu gia hỏa cấp pháp, đích đích xác xác là ở hắn phía trên. Buộc tuy nhiên mạnh hơn, nhưng là người phẩm không sai, thừa nhận kỹ không bằng người, dù là đối thủ cho hắn mà nói, bất quá là cái tiểu hải tử. Chính giữa một bóng, Mắc đồng dạng xoáy một cái góc độ, vượt qua người tường, chui vào cầu môn một góc khác, tụ làm ra dập tắt lửa, nhưng bất lực. Thứ tư bóng, tất cả mọi người ngừng thở, nếu như cái này bóng lại lần nữa phạt tiến, như vậy Mắc cũng đã thắng được. Mắc dọn xong bóng, nhìn người tường hòa tụ chỗ đứng, trong ý nghĩ đã có 3-4 loại chủ phạt phương thức, tiếng cười vừa vang lên, chạy lấy đà, kích bóng. Bóng đá xoay tròn lấy bay ra, lướt qua người tường, trên không trung kéo lê đường vòng cung rất là ưu mỹ. Chẳng qua là, chỉ có điều tốc độ tựa hồ có chút chậm. Tu khẩn trương cao độ trong, phán đoán thiếu chút nữa không có phạm sai lầm, đối đãi phục hồi tinh thần lại, nhanh đi một bước, ra sức đơn trưởng đưa bóng ngăn trở. Bóng đá cải biến phi hành quy tích, cao cao bay ra xà ngang. Ai? Người bầy trong phát ra một hồi ai thán âm thanh. Mắt trên mặt cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười liên tục đánh vào năm cái free kick, chẳng phải là lại để cho tụ thật không có mặt mũi, hơn nữa, 5-3 thắng một, không bằng 4-3 tốt, sở dĩ lựa chọn đệ tứ bóng lại để cho mất, là vì làm giả không thể quá mức rõ ràng, nếu như trước 4 cái đều phạt tiến vào, cái thứ 5 phạt ném đi, ngược lại mọi người sẽ cảm thấy tiểu tử này là tại lại để cho bóng. Dù sao đều là lao tiền bối, chừa chút mặt mũi, tổng sẽ không sai. Nói cho cùng, hay là hắn đối với chính mình di kịch công phu có 10 phần tin tưởng. Cái thứ 5 bóng, dựa vào bên trái một điểm, mắt lúc này đây lựa chọn một loại khác đá pháp, bóng đá theo người tường bên trái nhất một gã đội viên bên người sẽ qua, cọ lấy bên trái lập trụ, bay vào cầu môn. Bóng đá tại cầu môn bên trong chuyển động thời điểm, tu mới quay đầu, hắn căn bản chưa kịp làm ra bất luận cái gì động tác. Ai nha, vận khí, vận khí. Mắt vội vàng vỗ vỗ trái tim của mình bộ vị. Trận banh này hơi kém liền đánh trúng cột cửa bắn ra đã đến, ta hôm nay vận khí thật tốt quá. Bất kể là vận khí, vẫn là thực lực, ngươi đều thắng. Bột đi ra phía trước, vỗ vô Mark bả vai, tiểu tử, ngươi rất không tồi, về sau ngươi nếu như ở đây bên trên, chính là đệ nhất đảm nhận ý bóng tay, ta tin tưởng huấn luyện viên chính tiên sinh cùng mặt khác người cũng sẽ không có ý kiến. Đần cờ trên mặt dày tràn ra nếp nhăn tựa như một đóa phẫn nộ để cây hoa cúc, với tay lại để cho mọi người tới đây, vậy sau này Mark đủ dạ chính là chúng ta đội bóng đệ nhất đảm nhận ý bóng tay, mặt khác ta còn nhắc nhở mọi người. 3 ngày sau chính là ta đám bọn họ đội bóng chuẩn bị chiến tranh mới trận đấu mùa giải trận đầu cuộc chiến lãm, đối thủ là bị tiêu chuẩn liên ngày, cuộc chiến lãm kế hoạch tin tưởng mọi người cũng đã lấy được, hy vọng tất cả người đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đem. Tại đây mấy trận cuộc chiến lãm sau, xác định cơ bản đội hình chủ lực cùng đấu pháp. Sở Bạt Tạ đội tập thể dục kế hoạch mọi người tự nhiên cũng đã rõ ràng, mấy ngày nay huấn luyện, lao đầu trọng điểm giảng thuật đúng là công thủ nhất trí tính, cũng không thiên về tại tiến công, cũng không thiên về tại phòng thủ, mà là chú ý cả hai ở giữa cân đối. Đần cờ lời tuy nhưng nói là muốn trải qua mấy trận cuộc chiến lãm sau mới xác định đội hình chủ lực, nhưng mọi người cũng đều minh bạch, trận đầu cuộc chiến lãm đối thủ thực lực mạnh nhất, bài xuất chủ lực 11 người trên cơ bản chính là chủ lực trận hình, trừ phi có người biểu hiện vô cùng không xong, mà dự bị xuất hiện đối lập nhau vị trí người lại biểu hiện ưu dị, nếu không không có quá lớn biến hóa. Mắt, gịt các loại vài tên tuổi trẻ các đội viên cũng thảo luận qua đội hình chủ lực, hầu như tất cả người cũng không hoài nghi Mark người sáng lập hội phát, mà sự thật cũng ân chứng mọi người phán đoán. Trận đầu cuộc chiến lãm, lao đầu bài xuất 4231 trận hình. Mắc với tư cách bên trái tiền vệ, phụ trách đảo loạn đối thủ bên phải lộ, cũng cho đột trước trung phong án giờ hiệu ổn, hệ chuyển vận đạn tháo. Tiêu chuẩn liệt ngày là bị được hoan nghênh nhất câu lạc bộ một trong, lịch sử chiến tích cũng đứng đầu trong danh sách. Trận này cuộc chiến lãm cũng là tiêu chuẩn liệt ngày chuẩn bị chiến tranh mới trận đấu mùa giải trận đầu cuộc chiến lãm, có thể dung nạp hơn 3 vạn tên fans hâm mộ đỗ phất lạp dày đặc sân bóng bên trong tràn vào 1 vạn 2000 hơn nhiều tên fans hâm mộ, trong đó cực lớn đa số đều là sân nhà fans hâm mộ, bọn hắn chiếm cứ sân bóng mấy cái nơi hẻo lánh, cấu thành từng mảnh màu đỏ hồ nước. Đối với tiêu chuẩn liệt ngày đội mà nói, dù sật đạm sở Pata đội thực lực phải kém sắc nhiều lắm, một cái là bị ngoại hạng thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt người, một cái là Hà Lan ngoại hạng thi đấu vòng tròn thành viên mới, huống hồ sở Pata đội lại ở vào sân khách tác chiến, bởi vậy đần cờ yêu cầu tất cả đội viên phía trước 20 phút bên trong chăm chú tại phòng thủ. Đối lao đầu mà nói, trận đấu này, thua bóng cũng không quan trọng hơn, mấu chốt là các đội viên có thể đánh ra hắn sở muốn thấy trận đấu, có thể dựa theo chỉ huy của hắn đi làm. Trước 20 phút trận đấu, lại để cho đến đây xem cuộc chiến tiêu chuẩn liệt ngày fans hâm mộ bóng đá vui mừng khôn xiết, bọn hắn ủng hộ đội bóng hoàn toàn chiếm cứ trên trận quyền chủ động, giữa trận một mực khống chế tại chính mình dưới chân, đem đối thủ áp chế tại nửa sân trong vòng, như vậy trận đấu nhìn qua vô cùng mãn nguyện. Nhưng mà tiêu chuẩn liệt ngày đám cầu thủ lại biết rõ, mặc dù hắn đám bọn họ chiếm cứ quyền chủ động, nhưng là chế tạo ra có uy hiếp tiến công cũng không nhiều, đối mặt tử thủ sở bạt ta đội, bọn hắn trong lúc nhất thời thật cũng không có quá nhiều quá tốt đích phương pháp xử lý đi xé rách đối thủ phòng tuyến. Bên cạnh lộ truyền trong, đệ nhất điểm rơi luôn bị sở phạt tạ đội đội viên đội lên phổ thông đẩy mạnh, đến cấm khu top 15m thời điểm, sẽ rất khó đẩy nữa đi vào mấy cước sút xa, đọc sút chầu. Vô cản sủ. Con cũng là nói chuyện không đâu, thiên được có chút khoa trương. Tiêu chuẩn liệt ngày đội huấn luyện viên chính gặp trên trận tình thế như vậy, buồn đội đắc thế không được phân, trong nội tâm khinh địch bên ngoài cũng có chút lo lắng, vì vậy lại để cho các đội viên để lên lại để lên, nhất định phải ép phá đối thủ phòng tuyến, mau chóng mà lấy được dẫn bóng. Với tư cách bị trong nước cường đội, bọn hắn thường xuyên gặp phải thiết dũng trận, cho nên lần này cuộc chiến lãm cũng là tăng trưởng các đội viên trận đấu kinh nghiệm một lần hài lòng cơ hội. Nhưng ngay tại tất cả người đều cảm thấy tiêu chuẩn liệt ngày phá cửa đạt được bất quá là chuyện sớm hay muộn thời điểm, trên trận lại thay đổi bất ngờ. Tại một lần phòng thủ sau khi thành công, sở phạt ta đội đột nhiên đã đến một lần rất nhanh phản kích, đánh cho tiêu chuẩn liệt ngày một cái trở tay không kịp. Mắc cầm bóng sau không có giống dĩ vãng như vậy đưa bóng trực tiếp đưa đến phía trước đi tìm quân tiên phong đội viên, mà là khấu trừ qua một cái đối thủ sau về phía trước mang đến, bởi vì khi hắn phía trước vậy mà không có một gã phòng thủ đội viên. Đang nghe huấn luyện viên chính yêu cầu để lên mệnh lệnh sau, tiêu chuẩn liệt ngày bên cạnh hậu vệ đám bọn họ rốt cuộc đã tới tiến lên dương ngoài cơ hội, bên phải hậu vệ lúc này đây vừa mới thông khoé mà trợ công tiến lên, tất cả người lực chú ý đều vùi đầu vào tiến công trong, cũng không có người bổ sung phía sau hắn ghế trống. Có lẽ tại tiêu chuẩn liệt ngày đám cầu thủ xem ra, cái kia có người phương Đông gương mặt tuổi trẻ cầu thủ, ngoại trừ bộ dáng anh tuấn vô cùng bên ngoài, cũng không có nhìn hắn có cái gì đặc biệt mạnh lực công kích. Nhưng mắc một cái linh hoạt qua người động tác về sau, bọn hắn mới chấn động, phát hiện bốn phương phòng thủ lỗ thủng chỗ. Bất quá, bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ bên phải trên đường có tốc độ nhất lưu gở gì và sẩy, bọn hắn tin tưởng, và sẩy nhất định có thể đuổi theo cái kia Đông Phương tiểu tử, hơn nữa theo dưới chân hắn đoạn hạ bóng đến. 24. Chương 19, chỉ sợ cấp thấp sai lầm. Gở gì, đuổi theo hắn. Vài tên sân đất lì hệ cầu thủ trăm miệng một lời mà gọi đứng lên. Và sẩy khoảng cách Mark gần nhất, không cần hắn các đội hưu phân phó, hắn đã bắt đầu khởi động, tuy nhiên hiện tại lạc hậu hơn Mark hai cái thân vị trí, nhưng hắn tin tưởng một cái dẫn bóng chạy như điên người tốc độ là vô luận như thế nào cũng so ra kém 100m chạy nước rút hắn, nhưng liên tục đuổi vài bước và sấy lại kinh ngạc phát hiện hắn cùng với phía trước cái này sở bạt tạ đội cầu thủ ở giữa khoảng cách vậy mà không có bị thu nhỏ lại. Đó là một lại để cho người kinh hãi vô cùng sự thật. Muốn biết rõ và sấy tốc độ, cho dù cùng thế giới nhất lưu ngôi sao cầu thủ tầm đó có nhất định được chênh lệch, nhưng ở so giáp nhưng là tung hoành vô địch, lại để cho hắn đi đối phó hà ất một tên mao đầu tiểu tử lẽ ra dư xài, nhưng là trước mắt sự thật lại nói cho hắn biết sự tình luôn luôn ngoại lệ. Mắc một đường chạy như điên, đó là một khó được cơ hội tốt, trước 20 phút bên trong, hắn một mực không có quá lâu mà xâm cùng tiến công, mà là hiệp trợ hai gã hậu vệ đội viên đi xâm cùng phòng thủ, tại đây tầm đó, cũng không có xuất hiện quá tốt chuyển bóng cơ hội, cũng không phải là sẵn đất lì hệ đội phòng tuyến không có trục bánh xe biến tốc, mà là bổn đội quân tiên phòng hệ, vị trí chạy không tốt, không cách nào cho hắn tống suất có uy hiếp bóng, cùng hắn như thế, còn không. Bằng đem bóng khống chế tại bổn đội dưới chân, miễn cho lãng phí cơ hội. Cho nên Mark cũng không có hiện sơn lộ thủy, sẵn đất lì hệ đội viên huấn luyện viên cùng fans hâm mộ cũng liền không có quá lâu lưu ý đến hắn, cũng đúng lúc đánh cho đối thủ một cái xử trí không kịp đề phòng. Trước mặt một mảnh trống trải, lần này vị trí chạy tuy nhiên vẫn là thiếu sót chút ít, nhưng là dù sao hấp dẫn ở đối thủ hậu vệ giữa, khiến cho không dám bước ra tới đây chặn đường Mark. Nhưng mà, tên kia hậu vệ giữa cũng là khổ không thể tả, tiến lên đi vòng vây Mark, vạn nhất hắn đưa bóng chuyển hướng phổ thông, đem gặp phải một lần đơn đao cơ hội, nhưng là nếu như không đi chặn đường, tùy ý Mark đưa đến cấm khu, vẫn là lần đơn đao cơ hội. Bất kể thế nào nói, trước cản lại tiểu tử này hơn nữa. Nhanh đến cấm khu thời điểm, tên kia hậu vệ giữa bỏ qua một bên, chặn đường đi lên, mà thấy thế, hưng phấn mà giơ lên cao nảy sinh tay đến, ý bảo Mark đưa bóng nhanh lên chuyển cho hắn. Mark ánh mắt xéo qua nhìn thấy cử động, lập tức cổ chân run lên, muốn đem bóng chuyển hướng phổ thông. Tên kia hậu vệ giữa mừng rỡ trong lòng, hắn mặc dù là mãnh liệt nào lên, nhưng đã sớm phòng bị Mark một chiêu này, hiện tại gặp Mark sắp chuyển bóng, phải chân một vượt qua, chuẩn bị trực tiếp cản lại bóng đá, hoàn thành một lần tuyệt vời một phòng hai tác phẩm xuất sắc. Nhưng hắn chân vừa bước ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thẩm kêu không tốt, bởi vì Mark cũng không có lựa chọn chuyền bóng, mà là nhẹ nhõm khép bóp, qua mất đã mất đi trọng tâm đối thủ. Cái này động tác giả trô hoa thời gian không nhiều lắm, nhưng là đầy đủ vạch sấy đuổi theo tới. Nhưng Mark sớm tạm trụ thân vị trí, đem vạch sấy ngăn ở sau lưng, vạch sấy lúc này thời điểm đã không dám thò tay đi kéo người, bởi vì Mark dĩ nhiên giết tiến vào cấm khu, hắn nếu là vươn tay ra, chính là một cái penalty. Nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn thoải mái mà hoàn thành sút gôn. Và sẩy chứng kiến chính mình tên kia hậu vệ giữa đồng đội cũng đã quay người đuổi theo, dùng thân thể đụng chạm lấy Mark cánh tay, muốn đánh nhau loạn hắn tiết ấu, giảm xuống tốc độ của hắn, để làm cho mình đồng đội chùi bóng thành công. Ngay tại hậu vệ giữa chùi bóng tới nháy mắt, Mark vùng thoát khỏi và sẩy quá nhiều, đối mặt xuất kích thủ môn đem, một cái gảy nhẹ, bóng đá theo thủ môn đem đỉnh đầu bay qua, rơi xuống hướng phía sau hắn cầu môn. Cho dù Mark chén xúc ngã xuống đất, nhưng thế trên mặt đất nhìn hắn gặp tại cầu môn ở bên trong chuyển động lấy như quả bóng, vẫn là hưng phấn mà bò lên, mở ra hai tay, hướng phía góc kỳ khu chạy đi. Chỗ đó có hai mươi mấy tên sở bạt tạ đội tử trung, bọn hắn theo đội đến nơi này quan sát đội bóng trận đầu cuộc chiến lãm. Hiện trường tất cả sân đất lì hết đội viên cùng fans hâm mộ bóng đá đều mắt tròn váng, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại bổn đội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, lại bị đối thủ một gã tuổi trẻ đội viên băng vào sức một mình, tại dẫn theo khoảng chừng hơn 50m ở dưới tình huống đưa bóng chọn bắn vào thủ môn. Loại này thất lạc lại để cho vừa mới vẫn còn hoan hô ủng hộ sân đất lì hết fans hâm mộ bóng đá á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời sân bóng bên trong vậy mà vô cùng an tĩnh. Chỉ còn lại cái kia hơn 20 người lại nhảy còn gọi là mắc mắc cho chúng ta mang đến thắng lợi mắc 6. Các đội hưu nhau nhau tới đây ôm chúc mừng, cũng chạy tới, nhưng là rất rõ ràng mắc đó có thể thấy được nét mặt của hắn có chút cứng ngắc. Với hắn mà nói, một cái tiền vệ đội viên tốt hơn lựa chọn hẳn là đưa bóng chuyển cho hắn cái này trung phong, lại để cho hắn ở đây trận đầu cuộc chiến lãm trong hoàn thành dẫn bóng. Sân bóng bên trên từ trước chính là như thế, đắc thế đội bóng chưa hẳn có thể đạt được, mà thắng bóng đội bóng chưa hẳn muốn thắng được số liệu. Nhưng đối với sân nhà tác chiến sân đất liệt, theo fans hâm mộ đến cầu thủ, từ quan viên đến huấn luyện viên, đều không thể tiếp nhận bại bởi Hà Ất đội bóng kết cục. Tiến công. Sân đất ly hệ đội chỉ có tiến công một con đường. Nhưng Mark vừa rồi một đầu long tiến công, để cho bọn họ không thể không phân ra thần đến, nhất là bên phải lộ tiến công, gió lốc nhưng là nhỏ hơn đi một tí. Rất nhanh mà, bên phải Joseph Bạ đã đội đội viên xuất hiện một lần không xứng đáng cấp thấp sai lầm, đưa bóng trực tiếp ngừng đã đến đối phương dưới chân, tên kia đội viên gặp đại lễ đưa lên, há có không cởi nhận chi lý, vì vậy cấp tốc hạ ngọn nguồn chuyển trong, dù cho dù hai đấm đưa bóng đánh ra, nhưng bóng ra cũng không rơi xa, một gã chuyên công kích đưa bóng rỡ xuống sau trực tiếp nảy sinh chân sút gôn, bóng đá thẳng treo cầu môn bên trái, Tú đã nhìn qua bóng không kịp, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá nhập mạng lưới. Tú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. CM. Sân đất ly hệ rất nhanh liền san đều tỷ số điểm số. Ở Mỹ sân bóng bên trong lập tức buộc phát ra cực lớn tiếng hoan hô, bị fans hâm mộ bóng đá rốt cục chờ đến phóng thích cơ hội. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đội bóng sẽ mang đến một hồi thắng lợi. Đần cờ sắc mặt đỏ lên, đây là lao đầu nổi giận dấu hiệu. Vốn là tình huống rất không tồi, tại sân khách tác chiến, ở đây mà không chiếm ưu dưới tình huống dẫn đầu lấy được dẫn bóng, kế tiếp chỉ cần gắt gao giữ vững vị trí, sau đó tùy ý mà đánh đối thủ phản kích, chẳng những có thể đủ thắng được thắng lợi, còn có thể mở rộng điểm số. Nhưng là, phải lộ phòng thủ rõ ràng xuất hiện như thế cấp thấp sai lầm, tại đối với thủ hạ ngọn nguồn chuyển trong lúc cũng rõ ràng không có người có thể chặn đường đi lên, đưa đến như vậy một cái mất bóng, hiện tại, tốt cơ hội cứ như vậy đơn giản mà bị vung hoắc mất, sao có thể lại để cho người không giận hòa công tâm. Các ngươi ở đây bên trên mộng du ư? Đần cờ giống giận như đang cùng đường người cãi nhau lao thái bà. Trong hai mươi mấy phút đều không có ném bóng, lần này ném bóng có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho các đội viên có chút thất vọng, nhất là sai lầm tên kia đội viên, áo não chùy nện trên mặt đất thẳng cỏ. Tiên sinh, ta nghĩ chúng ta cần công đi ra ngoài. Đi đến bên sân uống nước mát, vừa vặn đụng phải Đần cờ, vì vậy nói ra cái đề nghị. Đần cờ đỏ mặt, như là thẹn thùng giống nhau, ngừng đến mát mà nói, hừ hai tiếng, ngươi có lẽ có đạo lý, nói cho bọn hắn biết, thích hợp thời điểm có thể công đi lên, nhưng một khi ném bóng, muốn kịp thời quay về phòng, không thể lại ném bóng. Không thể lại ném bóng, đó là một điểm mấu chốt, Mark nhanh chóng đem tin tức truyền lại cho đội viên khác, nhất là giữa trận cầu thủ, hôm nay, giữa trận cho quân tiên phong trợ giúp cũng không nhiều. Bất quá vị trí chạy hôm nay vấn đề rất lớn, phải nhắc nhở hắn ư. Chương 20, tuyệt chiêu chính là dựa vào ngươi. Sở Bạt Tạ đội mới vòng sẽ tới cầu thủ, vòng hội phí đạt đến 100 vạn đô nguyên, đối với Sở Bạt Tạ nhỏ như vậy bóng sẽ đến nói, đã là lớn nhất bài minh tinh, hắn sẽ tiếp nhận một cái tiểu cầu thành viên phê bình. Mark do dự một chút, hãy tìm một cơ hội, đối với theo bên cạnh hắn đi qua vây tay, vừa rồi nếu như chạy đến hai gã hậu vệ giữa ở giữa lô hồng chỗ, ta sẽ lại càng dễ truyền ra bóng, hy vọng có thể nhiều chi cầm ta một ít, được không nào? Sướng sở, lập tức hiểu được, biến sắc, chuyện của ta, ta tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tiểu hài tử này dạy ta. Các ngươi có lẽ cho nhiều ta điểm ủng hộ, mà không phải kiếm cớ. Không chấp nhận đề nghị, tại Mark trong dự liệu, nhưng không nghĩ tới thằng này rõ ràng như vậy vừa thối lại vừa cứng, nhưng ở trên sân bóng, Mark cũng không muốn cùng hắn phát sinh tranh chấp, đây đối với đội bóng không có lợi. San đều tỷ số điểm số sau sân đất lì hệ đội trong lúc nhất thời khí thế đại thịnh, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đối thủ tiến công so về lúc trước đến, muốn chủ động tích cực rất nhiều, hai cái bên cạnh tiền vệ không ngừng màn đếm thử theo bên cạnh lộ đột phá, mà giữa trận cầu thủ cũng hướng phía trước đè ép một ít. Đó là một rất không tệ tín hiệu. Đối với sân đất Lyon mà nói, bọn hắn càng hy vọng đối thủ có thể công đi ra, mà không phải một mặt mà nút ở đằng sau không đi ra, chỉ cần đối thủ tiến công đi ra, phía sau bọn họ lỗ hổng sẽ càng lớn, có khả năng sáng tạo phá cửa cơ hội tốt sẽ càng nhiều. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cũng không lâu lắm, sân đất Lyon liền lại đạt được một lần phá cửa cơ hội. Sparta đội phải lộ tiến công bị đối thủ cắt bóng, hai chân chuyền lại về sau, liền đánh cho một cái rất nhanh phản kích. Nhận được chuyền bóng quân tiên phong đội viên một cái xinh đẹp cởi bóng, đồng thời cũng hiện lên tiến lên chặn đường Sparta đội phòng thủ hậu phương lão tướng Guteji, sau đó thuận thế bôi tiến cấm khu, tại bộ vị trí bên trái hậu vệ Over sắp đi đến lúc trước nhổ chân phẫn nộ bắn, bóng ra theo Over hai chân tầm đó mặc đi qua. Tu ánh mắt bị ngăn cản, căn bản không kịp làm ra phản ứng gì, chỉ có thể nhìn bóng đá bay về phía cầu môn một góc. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, bóng đá hung hăng màn đện ở xa cửa nách trụ bên trên bắn ra ngoài, đang đã rơi vào tủ phụ cận, tủ tranh thủ thời gian té nhào vào mà, đem bóng đá một mực mà ôm ở trong ngực của mình. Đờ sèn sân bóng bên trong lập tức bạo phát ra một mảnh tiếng thở dài, vô số giơ lên cao hai tay đang chuẩn bị tiếng hoan hô chúc mừng fans hâm mộ, lại tiếc nuối mà ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Đần cờ tức sủi bọt mép, một bên giận dữ mắng mỏ lấy tiến công đội viên chủ quan, một bên đoán trách lấy hậu vệ lực chú ý không đủ tập trung, một bên lại để cho trợ lý huấn luyện viên an bài dự bị trên ghế các đội viên bắt đầu tập thể dục. Một hồi cuộc chiến lãm, đội người danh ngạch sẽ không cực hạn tại ba cái, song phương chủ xoáy cũng đều chuẩn bị lợi dụng lần này đọ sức đến khảo sát thoáng một phát đội viên. Sparta đội bên này, giỏi đạp tờ làn, Simon Olsen đã ở đám đầu tiên tập thể dục đội viên tầm đó, nặt thàn cùng gịt như trước ngồi ở dự bị trên đế, hâm mộ mà nhìn hai người đồng bạn làm lấy chuẩn bị, đương nhiên, càng hâm mộ mà nhìn đã tại trên sân bóng chạy vội mát. Trận đấu tiến hành đến thứ 35 phút thời điểm, giỏi đạp tờ làn thế thân hậu vệ đội viên Phan Bờ Lu luôn gặt hái thể hiện thái độ. Sparta đội trận hình cũng đổi thành song quân tiên phong phối trí. Đây là một kỳ quái biến trận, tại điểm số bị đối thủ san đều tỷ số về sau, tại đối thủ tiến công cơ hội thêm nữa. Tốt hơn thời điểm, đổi thành song quân tiên phong chiến thuật, là kéo ra cùng với đối thủ liều mạng tư thế, chẳng phải là sẽ cho đối thủ mang đến càng nhiều nữa tiến công cơ hội tốt. Nhưng chủ soái chiến thuật mọi người không cách nào đi sửa đổi, chỉ có thể dựa theo như vậy trình tự đến đá. Rồi chạy qua Mark bên cạnh thời điểm, hướng hắn thấp giọng nói ra, lao đầu cho ngươi thoáng gần phía trước một ít, cầm bóng sau tranh thủ sáng tạo trước trận di kịch cơ hội, hoặc là mình lựa chọn xuất xa. Mark ngầm hiểu, lập tức đã minh bạch lao đầu ý đồ. Lợi dụng hắn Mark ưu thế tốc độ cùng di kịch công phu, mở ra đối thủ lại môn, dùng tiến công ép phá đối thủ, đến giảm bớt buồn phương phòng thủ áp lực. Cũng không lâu lắm, Mark liền thêm đến buồn phương hậu vệ chuyền bóng, một cái chọn bóng qua người, sáng ngời mất một gã phòng thủ đội viên, hướng phía trước chạy như điên đi qua. Biết rõ lợi hại vật sẩy tranh thủ thời gian khởi động đuổi theo, hai cái người dọc theo bên trái lộ như thi chạy trăm mét giống nhau, nhưng Mark thủy chung vượt lên đầu một cái thân vị trí, lại để cho vật sẩy lo lắng không thôi, bởi vì hắn đã trông thấy, phổ thông hai gã sở vật tạ đội viên đã bọc đánh đúng chỗ, chỉ cần Mark một cái hạ ngọn nguồn chuyền trong. Bọn hắn tiếp theo hình thành một lần có uy hiếp sút gôn. Sân đất Lyon đội bên phải hậu vệ thấy tình thế đầu không ổn, cũng chạy ra đón chào, cùng Mạch Sẩy tạo thành một trước một sau giáp công trạng thái. Mắc lại đột nhiên một cái gấp ngừng, đối đãi Mạch Sẩy chạy tới về sau, một cái khấu trừ bóng, đưa bóng ngang hướng phía phổ thông vượt qua lấy dẫn theo đi qua. Mạch Sẩy thu lại không được bước chân, cùng trước mặt mà đến đồng đội đều né tránh không kịp, hai cái người nặng nề mà đụng vào nhau, đồng loạt mà té ngã trên đất. Sân đất Lyon đội hậu vệ giữa quá sợ hãi, hắn đã là thủ môn đem trước người cuối cùng che chắn, bởi vậy không thể không lựa chọn xuất kích. Muốn đem nguy hiểm mau chóng mà bài trừ mất. Không đợi hắn chạy ra đi chặn đường Mark, sân đất Lyon đội hậu vệ đội viên cũng đã chạy tới khu vực nguy hiểm, nhưng là, chạy trốn quá mau, bị Mark mạ sấy lẹt vòng qua vòng lại sáng ngời qua một bên. Hậu vệ đội viên nóng nảy, khẽ vươn tay, Mark thuận thế ngã xuống đất. Vừa rồi lần này, UU đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V hồ cản sủ C. M căn bản không đủ để lại để cho hắn ngã sắp xuống, nhưng là, đã có thân thể tiếp xúc, mà đối thủ cũng đã mất đi phòng thủ vị trí, nằm xuống chính là một cái free kick. Chủ trọng tài quyết đoán mà cho trực tiếp free kick. Hơn nữa cho tên kia đội viên một tờ thẻ vàng. Ngươi là cố ý ngã xuống đất. Tên kia đội viên tức giận bất bình, đi ngang qua Mark bên cạnh lúc ồn ào hai câu. Mark một nhún vai bảng, tùy ngươi nói như thế nào. Trở thành sự thật trước mặt, nói nhảm bất quá cái gì tác dụng. Còn không bằng kia danh môn đem, đã bắt đầu thu xếp lấy an bài người tưởng. Cái này di kịch vị trí không sai, khoảng cách cũng phù hợp, Mark vừa đứng đến phạt bóng điểm trước, đã là tin tưởng mười phần. Cấm khu bên trong một mảnh bận rộn, sân đất Lyon đội các đội viên vội vàng dựng người tưởng, mà sở phạt ta đội vài tên đội viên cũng tiến đến cấm khu trong. Chuẩn bị tùy thời thừa loạn làm khó dễ. Sân đất Lyon đội thủ môn đem cũng không cần trường, đây bất quá là trận cuộc chiến lãm, mà đối thủ rõ ràng lại để cho một đứa bé đi đá free kick, thật đúng là có chút ý tứ. Chủ trọng tài cái còi vang lên, Mark lập tức mảnh vụn bước chạy lấy đà, nghiêng người, kích bóng. Bành ma một tiếng, bóng đá bay lên. Người tường lập tức nhảy lên, nghĩ hết khả năng mà cho phạt bóng đội viên chế tạo phiền toái. Nhưng bóng đá vẫn là vượt qua người tường, hướng phía cầu môn phương hướng bay đi. Cao. Thủ môn tựa đầu vừa nhấc, trông thấy bóng ra vụ vụ mà bay tới. Trong nội tâm sinh ra ý niệm đầu tiên, nguy rồi. Thứ hai ý niệm trong đầu lập tức sinh ra, bởi vì bóng đá tới lúc gấp rút nhanh trong dưới mặt đất rơi. Khởi động, dập tắt lửa. Thì đã trễ, bóng đá đã vượt lên trước một bước, tại cầu môn ở bên trong vui sướng mà chuyển động. Mắt mở ra hai tay, nên đón đồng đội ôm chúc mừng. Chương 21, tương lai núi vàng. Sở Bạt Tạ đội số lượng không nhiều lắm 2-30 cái fans hâm mộ, giờ phút này là hạnh phúc nhất người bầy, bọn hắn tại màu đỏ khu vực bên ngoài một cái nhỏ nhất trong góc vừa hát vừa múa, những thứ này người có thể xem như Sở Bạt Tạ đội tử trung. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, Mắt là năm nay mới vừa từ đội thanh niên để bạt đi lên một gã tuổi trẻ đội viên, mới tuổi tròn 18 tuổi tròn, lúc trước cũng không lộ ra núi gì nước, nhưng mới trận đấu mùa giải trận đầu cuộc chiến lãm, cũng đã đánh tiến hai hạt dẫn bóng, khiến cho đội bóng vượt lên đầu so giáp đội mạnh, phát huy được quá mức xuất sắc, lại để cho mọi người vui mừng quá đỗi. Sân nhà fans hâm mộ bóng đá không làm, không ít người đã thổi lên tiếng huýt sáo, cũng không biết những thứ này hư thanh là đưa cho huấn luyện viên chính, vẫn là đưa cho trên trận những cái kia cầu thủ. Tại fans hâm mộ bóng đá xem ra, đối phó Hà Ất đội bóng, sân đất lì hết đội không nên thua bóng, lại càng không có lẽ thua chật vật như vậy bị đối thủ một gã cầu thủ trô đánh bại. Sân đất lì hết đội đã nghe được fans hâm mộ bóng đá bất mãn, cũng đều có chút vội vàng sao động, một lần nữa khai mở bóng sau tiến công, tuy nhiên nhìn như càng thêm mãnh liệt, nhưng rõ ràng mắt người vừa nhìn liền rõ ràng, bọn họ tiến công tổ chức mất trật tự, đám cầu thủ phập phồng không yên, phối hợp rất khó đánh ra đến. Bởi như vậy, Sở Bạt Tạ đội phòng thủ càng thêm nhẹ nhõm, mấu chốt là mọi người bị lại lần nữa vượt lên đầu bầu không khí nhận thấy nhuộm, các đội viên cũng đều tiểu tâm giật cánh, không tái phạm lúc trước sai lầm. Bất quá chính là buồn phương hậu trường một khi bắt được bóng, trực tiếp đi tìm Mark, lại để cho tiểu tử này vọt lên đến, sau đó hai gã quân tiên phong liên lụy đối phương phòng tuyến, dù là vào không được bóng, cũng sẽ giảm bớt buồn phương phòng thủ áp lực. Trên nửa trận rất nhanh liền đã xong, trong phòng thay quần áo, Đần Cờ vốn là biểu dương thoáng một phát tất cả người, sau đó rồi hướng cái kia mất bóng đưa ra phê bình, còn nữa đã đi xuống nửa sân chiến thuật làm đơn giản điều chỉnh, bởi vì hiệp đấu sau có vài tên đội viên cũng bị thay đổi. Nặt Thản có chút ít kích động, chủ soái đã nói, không sai biệt lắm 60 phút thời điểm, hắn đem thế thân lên sân khấu, mà ghi tức thì so với hắn sớm hơn một ít, hiệp đấu sau mở màn 5 phút sau có thể gặt hái. Đây đối với tuổi trẻ các đội viên mà nói, đã một lần bày ra chính mình cơ hội, lại là một lần nghiêm trọng khiêu chiến. Bọn hắn phải tại trong thời gian thật ngắn xuất ra điểm bản lĩnh đến, dùng ưu dị biểu hiện để đả động huấn luyện viên chính, tới lấy tín một đám đồng đội, đến chinh phục buồn phương fans hâm mộ. Tựa như Mark làm như vậy. Hiệp đấu sau ngay từ đầu, sân đất ly hết đội dẫn đầu làm ra điều chỉnh, bọn hắn liên tiếp thay đổi 3 gã đội viên, 2 gã giữa trận, 1 gã hậu vệ, xem ra là đúng trung hậu trận cầu thủ biểu hiện cực kỳ bất mãn, cho nên muốn điều chỉnh thoáng một phát người thành viên phối trí. Mấy phút sau, Sở Bạt Tạ đội cũng đổi người, Simon ở sân thế thân lao tướng giải đỡ gù đảm nhiệm hậu vệ giữa, mà Gịt cũng thay đổi bên phải lộ đồng đội, Đần Cờ hy vọng chứng kiến hai cánh cùng bay hiện tượng, chỉ dựa vào Mark bên trái tiến công, còn rất khó mở rộng ưu thế. Nếu như hai cánh đều có thể mở ra cục diện, như vậy đối với nắm bắt buồn chàng trận đấu mà nói, cũng rất đơn giản. Trận đấu tiến vào đến rằng co trạng thái, song phương khí lực va chạm giữa trận, tìm được tự tin Sở Bạt Tạ trong đội trận các đội viên, lúc này thời điểm càng là ngạc nhiên phát hiện, năng lực của bọn hắn cũng không kém hơn đối thủ, cố gắng thông qua chạy trốn cùng phản đoạn, hoàn toàn có năng lực tại giữa trận cùng đối thủ một dạy cao thấp. Nếu như có thể bảo trì như vậy thi đấu thể thao trạng thái, lo gì không thể xông lên ngoại hạng. Đần Cờ giờ phút này hăng hái, tuyệt không như một 60-70 tuổi lão đầu, quả thực chính là mới vừa gia nhập tình yêu cùng nhiệt trạng thái tiểu tử. Nhưng Mark rõ ràng cảm nhận được áp lực, bởi vì một khi hắn lấy được bóng, lập tức sẽ có 3 gã đội viên xông tới, 2 gã đội viên tiến lên phủ kín, một gã đội viên tức thì nhìn chằm chằm mà chuẩn bị tùy thời bộ vị trí. Bởi như vậy, Mark không thể thoải mái mà xử lý, tăng thêm hắn kỹ thuật điều khiển bóng còn có đối đãi đề cao, cho nên bởi như vậy, sai lầm tỷ lệ liền cao một ít. Rít, Mark thở dốc một hơi, mời đến Hắc tiểu tử, ta lấy bóng sau ngươi liền hướng trước chọc vào, ta sẽ đưa bóng tận lực mà chuyển cho ngươi. Rít làm ra ok đích thủ thế, cười hì hì rời đi, trong đầu đối Mark cảm động đến rơi nước mắt vẫn là hảo huynh đệ đều nghe theo chú ý người, đem biểu hiện cơ hội nhường cho ta. Kỳ thật sẵn đất lì hết đội các đội viên cũng là phiền muộn vô cùng, giữa trận lúc nghỉ ngơi, tại trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên chính đưa bọn chúng đổ ập xuống mà hung ác mắng một trận, cũng muốn cầu đối với đối thủ bảy số Mark tăng lớn xem phòng độ mạnh yếu. Chỉ là như vậy đến một lần, phân tâm tại phòng thủ, tiến công cũng liền không đắc lực. Mark lại lần nữa lấy được bóng, phụ trách chiếu cố hắn hai gã đội viên nhanh chóng đi đến, bọn hắn cũng dần dần sở thấu Mark đấu pháp, cầm bóng sau lợi dụng tốc độ qua người, sau đó bỏ qua đối thủ, lập tức ba lượng cái người dây dưa ở hắn, khiến cho ưu thế tốc độ khó có thể phát huy, cũng đủ để đưa hắn xem chết. Phiền người huynh hoang khoác lác. Mark lẩm bẩm mắng một câu. Nhưng mắng người không thể giải quyết vấn đề, Mark quay thân cầm bóng, thân thể đỉnh đầu, trước bảo vệ dưới chân bóng, sau đó hướng về sau trận chuyến hai bước, ngẩng đầu hướng về sau mặt vị trí nhìn thoáng qua, làm ra phải về chuyển hậu vệ tư thế, nhưng ánh mắt xéo qua đã chứng kiến Gịt cấp tốc trước chạy. Chính là cái này cơ hội. Mark dưới chân đi mau hai bước, lập tức một cái nửa quay người chân to chuyển bóng, bóng đá bay xéo hướng về phía sân bóng một chỗ khác, cái kia một mặt Gịt như là màu đen cá heo, đang vui sướng mà hướng phía trước càng đi. Sân đất ly hết đội tất cả đội viên đều thất kinh, bởi vì bọn họ trong lúc đó mới phát hiện, Gịt nhanh chạy vài bước bắt được bóng sau, tạo thành một con tuyệt trần cục diện, bên trái hậu vệ trợ công tiến lên, còn chưa kịp lui về, chỉ còn lại hai gã hậu vệ giữa tại vừa đánh vừa lui. Rồi cùng hai cái người thấy thế lại hỉ, nhanh chóng từ đó lộ một trước một sau theo sát tiến, ở bên cạnh bọn hắn là thất kinh sấn đất lì hết đội đội viên, bọn hắn chỉ có tranh thủ thời gian đuổi theo đối thủ hai gã quân tiên phong, do bổn phương hậu vệ giữa bổ bên trái hậu vệ vị trí, mới có thể chặn đường ở đối thủ lần này rất có uy hiếp tiến công. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản su con. Hôn đàn này tầm mắt thật đúng là sáu. Thật sự là không sai. Sân đất ly hệ đội chủ xoáy hồn hện, nhưng vẫn là tự đáy lòng mà tán thưởng đứng lên, một loại đem người này tuổi trẻ đội viên chiếm thành của mình dục vọng lập tức dâng lên. Lít ngầm tâm tật tiến, ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện đối thủ hậu vệ giữa đã bổ phòng tới đây, lập tức nhìn chuẩn phổ thông đồng đội vị trí, một cái chuyển trong, đưa bóng đưa vào cấm khu. Ê, nhảy lên thật cao, một gã khác hậu vệ giữa tranh thủ thời gian bên trên đoạt một bước, hai cái người do dự mà vậy mà đều không có đụng phải bóng đá. Tất cả người con mắt đều trợn thật lớn, bọn hắn đều thấy được rồi, giói bên cạnh một cái người cũng không có, chỉ thấy cái kia cao lớn dáng người bay lên trời, đón tiếp bóng một cái hung hăng mà hất đầu công thủ môn. Đối phương thủ môn đem đã sớm làm ra dập tắt lửa chuẩn bị, nhưng trận banh này tốc độ thật sự quá nhanh, hắn cho dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bóng đá nhập môn. 3-1. Trận đấu tiến hành đến thứ 59 phút, Joseph Đạm Sở Bạt Tạ đội đem so với phân mở rộng, chuyền bóng cùng dẫn bóng, đều là thay thế lên sân khấu tuổi trẻ đội viên. Đần Cờ rốt cục phóng xuất ra hưng phấn năng lượng, lao đầu cười ha hả theo sát bên người trợ thủ từng cái ôm, cùng câu lạc bộ tổng giám đốc Phở Giang Đờ Dần ôm. Phở Giang Đờ Dần cũng hưng phấn mà vung vẩy lấy năm đấm, đối lao đầu nhi lại nhải, thấy được, chúng ta đều thấy được, một đám tuổi trẻ bọn tiểu tử, bọn họ là Sở Bạt Tạ đội tương lai hy vọng, tương lai minh tinh, tương lai tài nguyên. A, tha thứ ta nói câu lời nói thật xấu. Chương 22, kiến tạo, công khai ghi giá. Tuổi trẻ bọn tiểu tử sung sướng mà ôm đã đến cùng một chỗ, cao giọng hát cười, chỉ có Os, hệ, hậm hực mà hướng phía bên sân đi đến, bởi vì bên sân hiểu rõ thứ tư trọng tài dơ bài tử, muốn đem hắn thay thế kết cục, tại trọng tài bên cạnh, là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động nạt thản. Chứng kiến bổn phương tiến công thế không giảm, Đần Cờ quyết đoán mà lại thay đổi một gã chuyên công kích, đến kiểm nghiệm thoáng một phát bổn phương tiến công thực lực. Cuộc chiến lam đi, chính là dùng để kiểm nghiệm đội hình, khảo sát đội viên, hiện tại cho dù tiến vào 3 cái bóng, nhưng hai quả cầu là do bên cạnh tiền vệ đánh tiến, quân tiên phong chỉ có tiến một cái bóng. Như vậy số liệu cũng không hoàn mỹ, nếu như quân tiên phong đội viên lại tiến một hai cái mà nói, vậy cho dù là hoàn mỹ vô khuyết một hồi so tài. Nếu như sân đất lì hệ đội chủ xoáy cùng các đội viên biết rõ lao đầu có ý nghĩ như vậy, có thể hay không đi tìm một cái lỗ chui vào. Nhưng giờ phút này sân đất lì hệ đội chủ xoáy đã như một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ, hướng về phía trên trận la to, trên trận cá biệt đội viên cũng tại nói thầm rõ ràng là chiến thuật xảy ra vấn đề, như thế nào tổng đem sai lầm lại để cho các đội viên đến gánh chịu. Ai sẽ nghĩ tới, cái này phương đông gương mặt tiểu tử, chẳng những tốc độ nhanh, free kick cao, thậm chí ngay cả cái nhìn đại cục cũng tốt như vậy. Không đợi bọn hắn đoán trách lẫn nhau ra cái thắng bại, trên trận lại lần nữa thay đổi bất ngờ, sân đất ly hệ đội một lần tiến công tại giữa trận đã bị đoạn hạ, giữa trận đội viên cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp đưa bóng đi tìm Mark, lúc này mọi người đã vô cùng tin tưởng vị này tuổi trẻ đồng đội, hắn đã dùng thành thạo kỹ thuật cùng năng lực chinh phục tất cả người, thắng được đồng đội tuyệt đối tín nhiệm. Mark thoải mái mà bắt được bóng, thân hình nhoáng một cái, bôi qua phòng thủ đội viên, trực tiếp hướng phía trước mang đến. Vốn là tùy thời vây quét hắn ba gã đội viên trong lúc nhất thời không thể hình thành vây kín, lại để cho Mark mở ra đột phá miệng. Đối phương một gã giữa trận đội viên theo nghiêng đâm ở bên trong giết ra, một cái chùi bóng, hướng phía Mark đánh út lại. Mark đưa bóng trước chọc ra, lập tức người chuẩn bị tránh thoát, nhưng là chậm nửa nhịp, bị đối thủ để ngã xuống đất. Nhưng bởi vì hắn trước đó đã có chuẩn bị, đang bị trượt chân nháy mắt, tay xuống khẽ trống, mạnh liệt một lần phát lực, toàn bộ người lại nhảy dựng lên, tiếp tục bắt được bóng. Chủ trọng tài vốn định thổi phạm quy, nhưng thấy Mark cũng chưa xong toàn bộ ngã xuống đất, ngược lại nhảy dựng lên tiếp tục khống chế được bóng ra, căn cứ công mới có lợi nguyên tắc, ý bảo trận đấu tiếp tục. Toàn bộ Sở Bạt Tạ đội đều vì Mark lần này cảm thấy vô cùng phấn khởi, không sai, vọt lên đến Mark là ngăn không được, cho dù là bị xúc đến, cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến công bộ pháp. Mark rất nhanh trước mang hai bước, đối mặt bên cạnh hậu vệ chặn đường, một cái biến hướng, dọc theo cấm khu tuyến ngang dẫn bóng, liên tiếp gẩy qua hai gã phòng thủ đội viên sau loẹt ra lỗ hổng, một cước phẫn nộ bắn, bóng đá thẳng treo góc chết. 4-1. Mark trình diễn mũ ảo thuật. Hoàn thành mũ ảo thuật Mark, hưng phấn mà chừa xúc hướng Sở Bạt Tạ fans hâm mộ tụ tập nơi hẻo lánh, tiếp nhận bọn họ chiều bái cùng hoan hô. Khốn kiếp, rõ ràng làm cái mũ ảo thuật, trời tối ngày mai ngươi muốn mời khách đi hoạch phần quán ba, rồi khoảng cách gần nhất, cho nên cái thứ nhất đánh tới. Sau đó đi đến mấy cái người cũng đều cười la hét muốn Mark để chút huyết. Đối với ước vạn phú ông Mark mà nói, mời cái này mấy cái người đến tiểu quán ba tiểu trà sắt dừng lại quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Lúc này gật đầu đáp ứng, không đáp ứng, đám này người lập tức muốn chơi xếp chồng người. Ta nói, nạt thản có chút định nọt mà bu lại, Mark, ngươi có thể hay không cho ta một cái trợ công? Cho ngươi một cái trợ công? Không được. Mark trả lời rất kiên quyết. Vì cái gì? Đừng nhỏ mọn như vậy đi. Nạt thản hắc hắc mà cười theo, hắn cũng rất muốn tại đây cuộc tranh tài trong có thể có chỗ thu hoạch, bởi như vậy là có thể tại cạnh tranh trong thắng được một phần tiền vốn. Với tư cách bổn đội quân tiên phong đội viên, đã gặt hái ba cái người trong, hệ, không có dẫn bóng, giỏi một cái dẫn bóng, nếu như hắn cũng có thể tiến một cái bóng mà nói, không chuẩn lần sau có thể xuất ra đầu tiên. Muốn ta trợ công có thể, của ta trợ công, nhưng là phải trả tiền, vừa rồi ngươi cũng nghe đã đến, đám này thổ phỉ muốn ta ngày mai mời bọn hắn đi hoạch phần quán ba. Tiền thưởng ngươi ngày mai thay ta thanh toán xong, liền cho ngươi một cái trợ công. Mắt lộ ra một tia cười xấu xa. Không thể không tiền giao, mà là như vậy mới phải chơi. Bao nhiêu chút chuyện, chỉ cần ngươi có thể đưa ta một cái trợ công, ngày mai ta thay ngươi mời. Nạt thản không chút do dự. Hai cái người chút nào không có đem sân nhà đám cầu thủ để vào mắt, nếu là đúng lời nói bị đối thủ nghe được, chỉ sợ có người muốn chọc giận được thổ huyết. Bất quá, thật sự có người tại một hồi trong trận đấu tức giận đến hộc máu, coi như là giới đá banh kỳ quan. Kế tiếp trong trận đấu, Mắc cầm bóng sau lại khó thoải mái, không phải tại nửa sân đã bị để ngã xuống đất, chính là ba lượng cái người giáp công, thậm chí một gã phòng thủ đội viên dứt khoát sự tình khác cũng không thế nào xâm cùng, trọng điểm công tác chính là chằm chằm phòng Mắc. Bọn hắn rốt cục thanh tỉnh mà nhận thức đến, cái này chi sở bạt tạ trong đội uy hiếp lớn nhất tính người vợt chính là cái này bảy số. Nhưng Mắc cũng có biến hóa, hắn tiếp bóng sau càng nhiều nữa lựa chọn chuyền bóng, mà cũng không phải là một mặt khu vực bóng, nhanh chóng sơ bóng cũng làm cho đối thủ phòng thủ đứng lên có chút đau đầu. Đang cùng đồng đội đã đến một cái đặc sắc hai qua một về sau, Mắc lặng yên dẫn bóng đi tới phổ thông. Xét thấy vừa rồi hai chân xuất xa, sân đất ly hệ đội các đội viên như lâm đại địch, phụ trách xem phòng Mắc cầu thủ đã dán đi lên, mà một gã hậu vệ cũng theo ngay phía trước phủ kín đi lên. Mắc chiếm trước ở thân vị trí, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản su xê. Em mở đem huyên hoang khoác lác đỉnh tại sau lưng, đối mặt với đối phương khí thế hung hung hậu vệ, một cái động tác giả, chuẩn bị khấu trừ khai mở hắn phòng thủ. Tên kia phòng thủ đội viên mừng rỡ trong lòng, hắn đã nếm qua một lần thua lỗ, làm sao có thể bị đồng nhất tảng đá trượt chân hai lần. Lúc này đây hắn là có chuẩn bị mà đến, nhìn thấy Mark vẫn là cái kia động tác giả, cũng không có mất đi phòng thủ vị trí. Nhưng là, rất nhanh hắn thì có khổ nói không nên lời. Mark làm cái gọi là động tác giả, bất quá là ngụy trang, là vì kế tiếp động tác giả đánh chính là chạm kế tiếp. Tại đối phương không mất đi vị trí dưới tình huống, chân cạnh ngoài nhẹ nhàng một gậy, bóng đá nhẹ nhàng mà theo tên kia hậu vệ bên cạnh lăn đi qua. Cấm khu bên trong, rồi cùng Nạt Thản đã sớm đang đợi, Mark thoải mái mà chuyền bóng, lại để cho Nạt Thản rất nhẹ nhàng mà tìm được cơ hội, ỷ ở phòng thủ đội viên sau trực tiếp nảy sinh chân gõ cửa. Khoảng cách thân cận quá, tốc độ quá nhanh, góc độ mặc dù có chút đang, nhưng cũng không phải vấn đề. 5-1. Nạt Thản làm lớn ra điểm số. Thế nào, ta nói đến làm được, còn ngươi? Mắc kéo lại đang chuẩn bị chạy như điên chúc mừng Nạt Thản, đưa hắn trực tiếp để ngã xuống đất. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ha ha. Nạt Thản ở đâu còn có thể quan tâm mấy cái tiền thưởng. Cái này sân đất lì hệ đội fans hâm mộ bóng đá triệt để không làm. Cuộc chiến lam không phải không có thể thua bóng, dù sao đội ngũ là ở mài giũa bên trong, nhưng là sân nhà điểm số lớn bại bởi Hà Ất một cái đội bóng, vậy đơn giản chính là không thể tha thứ sự tình, dựa vào đội hình như vậy, dựa vào như vậy kỹ chiến thuật, dựa vào như vậy trạng thái, còn xa đàm phán so giáp đoạt giải quán quân, giết tiến trang Champions League. Quả thực là thiên đại chê cười. Giải tán. Xéo đi. Chửi rủa âm thanh liên tiếp. Chương 23, mỹ nữ tóc vàng trong quán rượu. Không chỉ có là Mark nghĩ tới điểm này, lão đầu đần cờ cũng nghĩ đến điểm này, một lần nữa khai mở bóng không lâu sau, hắn hay dùng một gã hậu vệ thay cho Mark, thứ nhất là lại để cho tiểu tử nghỉ ngơi nhiều một chút. Thứ hai cũng là cân nhắc đến sân nhà đối thủ cảm thụ, dù sao cũng là một hồi cuộc chiến lãm, lại đang đối phương sân nhà, nếu thật là đến trận lớn đồ sát mà nói, cũng thật sự không để cho đối thủ mặt mũi. Hú hồ, dưới mắt đội bóng đánh phòng phản chiến thuật còn rất thuận buồm xuôi gió, nếu là đi đánh thành chiến lũy, chỉ sợ thủ đoạn còn không nhiều. Hà Ất mặt khác đối thủ nếu như nghe nói sở bạt tạ đội trận đầu cuộc chiến lãm liền đại thắng so giáp đội mạnh, ngày sau lại thi đấu vòng tròn trong đụng phải sở bạt tạ đội, vậy còn không được tại trước cửa ngừng bên trên một chiếc xe buýt. Nếu thật là đều gặp được đối thủ như vậy, cũng không lợi cho sở bạt tạ đội xông giáp kế hoạch. Dù sao, đây mới là lao đầu công tác trung tâm cùng trọng điểm. Tại còn dư lại trong thời gian, sân đất ly hết đội điên cuồng mà phản công, bọn hắn nhất định phải tại sân nhà fans hâm mộ trước mặt vãn hồi mặt, nếu không, cái này trận đấu mùa giải sẽ dùng một hồi ác ngộng bắt đầu. Bởi vì bọn họ đã nghe được fans hâm mộ bóng đá cực lớn hư thành, đã chứng kiến bộ phận fans hâm mộ đang tại lối ra, đã cảm giác được câu lạc bộ một lần nữa cân nhắc dẫn viện binh động tác 6. Trận đấu chấm dứt trước, sân đất ly hết đội rốt cục hòa nhau một bóng, lúc này đây là một cái phạt góc cơ hội. Phạt góc khai ra sau cấm khu bên trong một mảnh hỗn chiến, liên tiếp đỉnh đầu chân đá về sau, tại loạn chiến chính giữa, vọt tới cấm khu bên trong một gã bị hậu vệ, dùng đầu gối của mình đưa bóng tiến đụng vào cầu môn, hoặc là nói, cú đập ra như quả bóng đánh trúng vào đầu gối của hắn, sau đó bắn ngược vào cửa. Nhưng bất kể thế nào nói, bóng là tiến vào, điểm số bị rút nhỏ. Nhưng mà, 2-5 điểm số không cách nào nữa bị sửa, một hồi sỉ nhục giống như cuộc chiến lãm cứ như vậy chấm dứt. Sân đất ly hệ đội các đội viên tại còn thừa fans hâm mộ chửi rủa trong tiếng, xám xịt mà trốn về đến trong phòng thay quần áo. Mắc mới không có công phu đi quan tâm đối thủ xấu hổ cùng khó chịu nổi, hắn lúc này đang tại dự bị trên ghế tra xét thu hoạch của mình một hồi cuộc chiến lãm, đạt được kinh nghiệm 60, biểu hiện kỳ giai, ban thưởng kinh nghiệm 60, rốt cục đạt đến thăng cấp yêu cầu. Thăng cấp về sau, Mắc do dự một lát, đem điểm thuộc tính thêm đã đến tốc độ bên trên, cho dù tại đây cuộc tranh tài trong tốc độ của hắn ưu thế đã bày ra không bỏ sót, nhưng đối với tay bất quá là châu Âu tam lưu đội bóng bị một ít cầu thủ, thật muốn muốn cùng thế giới nhất lưu đối thủ chống lại, thật muốn muốn có thể xông vào Hà Lan đội tuyển quốc gia, chưa đầy giá trị tốc độ, chỉ sợ vẫn chưa được. Húng chi giờ phút này bản mang cùng khống chế bóng thuộc tính còn quá kém, trong lúc nhất thời cũng rất khó thêm đủ điểm thuộc tính, hay là trước dựa vào tốc độ đến đứng vững góp chân A. Hơn nữa, mặc dù nói dưới mắt thăng cấp tốc độ coi như có thể, nhưng là, càng hướng phía sau, thăng cấp độ khó lại càng lớn. Nói thí dụ như, bây giờ là 6 cấp, nếu muốn lên tới 7 cấp mà nói, liền cần 1.280 điểm, dựa theo dưới mắt huấn luyện một hồi 30 điểm kinh nghiệm EXT, cuộc chiến lãm một hồi 60 điểm kinh nghiệm EXT tốc độ đến tính toán, nếu muốn thăng cấp, còn phải đợi thật lâu. Chính là đệ 7 cấp liền cần thời gian rất lâu. đều muốn tại chức nghiệp kiếp sống đạt tới 150 cấp, chỉ sợ là nằm mơ. Tính ra xuống, đạt tới 150 cấp hẳn là nhiệm vụ không thể hoàn thành, như vậy, nhất định phải tại có hạn trong thời gian, lại để cho có chút kỹ năng thuộc tính đạt đến đỉnh điểm, mặc dù có chút kỹ năng có chỗ khiếm khuyết, cũng chỉ có thể xem như mỹ ngọc bên trên khuyết điểm nhỏ nhặt. Một hồi cuộc chiến lắng xuống, cần tổng kết đồ vật rất nhiều, lao đầu thả mọi người một ngày nghỉ, cũng làm cho đám cầu thủ nghỉ ngơi một chút. Đội bóng cơ bản đội hình cùng đấu pháp, tuy nhiên còn không có hoàn toàn định hình, nhưng cơ bản dàn giáo đã dựng, lực công kích bên trên đội bóng lúc này đây biểu hiện vô cùng ưu dị, bất quá tại phòng thủ bên trên vẫn có chỗ khiếm khuyết, muốn biết rõ tại thi đấu vòng tròn trong so đấu, chính là phòng thủ năng lực. Mà câu lạc bộ tổng giám đốc tức thì mừng rỡ như điên mà chạy trở về muốn chủ tịch tiên sinh báo cáo hôm nay phát hiện, đem vài tên đội viên, nhất là tuổi trẻ đội viên, nhất là Mark biểu hiện thêm mắm thêm muối một phen, hơn nữa lời thề son sắt mà lời tiên đoán, không xuất ra 1-2 năm, câu lạc bộ sẽ tại đây vài tên cầu thủ trên người quá một số tiền của phi nghĩa, cái khác người không nói, đơn chính là Mark một cái người, không có hơn 1.000 vạn euro, châu Âu hào phú đội bóng, là đừng nghĩ. Đào đi hắn. Đội bóng sự tình đám cầu thủ không quá đi quan tâm, bọn hắn tương lai giá trị con người mình cũng làm không đến chủ, đây là huấn luyện viên chính cùng câu lạc bộ cao tầng cần làm công tác. Đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này đã chiếm được một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, tự nhiên lại tiến đến cùng một chỗ, bọn hắn trước kia lại càng tốt, muốn đi hoạch phần quán ba làm thịt Mark dừng lại, chỉ có điều Mark tái giá nguy cơ, mà nạt thản đối với cái này lại là cầu còn không được, vì vậy thắng cái tất cả đều vui vẻ. Trong quán rượu tại xế chiều thời điểm so sánh thanh nhàn, người cũng không phải rất nhiều, một đám người cũng đúng lúc trời nam biển bắc mà nói chuyện tào lao lấy, xem vừa mới chấm dứt trận này cuộc chiến lãm, nguyên một đám trên mặt nổi lên ánh sáng màu đỏ, Mark tự nhiên không cần phải đi nói, giỏi cùng nạt thản riêng phần mình đánh tiến vào một bóng, Gịt cũng trợ công một lần, biểu hiện ưu dị, Simon sần dự bị gặt hái sau biểu hiện cũng không tệ, tối thiểu mất bóng cùng hắn không quan hệ. Tại đội bóng dẫn viện binh bất lực cùng câu lạc bộ tài chính giật gấu và vai, nghèo rất dài dưới tình huống, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con bọn hắn rất có thể dần dần mà chiếm cứ chủ lực vị trí, đây đối với vừa mới chính thức bước vào chức nghiệp giới đá banh một đám tiểu tử mà nói, không có so đây càng có thể làm cho bọn hắn hưng phấn không thôi sự tình. Không, còn có một chuyện, tối thiểu bây giờ đối với bọn hắn mà nói, cũng có được đồng dạng phi phạm lực hấp dẫn. Vạch phần quán ba đích quầy ba bên trên, giờ phút này đang ngồi tới một người mỹ nữ tóc vàng, mỹ nữ này làn da tuy nhiên không giống bình thường châu Âu người như vậy trắng nõn, nhưng nhạt màu cà phê làn da lại để cho người nhìn qua càng cảm thấy được kiệt khang, tràn ngập thanh xuân sức sống, để cho nhất người kềm nén không được vẫn là nàng cái kia huyền chuyển dáng người. Bởi vì vẫn còn ngày mùa hè, cho nên dáng người ma quỷ triển lộ không bỏ sót, nên lồi thì lồi, nên lom thì lom, lại để cho mối tình đầu một đám tiểu tử không khỏi chảy nước miếng. Hắc, thượng đế, các ngươi biết rõ nàng là người nào không? Simon Wilson nhìn trong chốc lát, vẫy tay đem mọi người tiến đến một khối, thần thần bí bí nhìn chúng người liếc, thấp giọng hỏi. Mọi người hướng phía nữ lang tóc vàng chỗ đó nhìn lại, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mắt cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ lại cái này yêu mị nữ tử, lại còn là cái gì tên góc? Trọng sinh chi sau, Mark cũng quen thuộc vị trí hoàn cảnh, cũng minh bạch cái thế giới này, ngoại trừ trò chơi hóa một ít chương trình bên ngoài, những thứ khác cùng trước kia thế giới kia cũng không hay tốt, nhưng đối với Âu Mỹ nữ minh tinh, hắn chỗ hiểu rõ được thật sự có hạn, cho nên khi Simon Wilson nhắc tới thời điểm, hắn là vẻ mặt mờ mịt. Không chỉ có là Mark, mà khác người cũng đều là tò mò đánh giá vị kia mỹ nữ tóc vàng, sau đó quay đầu nhìn xem Simon Wilson, nguyên một đám vội vàng hỏi, còn không mau nói, cuối cùng là ai? Chương 24, thân ý hệ tiểu gia hỏa. Cái gì? Lịch dẫn đầu kinh ngạc đứng lên. Nàng chính là Simmons. Tất cả người, ngoại trừ Mark bên ngoài tất cả người cũng nhịn không được lại lần nữa đem ánh mắt quang hướng tên kia mỹ nữ tóc vàng, nguyên một đám ánh mắt như bị lỗ đen hấp dẫn ở một nửa, rốt cuộc khó có thể chuyển di mở đi ra. Mark vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hắn đối Âu mỹ nữ minh tinh hiểu rõ số lượng, một tay tính ra không quá được. Về phần cái này gọi là Simmons, hắn thật sự là không có nghe đã từng nói qua, nhưng lại cảm thấy có chút quen tai, chẳng qua là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, đến tột cùng nên mỹ nữ là phương nào thần thánh. Gịt gặp Mark một bộ chim non nam thâm tình, không khỏi khoe khoang đứng lên. Simmons có châu Á huyết thống, lạc mập Hà Lan âm nhạc đài cấp cao nhờ, mới vừa ở năm người giúp đỡ trên tạp chí vỗ một tổ chân dung, đúng rồi, trong nhà của ta vừa vặn mua cái này kỳ tạp chí, quay đầu lại có thể cho ngươi mượn đám bọn họ nhìn một cái, hoa, wow, cái kia dáng người, quả thực là thoải mái ngây người. Đây tuyệt đối không phải khoác lác, liền năm người giúp đỡ ở bên trong đều giới thiệu nói, đây là Hà Lan tình cảm nhất nữ minh tinh, hôm nay rõ ràng có thể tận mắt nhìn thấy, thật sự là chuyến đi này không tệ. Nạt thản cũng bu lại, một bộ kiến thức rộng rãi bộ dạng. Rồi ha ha mà vướt nạt thản đầu, các ngươi nột nói chầm ba, đều là trên miệng khoe mã, chúng ta nhóm người này nam tử hán, đối người ra soi mói lâu như vậy, không bằng mời nàng đến chúng ta ở đây đến uống chung bên trên một ly. Các người ai đi mời? Thốt ra lời này lối ra, vừa rồi đều nghị luận mấy cái người đều ngậm miệng lại, đều đem ngón tay hướng về phía cho tới nay trầm mặc không nói Mark, tốt như vậy cơ hội, phải tặng cho hảo huynh đệ. Con em ngươi. Mark thiếu chút nữa không có lớn tiếng kêu đi ra, liền mấy người các ngươi khốn khiếp, khá tốt huynh đệ, thời điểm mấu chốt, bán đứng huynh đệ đúng là mấy người các ngươi. Rồi cười hì hì hướng về phía Mark phình trưởng. Tại trên sân bóng ngươi là huynh đệ chúng ta mấy cái tấm gương, hiện tại trong quán rượu, cô gái đẹp ngươi sẽ không làm rơi người sau à, huynh đệ chúng ta mấy cái đều chờ kính ngưỡng ngươi tán gái phong thái đâu, đi đi, mấy người chúng ta tại trên tinh thần tuyệt đối ủng hộ ngươi. Tán gái? Mắt chợt nhớ tới trong trò chơi có chút điều khoản đến, hôm nay trước mắt cái này mỹ nữ tóc vàng Simet mới có thể đủ xem như cực phẩm mỹ nữ, nếu như có thể thành công câu được, chẳng phải là đã có thể có được rất nhiều điểm kinh nghiệm EXP, lại có thể đủ thoải mái bên trên một chút. Mặc dù là thất bại, cũng sẽ không ném đi mặt mũi, Simet như vậy mình tinh mỹ nữ, một năm xuống, không biết muốn tự tuyệt nhiều ít năm người. Đi, mắt trong lúc nhất thời hào khí vượt mây, ta khiến cho các ngươi nhìn một cái gì là tình trường cao thủ. Tại một đám lang hữu không có hảo ý rực dây trong, Mắc ngửa đầu uống xong tràn đầy một bát lớn địa, tráng sĩ vừa đi không quay lại mà hướng phía quán ba đích quẩy ba đi đến. "Này, ngươi là Simet?" Mắc đặt mông ngồi xuống mỹ nữ tóc vàng bên cạnh, giả bộ như vừa trông thấy minh tinh giống nhau. "Là ta, ngươi là?" Simet đem rơi là tả tóc dài treo chọc đến sau tai, lễ tiết tính mà quay đầu hướng Mắc vừa nhìn, biểu lộ không có thay đổi gì, trong nội tâm nhưng là sáng ngời khá lắm tuấn tú tiểu gia hỏa. "Là như vậy," Mắc đưa tới, đem thanh âm đè thấp, "ta hiện tại có chút khó khăn, muốn mời ngươi giúp một việc, không biết ngươi lúc này bất tiện." Simet kỳ quái nhìn Mắc liếc, thuận tiện, nhưng không biết cái này bể bộn ta có thể không thể rút. Mắc nhẹ nhàng cười cười, lại nhích tới gần một ít, đã có thể nghe thấy được mỹ nữ trên người phát ra mùi vị nước hoa. Ta là ruột sật đạm sở bạt ta đội cầu thủ Mark Duda, ngồi ở bên trong tọa chính là của ta mấy cái đồng đội, bọn hắn hiện tại cùng ta đánh cuộc, nói ta mời cũng không đến phiên ngươi đi theo chúng ta uống một chén, van cầu ngươi giúp một việc, để cho ta thắng bọn hắn một lần, có được hay không? Simet lông mi dương lên, cũng không trong chiều tọa chỗ đó nhìn lại, cũng tiến đến Mark bên hai, Mark Duda. Các ngươi cho tới nay đều là như vậy trêu đùa hí lộng nữ hải tử đấy sao? Mắc lỗ thai cảm nhận được mỹ nữ khí tức đang một hồi ngứa, nhưng vừa nghe đến lời này, về bọn vây vây tay, không đúng không đúng, kỳ thật ta cũng là bị bọn hắn bức bách, ngươi cũng biết, chúng ta châu Á cầu thủ tại đội bóng ở bên trong, thường xuyên chịu bọn hắn đùa cợt cùng trêu đùa, ngươi nếu như không giúp ta lần này mà nói, chỉ sợ thật muốn bị bọn hắn cười nhạo vài chục lần. Simet giật mình, nhìn lại một chút trước mắt cái này lông mày xanh đôi mắt đẹp tuấn tiểu hỏa, lại thay đổi một cái giọng điệu, ngươi lai, ngươi là vì đánh bạc thắng bọn hắn, mới tới đây mời ta uống rượu. Ta đây cũng không thể đi. Tự nhiên không phải, Mắc hạng gì ý nghĩ, lập tức lắc đầu, nếu như ta là một cái người ở chỗ này uống rượu, ta sẽ chủ động tới đây mời ngươi uống chung bên trên một ly, chẳng qua là theo chân bọn họ một đám người cùng một chỗ, ta thật sự không có ý tứ tới đây, hiện tại bọn hắn muốn nhìn của ta chê cười, cố ý đẩy ta tới mời ngươi, kỳ thật, tự chính mình cũng rất muốn với ngươi uống một chén, cho nên biết thời biết thế đồng ý, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy coi như là ta quấy. Dậy. Simet cười một tiếng, nhìn ngươi, ta cũng không có cự tuyệt ngươi, bất quá ta là xem tại chúng ta cùng thuộc châu Á phân thượng, mới đáp ứng giúp cho ngươi, ngươi cũng đừng có cái gì không xứng đáng ý tưởng, còn đứng ngây đó làm gì, dẫn ta đi gặp gặp ngươi các đội hữu. À đúng rồi, các ngươi là ruột sật đạm sở bạt tạ đội viên. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ con đúng vậy, Mark bệ bộn trả lời, cái kia mời đi theo ta, mời đi theo ta. Simet đi theo Mark hướng bọn này người đi tới, bọn này trên miệng đùa nghịch tiện nghi người đã lộ ra hưng phấn vô cùng, lại cảm thấy có chút có gấp, nguyên một đám mà đứng lên, cười ngây ngô lấy không biết nên làm gì. Này Simet rất hào phóng mà hướng về phía chúng người phất phất tay, ta nghe ta thân yêu Mark nói, các ngươi là hắn đồng đội. Cho nên tới đây với các ngươi uống một chén, mọi người khỏe, như thế nào, cũng không nâng chén xem như không chào đón ta sao. Tất cả người cũng không kịp mà giơ ly lên, hoan nên hoan nên. Simet cùng tất cả người bày ra qua ý, cầm trong tay trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó vẻ mặt sáng lạn mà hướng về phía Mark cười cười, ôn nhu nói, thân yêu tiểu gia hỏa, ta còn có khác sự tình, cảm ơn ngươi hôm nay mời ta uống rượu, hôm nào ta đến xin ngươi, bất quá, ta phải đi, mọi người gặp lại. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem mỹ nữ lượn lờ rời đi, đã qua rất lâu, một đám lang hữu mới hồi phục tinh thần lại, nguyên một đám đánh về phía đồng dạng mắt choáng váng Mark, nói, chi tiết đưa tới, ngươi cái mới nhìn qua này trung thực ra hỏa, vậy mà sau lưng ta đám bọn họ vụng trộm đi lập diễm, nói, nàng, Simet, dựa vào cái gì xưng người thân yêu? Dựa vào cái gì làm cho như vậy buồn nôn? Các ngươi là cái gì quan hệ? Mark vội xin tha, ta nói, ta cũng không biết vì cái gì, các ngươi tha cho ta đi sáu. Làm sao có thể? Mọi người tự nhiên sẽ không thỏa mãn Mark qua loa tắc trách. Ta thật không biết vì cái gì. Mark tiếp tục cáo làm cho, Simet, ai biết nàng tại sao phải nói như vậy, ai biết nàng là cái đó dễ hành. Chương 25, hắn là bằng hữu của ta. Mặc dù đối với Âu Mỹ nữ minh tinh đám bọn họ không có gì ấn tượng, nhưng là, Mark đối quả cam ý quân đoàn Hà Lan đội, nhưng là rõ như lòng bàn tay. Mark là Hà Lan đội cầm giữ đội, sùng bái nhất minh tinh là ạ rèn Robben, nhưng đối với Hà Lan đội mặt khác minh tinh cũng có chỗ hiểu rõ, ví dụ như cùng Robben cùng thời đại quân tiên phong Tersi, giữa trận đại sư Sernider. Cùng với thiên tài ảnh phong Van der Vaart. Tuy nhiên chưa nói tới thuộc như lòng bàn tay, thực sự có thể nói ra cái rõ ràng hợp lý đạo đạo đến. Mà vừa rồi vị mỹ nữ kia Simet không có gì bất ngờ xảy ra, phải là ra Phil Van der Vaart thế tử. Van der Vaart một lần cùng Robben, Tersi tịnh xưng vì Hà Lan mới tam kiếm khách, tại 2000 năm liền thể hiện thái độ hà giáp, hôm nay tại Hà Lan giới đá banh đã là có chút danh tiếng, là hào phú á giáp đội đương ra hòa đán, cùng hiện nay Mark so sánh với, quả thực là một cái trên trời, một cái tại người đang lúc. Nhớ rõ không sai mà nói, Van der Vaart lão bà chính là một cái giải trí chủ trì, chính là gọi là Simet. Nói như vậy, vừa rồi đi đến gần, dĩ nhiên là Van der Vaart lão bà. Không đúng, không đúng, dựa theo trí nhớ, bây giờ Simmet còn không có cùng Vander và Art nhận thức, nói cách khác, Simmet còn không phải Vander và Art lão bà, thậm chí ngay cả bạn gái cũng không tính toán, nói cách khác, hiện tại hoàn toàn có cơ hội này có thể cải biến thoáng một phát hai người bọn họ người lịch sử, lại để cho Simmet cùng Vander và Art triệt để vô duyên. Mark lập tức bỏ đi ý nghĩ này, hắn đi tới nơi này cái thế giới, là vì quát tháo thế giới bóng đá, là vì trở thành một đời bóng vương, mà không phải đến loạn điểm viên nướng phổ, làm một cái hoa hoa công tử. Được vinh dự kim đồng ngọc nữ cùng Hà Lan bạn tiểu bối cùng xe Seager Vander và Art cùng Metz, lại để cho tay hắn cầm loạn côn đi đánh tan, hoàn toàn chính xác không phù hợp Mark trước sau như một tác phong. Cho dù trò chơi hệ thống ở bên trong có cua được mỹ nữ cũng có thể được đến lớn đem rất nhiều kinh nghiệm, nhưng là Mark chưa từng có nghĩ tới muốn thông qua cái này cách đến thắng lấy kinh nghiệm nghiệm giá trị. Trăm hoa tùng chúng qua, mảnh lá không dính thân, lại nói tiếp tuy nhiên tiêu sái tuyệt luân, nhưng là, tại hôm nay xã hội, một khi thật sự bị rất nhiều mỹ nữ cuốn quanh, say đắm ở ôn nhu hương trong, cầu thủ chức nghiệp kiếp sống chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt. Anh truyền kỳ siêu sao Rốt giờ Bét chính là một cái điển hình phản diện tài liệu giảng dạy. Bất quá, Simmet thật sự là xinh đẹp vũ mị, phong thái mê người, cho dù niên kỷ nếu so với Mark lớn hơn 5 tuổi. Một đám lang hổ gì lấy Simmet, cha hỏi cả buổi, Mark cũng không có nói ra như thế về sau, hắn hiện tại ngoại trừ biết rõ mỹ nữ này là Vander và Art tương lai lao bà bên ngoài, những chuyện khác một mực không biết, bởi vậy cũng xác thực không biết nói cái gì cho phải, về phần nàng vì cái gì xưng hô Mark, chỉ sợ chỉ có đến hỏi chính nàng. Ai, vừa rồi ta vì cái gì không vấn đề nàng muốn thoáng một phát số điện thoại đâu? Gịt thật đáng tiếc mà một đập cái bàn, thiếu chút nữa không có đem trên bàn mấy chén bia làm cho trở mình. Thượng đế, giỏi vô cùng đau đớn, ngươi cái phế vật này. Mắc, ngươi có hay không bộ đồ đến số điện thoại của nàng? Hoặc là, ngươi có hay không biết rõ ràng, nàng ngủ lại khách sạn tại nơi nào? Nạt thản không thể chờ đợi được mà bắt lấy Mắc bả vai. Mắc cười khổ không thôi, ta nói, mấy người các ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta thật là vô tội, có trời mới biết nàng bây giờ đang ở chỗ nào, ta lấy thượng đế danh nghĩa thể còn không được ư. 6. Thiết cát, cắt, tuyến 6. Simmet hai ngày này đang tại trong ngày nghỉ, thói quen nhau nhau hỗn loạn nàng đi vào rột sợ đàm, tìm bạn tốt của mình Sophia hẹ ở ợt tự ôn chuyện, nhưng chờ đợi trong quá trình, tùy ý đi vào một nhà tiểu quán bar, vậy mà gặp được vài tên cầu thủ đến gần, hồi tưởng lại, cái kia tuấn tú châu Á cầu thủ, thật đúng là có ý tứ. Sim, thật sự là quá không khéo, ngươi nghỉ ngơi hai ngày này, ta chỉ sợ không cách nào giúp ngươi. Sophia hẹ ở ợt đẩy ra tiểu quán cà phê thủ môn, bất đồng nhân viên phục vụ tiến lên, đã nhìn thấy bạn tốt của mình Simmet đang một mình một cái người đeo kính râm tại thưởng thức cà phê. Ngồi đi, Simmet một bên kêu gọi bằng hữu, một bên đoán giận nói, ta thật vất vả đã có hai ngày ngày nghỉ, không nghĩ tới ngươi vậy mà bận rộn, ngươi có lẽ còn chưa tới bận rộn nhất thời điểm A, bây giờ còn là mùa hè, các ngươi tòa soạn báo muốn phái ngươi làm cái gì? Đến ly cà phê, không nên thêm đường, Sophia hẹ ở ợt đối đi tới nhân viên phục vụ gật đầu ý bảo, lập tức kêu khổ, ai biết được, chủ biên sáng sớm hôm nay liền lưỡn lấy cái phình bụng nói cho ta biết, để cho ta đi sở hạt tạ đội làm siêu tầm. Ơ ta nhớ được thật tốt lời nói, ngươi thế nhưng là một mực siêu tầm phải hệ nút, như thế nào? Rõ ràng đi siêu tầm tiểu cầu đội đã đến. Có phải hay không ngươi ra vẻ rụt rè, không có cho các ngươi chủ biên quy tắc ngầm thoáng một phát. Simmet một bên treo chọc lấy, một bên lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi gặp được sở mặt tạ cầu thủ sự tình đến. Sophia hẹ ở ợt nở nụ cười khổ, theo chúng ta chủ biên cái kia phó béo bỏ sữa bộ dáng, ai nguyện ý lại để cho hắn quy tắc ngầm. Bất quá nói trở lại, từ lúc nhập hành đến nay, ta thế nhưng là một mực siêu tầm hào phú đội bóng, hôm nay rõ ràng để cho ta làm sở mặt tạ đội siêu tầm. UU đọc sách vđvđvđ.ổcạnsủ.com đại khái là sở mặt tạ đội ngày hôm qua tại bị biểu hiện quá mức bắt mắt ta. Chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút. Simmet hào hứng giật giảo. Sophia hẹ ở ở sững sờ, thật sự là kỳ quái, ngươi không phải luôn luôn không thích ta đàm phán công tác đấy sao? Lúc nào đối đội banh cảm giác này sinh hứng thú đã đến. Nhàn rỗi nhằm chán, nghe ngươi nói, không có gì vấn đề a Simmet giả bộ cả giận nói. Là như vậy, ngày hôm qua một hồi cuộc chiến lãm, sở mặt tạ đội bằng vào một đám tuổi trẻ đội viên, nhất là một cái tên là Mark Đủ Dạ tiểu đội thành viên, điểm số lớn đánh tan so giáp đội mạnh sân đất lì hệ đội, chúng ta chủ biên tiên sinh cho rằng, tên tiểu tử này là tương lai ngôi sao, tựa như Azak Vander và Art, vừa ký kết ỉn hổ vần rô bên bọn hắn giống nhau, cho nên không nên ta tự mình đi làm cái siêu thẩm, ngươi nói có phiền hay không người. Sophia hẹ ở ợt mở ra hai tay, một bộ không thể làm gì thâm tình. Simmet ngây ngẩn cả người, vừa rồi cái kia châu Á tuấn tú tuổi trẻ người, tựa hồ chính là gọi là Mark Đủ Dạ, có lẽ không có nhớ lầm, không nghĩ tới hắn lại còn là cái tương lai ngôi sao. Thật đúng là khéo léo vô cùng. Làm sao vậy ngươi? Chuyển biến tốt hữu trong đầu buồn bực không nói, Sophia hẹ ở ợt nhịn không được hỏi. Simmet phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu cười nói, không có gì, ta có thể không thể với ngươi một đạo, đi làm cái này siêu tầm. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta cùng đi làm cái này siêu tầm? Ta không có nghe lầm chớ. Sophia hẹ ở ợt có chút không tin lỗ tai của mình. Simmet thần bí cười cười, ngươi biết không, ngươi sắp đi làm siêu tầm sở bạt tạ đội Mark Đủ Dạ, hắn là một người bằng hữu của ta. Chương 26, tiếp nhận siêu tầm. Sáng sớm đi vào câu lạc bộ, lại bị báo cho biết cho tới chưa không cần huấn luyện, mà là đi tiếp nhận rột sật đảm báo thể thao siêu tầm. Đối với sở bạt tạ nhỏ như vậy bóng sẽ mà nói, tại cùng thành đối thủ phê nụt cực lớn quần sáng hạ, căn bản không chút nào thu hút, Rốt sắt đảm báo thể thao cũng không phải thường xuyên đối với bọn họ để làm siêu thẩm, cho nên có như vậy một lần tuyên truyền đội bóng cầu thủ cơ hội, tổng giám đốc Phở Giang Đở Dừng tự nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn biết rõ bọn này tuổi trẻ đội viên giá trị, dù vậy, vẫn là cần truyền thông đại lực thổi phồng. Đầu năm nay, Hảo Tiểu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, nhất là giới đá banh bên trên sự tình, một khi những ký giả kia tuyệt bút, tuyệt đối có thể trợ rút, hoặc là đổi trắng thay đen. Tiếp nhận phóng viên siêu thẩm, kiếp trước kiếp này Mark đều chưa từng có gặp được qua, hôm nay đại cô nương lên kiệu là đầu một hồi, trong nội tâm còn có chút tiểu hưng phấn, cũng có một ít tiểu khẩn trương. Một cách không ngờ chính là, vừa đi vào được an bài làm siêu tầm nhiệm vụ phòng họp, liền nhìn thấy hai cái đại mỹ nữ chính đoan ngồi ở chỗ kia, một cái trong đó lại còn là quen thuộc người, Simet Vander và ả tương lai lão bà. Thân yêu tiểu gia hỏa mà, còn nhớ rõ ta sao? Mẹ hào phóng mà đứng dậy, hướng hắn vươn tay ra. Mắc có chút không biết làm sao, mang tương bàn tay đi qua, một chút cầm chặt, đương nhiên, ta đối mỹ nữ luôn luôn đều là đã gặp qua là không quên được. Mẹ lún đồng tiền như hoa, thật là có chút dầu miệng trượt lưỡi đâu. Mắc trà sát tay, như thế nào, ngươi còn kiêm chức rột sật đảm báo thể thao phóng viên? Không đúng không đúng, mẹ liên tục khoát tay, chỉ vào một bên bạn tốt giới thiệu đứng lên, đây mới là rột sật đảm báo thể thao đương gia phóng viên, đại mỹ nữ Sophie ạ hẹ ở, ta hôm nay là cùng để nàng làm cái này siêu thẩm. Hẹ ở cũng đưa tay ra đi, cười nói, ngươi mạnh khỏe đủ dạ tiên sinh, để ta làm cái này siêu thẩm, mà không phải ngươi vị mỹ nữ kia tỉ tỉ, ngươi có thể hay không cảm thấy có chút thất vọng? Ở đâu? Mắc dần dần bình tĩnh trở lại, cầm chặt hẹ ở tay, có thể tiếp nhận đại ký giả siêu tầm là vinh hạnh của ta, có thể tiếp nhận đại mỹ nữ phóng viên siêu tầm, vậy đơn giản là thượng đế đối với ta coi trọng. Mắc đây chính là bằng tâm mà nói, nếu như nói mẹ là gợi cảm vũ mị hình mỹ nữ, như vậy hẹ ở thì là tràn ngập thanh xuân khí tức đáng yêu hình mỹ nữ, thanh thuần đôi mắt, màu nâu tóc ăn, cao ngất mũi, tinh xảo bờ môi, càng thêm khó được chính là nàng không có bình thường bạch người nữ tử thông thường tàn nhang, trắng nõn trên khuôn mặt, chỉ có bờ môi phải góc dưới có một viên hạt gạo lớn nhỏ nữa rồi, cái miệng nhỏ nhắn thật đúng là ngọt. Hẹ ở tú khí trên mặt nhộn nhạo lên một hồi thanh sóng, chỉ mong kế tiếp phỏng vấn cũng có thể để cho ta mở cờ trong bụng, ta nhất định không biết không nói. Mắc kêu gọi hai đại mỹ nữ ngồi xuống, mọi người cũng không thể vẫn luôn đứng đấy làm cái này siêu tầm. Chúng ta đây mà bắt đầu à? Hẹ ở tiến vào công tác trạng thái, vẻ mặt thành thật thâm tình, ngươi đang ở đây một hồi giao đấu sân đất lì hệ đội trong trận đấu trình diễn mũ ảo thuật, cảm giác như thế nào? Đều nói rất nghiêm túc nữ người xinh đẹp nhất, lời này quả nhiên có chút đạo lý. Mắc trong nội tâm linh hoạt đứng lên, nhưng vừa nghe đến cái đề tài này, rồi đột nhiên nhớ tới hiện tại có lẽ còn là một tiểu thí hài ba lô Kelly danh ngôn, vì vậy nghiêm trang đứng lên, muốn nói cảm giác ngược lại không có gì, dẫn bóng là chúng ta chuyên công kích chức trách, hoàn thành chính mình bản chức công tác, giống như không nên có cái gì cảm giác khác thường à? Ví dụ như người đưa thư đưa đã xong điều kiện, một đạo khó khăn nhất nhất định phải có khác tốt cảm giác ư? Trả lời như vậy lại để cho hai đại mỹ nữ đều cảm thấy rất kinh ngạc, tuy nhiên nhìn như có nhất định được đạo lý, nhưng cũng lại để cho người không cách nào dùng bình thường người tư duy đi cân nhắc phán đoán. Hẹ ở hờn cười xấu hổ cười, hỏi tiếp, nghe giới thiệu nói, ngươi là sở bạt tạ đội thanh niên bồi dưỡng ra được ưu tú tuổi trẻ cầu thủ, cái này trận đấu mùa giải cái người có cái gì không mục tiêu đâu? Của ta cái người mục tiêu cùng đội bóng mục tiêu phải nói là nhất trí, cái kia chính là tại một cái trận đấu mùa giải cố gắng sau, lại để cho đội bóng một lần nữa trở lại ngoại hạng trong hàng ngũ đi, chỉ cần đội bóng cái mục tiêu này thực hiện, như vậy, ta cái người mục tiêu cũng liền thực hiện. Mắc lúc này nói được ngược lại là phát ra từ đáy lòng mà nói. Hẹ ở thăm viếng đàm phán dần dần tiến vào quỹ đạo, cũng trầm tĩnh lại, như vậy ngươi người có phải hay không muốn đạt được tốt nhất xạ thủ hoặc là tốt nhất mới người các loại giải thưởng đâu? Nói thật, Mark dừng một chút, mới lên tiếng, hà ất cái gì giải thưởng, ta còn không có ý định đi tranh giành, đội bóng làm trọng a. Đúng là như thế, hà giáp một ít cái người vinh dự giải thưởng, Mark đều chưa hẳn sẽ đặt tại trong mắt, huống chi chính là hà ất. Mặc dù là hà ất xạ thủ vương, hà ất tốt nhất cầu thủ, thành tích như vậy điển tại lý lịch bên ngoài, cũng không thấy được bao nhiêu dẫn người chịu tự hào. Có chí khí. Hẹ ở ớt nghe được Mark mà nói bên ngoài chi âm, có chút tán thưởng gật đầu. Kế tiếp có thể hỏi điểm tư người vấn đề ư? Cái kia muốn xem tư mật tới trình độ nào? A Mark cười cười, sẽ không quá phận. Hẹ ở cũng cười nói, ngươi có một bộ người phương Đông, cũng chính là châu Á gương mặt, xin hỏi là Nhật kiểu vẫn là Hàn Duệ? Ta là Hoa kiểu. Mark lập tức trả lời đạo, phụ thân ta là người Trung Quốc, trước kia đến Hà Lan kinh thương, cha mẹ cũng đã mất, hiện tại ta một cái người sinh hoạt tại ruột sở đám. Thì ra là thế, như vậy xin hỏi hiện tại có bạn gái ư? Hẹ ở truy vấn. Mark nhìn hai đại mỹ nữ cười nói, các ngươi nếu như gặp được phù hợp, không ngại thay ta giới thiệu một chút. Hẹ ở ợt nhìn thoáng qua mẹ, dùng treo chọc giọng điệu nói ra, dưới mắt ngược lại là có một cái, bất quá, ngươi chú ý chị em yêu nhau ư? Mẹ sắc mặt đỏ lên, Sophia, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ú đọc sách vê đút hồ cản sủ. Con. Mắc gãi gãi đầu, giả trang ra một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, đại mỹ nữ phóng viên, chị em yêu nhau. Ngươi nói là mẹ tiểu thư có ta lớn tuổi ư? Mẹ mở cờ trong bụng, thực rất biết nói chuyện, tỷ tỷ không có phí công giúp ngươi một hồi, còn có, không nên xưng hô ta mẹ tiểu thư, bảo ta xịt. Hẹ ở cắt ngang mẹ mà nói, chờ ta phỏng vấn đã xong, các ngươi lại đi chậm rãi trao đổi, câu thông, phát triển, ok. Mẹ nhún nhún vai, ngươi tự tiện. Hẹ ở tiếp tục hỏi, ngươi sinh hoạt tại Rotterdam, có nghĩ tới hay không một ngày kia ly khai sở bạt tạ đội, đi gia nhập liên minh phải hệ nụt. Đó là một mẫn cảm vấn đề, Mark nghĩ nghĩ, cầu thủ chuyên nghiệp, có lẽ muốn thói quen phiêu bạt thời gian, về phần có thể hay không ly khai sở bạt tạ đội, có thể hay không gia nhập liên minh cái khác đội bóng, đây là lại để cho thời gian đi làm cân nhắc quyết định, ta cái người mà nói, ta rất hưởng thụ trước mắt trong câu lạc bộ bầu không khí, nơi này có hảo huynh đệ của ta, có một đáng yêu huấn luyện viên chính, vẫn là đáng yêu fans hâm mộ, mặc dù có một ngày ta sẽ ly khai, cũng nhất định là mang theo không muốn cùng không muốn xa rời ly khai. Như vậy một fan lời nói, cũng không sẽ đem lại nói chết, cũng sẽ không đắc tội bây giờ câu lạc bộ, hẳn là hoàn mỹ vô khuyết. Heer đứng lên, lại lần nữa vươn tay ra, cảm ơn phối hợp của ngươi, hy vọng nghề nghiệp của ngươi kiếp sống có thể hết thể như nguyện. Không khách khí, đây là ta phải làm. Mark cũng đứng người lên, từng cái cùng hai đại mỹ nữ nắm tay thăm hỏi. Matt cầm chặt mắt tay, lại đôi mi thanh tú dương nhẹ, "Mark, có nhớ không, ta nói rồi muốn mời ngươi uống rượu, buổi trưa hôm nay có rảnh không? Ta sửa mời ngươi uống cà phê, như thế nào?" Chương 27, Thiên hướng hổ sơn hành. Có lẽ là đã bị rột sật đảm báo thể thao chuyên đề đưa tin, sở phạt tạ câu lạc bộ thoáng cái rõ ràng bận rộn, đầu tiên Hà Lan trong nước một nhà thể dục đài truyền hình phóng viên đến xin theo đội huấn luyện quay chụp, đón lấy câu lạc bộ nhận được cùng thành hào phú phế hệ nút mời, tại trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu đến đây một hồi cùng thành đẹp bị cuộc chiến lãm. Thay đổi đang tìm thường thời điểm, phế hệ nút mới sẽ không kéo xuống thân thể đến chủ động mời sở phạt tạ đội đến trận tập thể dục. Có thể hiện nay thư mời lên cửa, tổng giám đốc Đở Dận vui mừng nhướng mày, xem ra đáp ứng rột sật đảm báo thể thao siêu tầm hay là đối với đối đội bóng tuyên truyền công tác làm ra dựng xào thấy bóng hiệu quả. Chỉ cần nhiều hơn nữa thêm lăng xê, ngôi sao mới hào quang sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, bảng giá cũng liền có thể phần phật mà nhảy lên đi lên. Nhưng lão đầu đần cơ lại cực kỳ bất mãn, đột nhiên xuất hiện biến hóa hoàn toàn làm rối loạn huấn luyện của hắn kế hoạch, hơn nữa, khi hắn xem ra, căn bản không có muốn cùng phế hệ nụt trận đấu một phen tất yếu. Bởi vì một khi cùng phế hệ nụt đánh một hồi đẹp bị tập thể dục, thế tất sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, mà một đám tuổi trẻ đội viên nhưng là bí mật của hắn vũ khí, nếu như át chủ bài đều bị đối thủ đám bọn họ biết rõ, ngày sau thi đấu vòng tròn độ khó sẽ tăng lớn rất nhiều. Hứa hẹn dẫn viện binh, trước mắt đúng chỗ không đến 1/5, lại 5 lần 7 lượt mà sửa đổi kế hoạch huấn luyện của ta, để cho ta như thế nào công tác? Để cho ta công tác tại sao có thể có hiệu quả? Đần cơ một tờ mặt mo trướng đến đỏ bừng, cơ hội là gầm hết lên. Đờ dần phảng phất dự liệu được lao đầu giống như này kịch liệt phản ứng, cũng không nóng nảy, ha ha cười nói, ta nói đần cờ tiên sinh, ngài đừng có gấp, nghe ta chậm rãi cho ngài giải thích, theo ta thấy, đội bóng vừa vặn lợi dụng cùng phế hệ nụt đẹp bị thi đấu khai hỏa nổi tiếng, cũng tốt cho chúng ta mới trận đấu mùa giải trùng kích ngoại hạng hành trình cường trắng đi, nếu như có thể bất bình, thậm chí thắng được trận này derby, ngài ngẫm lại, cái kia các đội viên sĩ khí sẽ không gia tăng. Vật, mà chúng ta xông giáp đối thủ đám bọn họ sẽ nghe tin đã sợ mất mật, ha ha, trước mấy trận thi đấu vòng tròn đều thắng được đến, xông giáp sẽ thuận buồm xuôi gió. Lao đầu quả thực giận không kèm được, như vậy, đáp ứng ta tiến cử một gã cường lực hậu vệ sự tình, tiến hành được thế nào? Đờ Dẩn thay đổi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra, vốn đã rất thuận lợi, nhưng là người đối diện khai mở bảng giá thật sự là rất cao. Một cái hà giáp nhị lưu hậu vệ, có thể đáng 120 vạn euro ư. Quả thực chính là tại cướp bóc. Ai, đần cờ tiên sinh, ngài nghe ta đem lời nói xong sáu. Lão đầu nổi giận đùng đùng mà đóng sập cửa mà ra, lại để cho sau lưng Đờ Dẩn lộ ra có chút xấu hổ. Gần một vòng huấn luyện, khiến cho mác điểm kinh nghiệm EXG đã lên tới 180, nhưng khoảng cách thăng cấp cần có 1280 còn có rất dài một khoảng cách. Mà cùng Metz hẹn, cũng không có đạt được chỗ tốt gì, cho dù là một chút kinh nghiệm đều không có, điều này làm cho mác có chút hoài nghi, những trò chơi kia thiết lập có phải thật vậy hay không hữu hiệu. Vẫn là, cần phải đổ lên mới có thể chắc chắn. Tuổi trẻ các đội viên đối có thể cùng phế hệ nụt giao thủ, nhưng là vui mừng vô cùng, bởi vì phế hệ nụt dù sao cũng là hào phú đội bóng, có thể theo chân bọn họ phân cao thấp, coi như là một lần khó được rèn luyện cơ hội. Nhưng bí mật bọn hắn đàm luận được tối đa còn không phải sắp đến gần phế hệ nụt cùng thành derby, mà là đuổi theo cha hỏi Mark cùng mẹ giữa hẹn chi tiết. Mark đối việc này ngược lại là cảm thấy không lời nào để nói, liền uống chung ly cà phê, nói chuyện phiếm vài câu thời tiết các loại lời nói, sau đó lưu lại điện thoại, không hơn, cũng không có cái gì mập mờ khí tức hiện lên. Định đứng lên còn cảm thấy có chút tiếc nuối, có thể cùng Metz càng tiến một bước ư? Tối thiểu trước mắt nàng cùng Van der Vaart còn không nhận thức, làm như vậy cũng không tính đoạt người cho yêu. Chỉ có điều, tuổi của nàng lớn hơn một ít, mà Mark vừa mới đầy 18 tuổi tròn, một viên cỏ non, thật muốn ra phủ lão Ngưu ăn tươi. Nhưng là Mark vô luận như thế nào cũng không có pháp đem Metz cùng một đầu lão Ngưu liên lạc với cùng đi. Một đám bạn bè đối Mark trả lời là cực không hài lòng, nguyên một đám yêu cầu hắn chi tiết đưa tới ở địa phương nào thuê phòng đang lúc. Ai chủ động nói ra? Dùng cái gì tư thế cơ thể? Tổng cộng đã đến mấy lần? 6. Mark chạy chối chết, may mắn đần cờ đến cho hắn giải vây. Vì không có lưu ý đến già đầu mất hứng, còn lớn hơn đỉnh đặc mà hỏi đến, "Lão đại, hôm nay là cái gì hạng mục?" "Cái gì hạng mục?" Đần cờ vừa vặn tìm cái chút giận địa phương, cùng tổng giám đốc Đở Dận không có tiếng nói chung, tìm câu lạc bộ chủ tịch lại thường xuyên không cách nào liên hệ mà vượn, hiện tại Rit vừa vặn đập lấy họng súng bên trên, trong mắt các ngươi còn có ta cái này huấn luyện viên chính như. Lúc ta không có ở đây, liền nguyên một đám mà biết rõ lười biếng, còn không cho ta đi huấn luyện. An Quắc thì không dám tranh luận, đành phải xám xịt mà chạy vào người bầy trong, nên đón vài tiếng cười xấu xa cùng mấy cây ngón giữa. Dựa theo câu lạc bộ tạm thời kế hoạch, cái này thứ 7 buổi tối muốn cùng phế hệ nụt đến một hồi cuộc chiến lãm, đều chuẩn bị sẵn sàng ư? Lao đầu thoáng trì hoãn qua khí đến, ồm ồm mà hỏi thăm. Tốt rồi, cái này mọi người thành thành thật thật mà trả lời. Trận đấu trước, sau một ngày đều nghỉ, hiện tại các ngươi còn có 2 ngày thời gian ở chỗ này huấn luyện, ta có thể nói cho các ngươi biết, về sau không có đồng ý của ta, không được tiếp nhận bất luận cái gì phóng viên phỏng vấn. Lao đầu nghiêm túc lên, nói ra ở đây thời điểm dừng, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con bổ sung một câu, mặc dù là mặt khác người đồng ý cũng không được. Chẳng lẽ là ta tiếp nhận phỏng vấn nhắm chúng lao đầu mất hứng? Mắt trước mắt, thế nhưng là câu lạc bộ thông chi tiếp nhận sưu tầm, hơn nữa, lao đầu còn thả cả buổi không có lại để cho mọi người huấn luyện, có lẽ cùng vấn đề này không có quá lớn quan hệ a. Vậy nhất định chính là câu lạc bộ cao tầng can thiệp huấn luyện viên chính chức quyền, mắc đối sở mặt ta đội bên trong quan hệ hoặc nhiều hoặc ít sẽ hiểu rõ một ít, câu lạc bộ chủ tịch là một tiêu chuẩn thương lượng người trong mắt chỉ có lợi ích. Mà lao đầu là một bóng đá người, đã làm cả đời bóng đá công tác, tận trách làm hết phận sự, là một không dễ dàng chính thức tức giận tốt người. Nhiều khi, tổn thương bóng đá người hoàn toàn chính là chút ít thương lượng người mà không có thể nhận thức chính là, đúng là những thứ này hám lợi thương lượng người đám bọn họ, mới đưa bóng đá cái này vận động mở rộng đã đến cực hạn. Cho nên, thật sự rất khó nói trong lúc này xuất hiện mâu thuẫn ai đối ai sai. Đừng người sự tình, mắc không cách nào đi làm mượn, trong lòng của hắn đầu rõ ràng, dưới mắt hắn bất quá là cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, nếu muốn có thể cải biến một sự tình, đến làm cho chính mình trở nên cường đại lên, nếu không, chính là một cái chê cười. Cùng phe nút trận đấu, cho dù có thể sẽ gặp được rất nhiều phiền toái, nhưng đây cũng là một lần cực kỳ khó được rèn luyện cơ hội. Lần này cùng cường thủ đối chiến cơ hội, chẳng những có thể dùng ra tăng trận đấu kinh nghiệm, còn có thể kiểm nghiệm thoáng một phát, dùng trước mắt trình độ của người của hắn, có thể hay không đưa thân hà giáp nhất lưu cầu thủ hàng ngũ, có thể hay không cùng bọn họ vịn thoáng một phát thủ đoạn. Nếu như nhớ rõ không sai mà nói, Robin van der Si hiện tại đang hiệu lực tại Feyenoord, bị cho rằng là Nhật Bổn kế trong tạ đạ tỷ S giờ xạ về sau lại một thiên tài tiểu dã dối với hai đã ở Feyenoord trong đội. Nếu như có thể chứng minh chính mình không thể so với bọn hắn chênh lệch, như vậy nhanh chóng đổ bộ cao một cấp bậc thi đấu vòng tròn, cũng không phải là không thể được. Chương 28, câu chuyện phía sau trận đấu. Trận này derby cuộc chiến lãm trở thành rột sật đảm cái này mùa hè sốt dẻo nhất sự tình. Rột sật đảm derby tuy nhiên so ra kém thế giới bóng đá những cái kia nổi tiếng nóng này derby thi đấu, nhưng là liền rột sật đảm cái thành phố này mà nói, coi như là một cái rất kích thích chủ đề. Song phương người ủng hộ tại trên internet dẫn đầu khai hỏa nước miếng chiến, phe hệ nu fans hâm mộ dễ cật đối thủ giáng cấp, khoe khoang buồn đội vừa đạt được lead cột quán quân sở mặt tạ đội fans hâm mộ bóng đá không có gì đáng giá kiêu ngạo vô liếng, nhưng lại cũng đối chọi gay gắt mà châm chọc đối thủ tại thi đấu vòng tròn trong bị Ajax cùng In hổ vần chỗ áp chế, tới đưa vào thành phẩm kém xa. Nhưng nói tóm lại, sở mặt tạ đội fans hâm mộ bóng đá vẫn là lộ ra có chút hụt hơi, dù sao đối với tay lịch sử cũng tốt, hiện trạng cũng thế, không một không xa vượt xa quá buồn phương, mặc dù là đả kích phe hệ nu cũng chỉ có thể mang ra mặt khác lưỡng cường, mà không phải dùng thực lực của mình, cho nên tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào một trận chiến này trong, hy vọng bọn tiểu tử có thể đánh bại đối thủ cường đại, đến thắng được trận này lên sân khấu ở dưới chiến đấu. Trận đấu lựa chọn tại thứ 7 buổi tối, là một hoàng kim thời gian đoạn, rẽ cụ ập sân bóng fans hâm mộ khoảng chừng hơn 3 vạn tên, trên khán đài một mảng lớn màu đỏ trắng, hai đội sân nhà quần áo chơi bóng nhan sắc đều là màu đỏ trắng, nhiều dùng đội khách sở phạt tạ đội lần này phụ thêm sâu sắc chiến bảo. Rẽ cụ ập sân bóng là phế nút đội sân nhà, cũng thường xuyên bị dùng làm Hà Lan đội tuyển quốc gia sân nhà, ở chỗ này cử hành qua 150 mấy trận quốc tế trận đấu. 2000 năm châu Âu chén trận chung kết ngay ở chỗ này trình diễn, kết quả người Pháp như kỳ tích mà nghịch chuyển Italy, thành công nâng chén. Mà lần gần đây nhất giải thi đấu đúng là bên trên trận đấu mùa giải League Cup trận chung kết, phe hệ nút đội 3-2 đánh bại Dortmund, thắng được câu chiến hạng nhất vòng nguyệt quế. Phe hệ nút đội chủ soái đúng là ngày sau Hà Lan đội tuyển quốc gia giáo đầu Phan Mạn Hữu Kẻ, hắn xác suất thành công đội thắng được League Cup, trong lúc nhất thời cũng là thanh danh lên cao. Giờ phút này đội bóng binh cường mã trắng, cũng là thỏa thuê mãn nguyện, quyết ý muốn tại mới trận đấu mùa giải phải có điều với tư cách. Trận này derby cuộc chiến lãm vốn cũng không khi hắn kế hoạch ở trong, nhưng câu lạc bộ tầng quản lý xem qua rột sật đảm báo thể thao đưa tin sau, đối sở phạt tạ trong đội có phi phạm biểu hiện tuổi trẻ đội viên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Mặc dù là cùng thành đối thủ, nhưng là phế hệ nuột cùng sở phạt tạ quan hệ trong đó cũng không sai, song phương buôn bán vãng lai rất là nhiều lần. Phần hâm mộ bóng đá tầm đó là dương cung bạc kiếm, cao tầng tầm đó lại thường xuyên là ăn uống linh đình, cũng thật sự là một bộ tuyệt diệu châm chọc đồ. Phế hệ nuột là tự nhiên mình đầy đủ hoàn mỹ thanh huấn hệ thống, cũng thường xuyên thu mua đường trong đội thanh niên tài tuấn. Nếu như sở phạt tạ trong đội vài tên tuổi trẻ đội viên thật sự rất có tài hoa, như vậy hoàn toàn có thể khi bọn hắn chưa thành danh lúc trước đem quyền sở hữu mua xuống, như vậy tiêu phí sẽ sâu sắc giảm bớt. Bọn hắn cũng không lo lắng sở phạt tạ câu lạc bộ không tha người, nương tựa theo song phương tốt đẹp chính là hợp tác quan hệ, hơn nữa sở phạt tạ đội chủ tịch là một thuần túy thương lượng người, chỉ cần bảng giá phù hợp, hắn xác định vững chắc sẽ gật đầu để người. Mà một người tuổi còn trẻ cầu thủ, nếu như đạt được bọn hắn phế hệ nuột coi trọng, chỉ sợ cũng muốn cảm động đến rơi nước mắt. Ở đâu có thể sẽ cự tuyệt mời. Đần cờ tuy nhiên lão đại không tình nguyện, nhưng vẫn là hoàn toàn vùi đầu vào trận đấu này chuẩn bị trong đi, tầng quản lý có thể làm ẩu, hắn không thể, bởi vì hắn có tối thiểu chức nghiệp đạo re. Nay dịch đần cơ bài xuất 4231 phòng thủ hình đội hình, bởi vì đối thủ là Hà Giáp cự đầu, thực lực mạnh sức lực, cho nên không thể không chữ hàng trọng binh tại hậu trường, để tránh cho bị người đổ sát vận mệnh. Phan Mạn Kệ bố trí xuống 442 đội hình, nhìn qua chung quy chúng cũ, nhưng bắt được trận đấu danh sách sau, lại phát hiện cũng không phải là như thế đơn giản, bởi vì giữa trận tứ tướng phân biệt hiệu quả về sau lực Chelsea sợi tổng hợp lô, một năm sau gia nhập liên minh Man thành bổ suất cùng tiểu dã rối với hai cùng Van Persie. Bọn hắn bốn người tổ lực công kích phi phạm, tăng thêm Van Hở UIE tổ cùng tổ mã sởn quân tiên phong tổ hợp, phe hệ nút lần này tất nhiên là dơ lên cao cao đánh, nhu cầu bày ra bọn hắn cường đại lực công kích, tốt nhất là top 3 quyền sẽ đem sở bạt ta đội đánh ngất xỉu, sau đó nhẹ nhõm khống chế trận đấu, thắng được derby. Đám cầu thủ bắt đầu tập thể dục, riêng phần mình lựa chọn một cái nửa sân, phần hâm mộ bóng đá nhiệt tình mà hát vang lấy hành khúc, mà trung ương nhất một cái túi lớn mái hiên bên trong, mấy cái bụng phệ người đang đứng ở phía trước, chằm chằm vào trên sân bóng nhất cử nhất động. Cái kia bảy số, chính là tại cùng sân đất lì hệt trong trận đấu phát huy ra sắc tiểu gia hỏa. Phe hệ nụt chủ tịch Van der Hệ liệt quay đầu hỏi một bên trợ lý. Không sai, chính là hắn. Trợ lý gật gật đầu, một hồi trận đấu, ba cái dẫn bóng, một lần trợ công, một lần bày ra tiến công, tuyệt đối là một thiên tài. Thế nhưng là, ta như thế nào không nhìn ra hắn có cái gì đặc biệt chỗ, ngoại trừ một bộ người phương Đông gương mặt bên ngoài. Van der Hệ liệt nhướng mày. Trợ lý trên trán hiện lên liên tiếp điểm đen, lúng túng ho khan một tiếng, mới hồi đáp, chủ tịch tiên sinh, trận đấu còn chưa bắt đầu, các đội viên chỉ là tại tập thể dục mà thôi. Ha ha, Van der Hệ liệt cười ha hả, bước đi thong thả quay về ra trên ghế salon, lựa chọn sự tình giao cho Phan Mạn Nhược Kệ tiên sinh, hắn là huấn luyện viên chính, sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta nghe ý kiến của hắn làm tiếp quyết định. Van der Hệ liệt thời gian kỳ thật cũng không tốt qua, đọc sổ. Vô cản sủ con khi hắn chủ tránh phế hệ nụt mấy năm này ở bên trong, đội bóng một mực bị Azat cùng In Hồ Vân áp chế, đã sớm có fans hâm mộ tổ chức đánh ra lại để cho hắn xéo đi khẩu hiệu, nhưng là hắn cũng là không có cách nào, câu lạc bộ gặp phải khủng hoảng tài chính, không có rất nhiều euro đô la, liền chơi không vòng chơi không vui bóng đá. Mấy năm gần đây mua bán đội viên cũng không có kiếm được mấy cái tiền, thị trường khai phát phía trên, câu lạc bộ cũng không phải rất thành công. Cho nên bất đắc dĩ, hắn mới nghĩ đến đào đường người góp tưởng, mới chủ động liên hệ sở bạt tạ đội, đến như vậy một hồi derby cuộc chiến lãm. Thứ nhất có thể có vé vào cửa thu nhập, thứ hai khảo sát đối phương cái gọi là ưu tú tuổi trẻ đội viên, thứ ba còn có thể rèn luyện đội ngũ, thứ tư thắng được derby, lại để cho fans hâm mộ bóng đá cao hứng, cũng có thể giảm bớt mình bị fans hâm mộ chửi rủa nguyền rủa chỗ mang đến áp lực. Một hòn đá ném hai chim, không, một thạch bốn chim kế hoạch, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Duy nhất có chút khiếm khuyết chính là, Sở Bạt Tạ chủ tịch rõ ràng nghỉ phép đi, nếu như hắn cũng có thể đến cùng một chỗ xem so tài mà nói, một khi tên kia cầu thủ hoàn toàn chính xác ưu tú, buổi tối hôm nay có thể ký hiệp ước, đây là bởi như vậy. Đoán chừng còn muốn kéo thêm mấy ngày. Cái này đấu heo, công tác thời gian rõ ràng đi nghỉ phép, cũng quá không có chức nghiệp đạo dè. Van der Hệ liệt quán thầm đứng lên. Đang tại hưởng thụ lấy địa trung hải ánh mặt trời cùng Italy mỹ nữ sở bạt tạ chủ tịch, đột nhiên hắt hơi một cái, lau lau cái mũi sau nói thầm một tiếng, ni mã, là ai lại đằng sau lưng nói của ta nói bậy. Mà ở rột sật đạm dè củ ập sân bóng bên trong, một hồi tiếng hoan hô vang lên, song phương đám cầu thủ lui nữa quay về phòng thay quần áo về sau không lâu, chính thức gặt hái so tài. Tia sáng huỳnh quang đèn bắt đầu lập lòe, mắc đi theo đồng đội đằng sau. Bước lên so tài hành trình. Chương 29, cầu sinh trong tuyệt cảnh. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Mark đều không có kỳ thị chủng tộc quan niệm, nhưng duy chỉ có đối đại ở rất gần nhau người hàng xóm này, Mark lại tràn ngập ác ý, cho nên vừa chứng kiến tiểu dã rối với hai, thì có loại muốn trả đạp thoáng một phát ý nghĩ của hắn. Tiểu dã rối với hai cũng không có phát hiện đến từ Mark ánh mắt, đang cùng phía trước đồng đội bàn về mấy thứ gì đó. Tuy nói đối lớn cùng tộc người không có chút nào hảo cảm, nhưng Mark vẫn cảm thấy bọn hắn có rất nhiều thứ đồ vật đáng giá chúng ta học tập. Ví dụ như gần mười mấy năm qua, bọn hắn một mực kiên trì chỉnh thể khống chế cùng tính kỹ thuật bóng đá đấu pháp, ví dụ như bọn họ thanh huấn hệ thống, ví dụ như bọn hắn đối đai chức nghiệp bóng đá khiêm tốn thái độ. Lại quay về xem trong nước bóng đá giới, giả bóng, hắc trạm canh gác, quan trạm canh gác giờ phút này đang điên cuồng tàn sát bừa bãi, Nam Dũng, Dương một dân chi lưu còn ổn chức vị cao, dùng quan liêu hệ thống mà đối đai chức nghiệp bóng đá thể chế, Trung Quốc bóng đá còn phải lại hắc ám vài năm. Không có thiên lý. Không được phép mắc quá độ triển khai mơ màng, một bộ chương trình đã đi đến, song phương đội trưởng cũng chọn bên cạnh chấm dứt. Chủ trọng tài đang xem bắt tay vào làm bề ngoài, cầm bước lên huýt sáo. Tích 6. Chủ trọng tài một tiếng còi vang, trận đấu chính thức đấu võ. Dẫn đầu khai mở bóng chính là phe hệ nụ đội, chiến thuật của bọn hắn chính là mở màn tức là mưa to gió lớn giống như tiến công, loạn quyền đem đối thủ đánh cho tìm không thấy nam bắc, kế tiếp liền nhẹ nhõm. Đối phó sở bạt tạ như vậy cá nạm đội bóng, phe hệ nụ có rất nhiều kinh nghiệm. Mắc quả nhiên cảm thấy áp lực, đây là hắn lúc trước tất cả trong trận đấu cũng không từng cảm giác được, không chỉ có là bốn chàng trận đấu đang xem cuộc chiến fans hâm mộ người mấy nhiều, trợ uy âm thanh chi cường tráng. Hơn nữa đối thủ toàn bộ công toàn bộ thủ chiến thuật, cùng với vừa lên đến liền không chút nào cho đối thủ nửa điểm thở dốc cơ hội mãnh liệt thế công, càng làm cho hắn cảm thấy cất bước duy gian. Gần kề mới 10 phút, phe hệ nụ đội liền đã lấy được 4 chân sút gôn cơ hội, hơn nữa 4 lần tất cả đều bắn trúng khung cửa fan vây trong vòng, 2 lần bị hậu vệ ngăn cản ra điểm mấu chốt, còn có 2 lần thì là đủ ra sức đưa bóng đập ra. 10 phút mà thôi, phe hệ nụ đội 4 chân sút gôn, 4 cái phạt góc, 2 cái trước trận di kịp, trong lúc nhất thời thế công như nước thủy triều, phụ dùng hơn 3 vạn fans hâm mộ đều nhịp to rõ tiếng ca. Đổi lại có điểm nhát gan người, chỉ sợ giờ phút này đã là song chân như nhũn ra, hai cổ run run. Mà sở bạt tạ đội còn không có một lần như tốt tiến công cơ hội, bọn họ phản kích luôn rất khó trôi chạy mà đánh ra đến, đối thủ ngay tại chỗ phản đoạt để cho bọn họ không cách nào thong dong mà cầm bóng, càng đừng đề cập bắt được bóng sau phản kích. Van Mạ Ý Huýt là cái rất dụng tâm chức nghiệp huấn luyện viên, hắn mặc dù không có chứng kiến Sở Bạt Tạ cùng Sắt Đất Ly hệ cuộc chiến, nhưng theo đưa tin đến xem, Sở Bạt Tạ 7 số tuổi trẻ đội viên Mark Duza là một tốc độ rất nhanh, có một cước sút xa công phu cầu thủ, đúng rồi, còn có di kích năng lực cũng không tệ, chẳng qua là cầm bóng khống chế bóng năng lực có bao nhiêu khiếm khuyết. Căn cứ vào này, Van Mạ Ý Huýt yêu cầu toàn bộ đội mở màn sau phải tất yếu bảo trì tràn đầy chiến đấu tinh thần, chẳng những muốn toàn lực để lên tiến công, hơn nữa phải tại ném bóng sau ngay tại chỗ phản đoạn, đến ngăn chặn đối thủ rất nhanh phản kích. Tại đối phó Mark cái này đốt, hắn an bài chuyên người, tập lô cùng tiểu dã rối với thứ hai chầm chầm phòng hắn. Phan Suất phân tích được một chút cũng không kém, Sở Bạt Tạ đội tiến công, toàn bộ trông cậy vào Mark đến khởi sướng, bởi vậy chỉ cần vừa vỡ xấu đối thủ tiến công, đầu tiên lựa chọn đưa bóng đưa cho Mark, sau đó hy vọng Mark có thể dùng ưu thế tốc độ đến tại bên cạnh lộ nhấc lên phản kích. Tập lô cùng tiểu dã rối với hai song người phối trí, tối thiểu phía trước 10 phút bên trong là phát huy nhất định được tác dụng, ngăn chặn ở Mark phát huy. Xem ra, tên tiểu tử này còn không có phát huy ra bên trên một hồi so tài trạng thái. Van Mạ Ý Huýt hai tay cắm ở bên hông, trong nội tâm đã có ấn tượng đầu tiên. Nói đến trạng thái, Mark vì có thể có chỗ phát huy, tại trạng thái giá trị chỉ có 60 dưới tình huống, phục dụng một cây người sâm, đem trạng thái giá trị tăng lên tới 90. Có thể phát huy ra 90% trạng thái, tuyệt đối có thể ứng phó đi xuống. Nhưng biểu hiện rất bắt mắt, nhưng là đồng đội thủ, hắn cao tiếp thấp ngăn cản, hóa giải đối thủ mãnh liệt tiến công. Tiếp tục như vậy, phải hệ nút lấy được dẫn bóng chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn, dù sao cũng không thể chỉ dựa vào tụ vượt qua trình độ phát huy. Mark lo lắng tại thứ 13 phút đã trở thành sự thật. Tiểu Dã Duy với nhị tướng bóng chuyển cho Van Der Si, Van Der Si một cước ra bóng, cùng Van Hở UIE tổ đến 2-2, đem Sở Bạt Tạ đội phòng tuyến vung đã đến sau lưng, sau đó đối mặt xuất kích thủ, đẩy bắn xa góc nhập mạng lưới. Đó là một đặc sắc dẫn bóng, ai cũng không cách nào phủ nhận. Tiến công trôi chảy, đội viên ở giữa ăn ý, toàn bộ quá trình không chê vào đâu được. Trên khán đài phía Enfield fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, hơn 3 vạn fans hâm mộ mang đến tiếng vang hoàn toàn chính xác không giống người thường, lại để cho chưa bao giờ tự mình mắt thấy như thế phần đông người xem Mark cũng theo đó rung động. Thoạt nhìn, Sở Bạt Tạ người không hề có lực hoàn thủ a, phóng viên đưa tin xem ra nói quá sự thật. Van der hệ lịp trong mồm nhiều hơn một điếu xì gà. Trợ lý cười theo, chủ tịch tiên sinh, chúng ta thắng bóng là không có có vấn đề, tối thiểu có thể vì mới trận đấu mùa giải mở tốt đầu. Bên sân Van Mạ Ý Huýt cũng rốt cục ngồi trở lại đã đến trên ghế ngồi, trận đấu một mở màn, hắn vẫn luôn là đứng ở bên sân chỉ huy, hiện tại một bóng vượt lên đầu, đối thủ không hề năng lực phản kích, nắm bắt trận đấu có lẽ không thành vấn đề, hiện tại nên thoải mái mà ngồi, khảo sát đối thủ mấy cái gọi là thanh niên tài tuấn. Tối thiểu từ nơi này hơn 10 phút biểu hiện đến xem, Sở Bạt Tạ trong đội mấy cái tuổi trẻ đội viên, kể cả cái kia 7 số đội viên, còn không có cái gì biểu hiện lại để cho Van Mạ Ý Huýt sinh ra hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đều nói hắn tiến công sắc bén, chính là hai gã đội viên tăng cường bất đoạn, hắn cũng liền vô kế khả thi. Úc, thượng đế, thật không có lẽ tới chỗ này xem bóng, quả thực vô cùng thê thảm. Úi đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con một cái Sở Bạt Tạ fans hâm mộ không ngừng kêu khổ. Chính là, thật không rõ, câu lạc bộ tại sao phải tìm phế nuột làm tập thể dục đối thủ, quả thực là tự tìm khổ ăn. Cái khác fans hâm mộ cũng là hề vải không thôi. Đương nhiên, cũng có hơi yếu phản kháng âm thanh, trận đấu giờ mới bắt đầu, chúng ta có rất nhiều thời gian san đều tỷ số. Các ngươi đều đã quên cùng sân đất lì hệ so tài ư, lúc ấy chúng ta là như thế nào thắng. Nhưng thanh âm như vậy rất nhanh đã bị dị nghị chỗ che giấu, sau đó, phe hệ nuôi fans hâm mộ bóng đá cực lớn tiếng hoan hô đem Sở Bạt Tạ fans hâm mộ bóng đá tất cả tiếng vang đều che hết. Trên sân dưới sân, Sở Bạt Tạ đội xem ra đều lấy không đến bỏ đi. Van Mạ Ý rất mãn nguyện, còn kém nâng một ly cà phê, nhưng hắn còn chưa ngồi nóng đít, liền cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì, một lần nữa khai mở bóng sau trên sân bóng, kia chớp bình thường mà đã xảy ra biến hóa cực lớn, cái này biến hóa lại để cho hắn lại lần nữa đứng lên, lại để cho hơn 3 vạn tên phế hệ nụt người ủng hộ kêu sợ hãi không thôi. Một lần nữa khai mở bóng, Sở Bạt Tạ đội ở phía sau trận ngược lại chân, phế hệ nụt các đội viên đắc thế không buông tha người, trong trước trận 6 gã đội viên toàn bộ áp hơn phân nửa trận, quán triệt huấn luyện viên chính toàn bộ công toàn bộ thủ chiến thuật ý đồ. Có lẽ là vừa rồi dẫn bóng lại để cho trong đó một ít người có chút coi thường, có chút khinh địch, cho nên khi Mark bắt được bóng sau, tập lô vậy mà không có giống lúc trước như vậy bao bọc tới đây, mà là chậm một nhịp. Chỉ là chậm một điểm, cũng chính là một giây hơn khoảng cách, lại làm cho trên trận tình thế đã xảy ra kinh người biến hóa. Chương 30, thiên công. Cả lù đã mất đi vị trí của mình, nhưng là luôn luôn cẩn thận tiểu dã rối với hai lại như cũ không có quên sứ mạng của mình, lập tức từ một bên lao đến, gắt gao tạp trụ Mark tiến lên lộ tuyến. Tiểu dã rối với hai vô cùng rõ ràng, hắn cũng không nhất định cần đưa bóng đoạn hạ, chỉ cần cản lại Mark, lại để cho hắn không cách nào khởi động, như vậy, cả lù sẽ kịp thời bổ phòng đúng chỗ. Đến lúc đó, tình cảnh lại lần nữa trở lại 2-1. Tiểu tử này sẽ ngoan ngoãn cử động kỳ đầu hàng. Phải nên làm như thế nào đâu? Nghi hoặc tại Mark trong ý nghĩ như điện quang lóe lên, đáp án còn không có hoàn toàn bày ra, thân thể cũng đã sớm một bước, chân cạnh ngoài nhẹ nhàng một cọ, đưa bóng gửi hướng phổ thông, cũng đúng lúc tạp trụ từ phía sau truy tới cả lù. Bởi vì tại đối phương nửa sân, cả lù cũng không có tất yếu áp dụng phạm quy chiến thuật, mà tiểu dã rối với hai nhưng là cả kinh, hắn lập tức làm ra phán đoán, đối thủ là vì để tránh cho lại lần nữa lâm vào bị băng bó kẹp hoàn cảnh, do đó lựa chọn một loại khác chiến thuật, tức theo bên cạnh lộ chuyển di hướng phổ thông đi. Chạy đi đâu? Tiểu Dã Duôi với Nhị Tâm trong hô to một tiếng, vừa nhấc chân, chuẩn bị bên trên đoạn. Chân vừa mới nâng lên, Tiểu Dã Duôi với hai liền biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy bóng đá đang có thứ tự trượt mà từ hắn hai chân tầm đó xuyên qua, mà trước mặt chính là cái kia thân ảnh, lại như là cá trạch giống nhau, theo bên cạnh hắn hơi nghiêng trượt đi ra ngoài. Đằng sau cả lũ cũng ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian thò tay đi kéo người, nhưng một chút thiếu chút nữa bắt được đồng đội Tiểu Dã Duôi với hai, trước mặt mát sớm đã đem hai người bọn họ người bỏ qua rồi hơn 3 mét xa. Sự biến hóa này phát sinh ở cực nhanh, cơ hồ là trong tích tắc sự tình, nhưng tình cảnh bên trên đã là phong vân xoay mình đổi, bên trái lộ tiến vào đã đến mát khu vực, liền người dẫn bóng mã đạp liên doanh, một đường như gió bay điện chớp về phía trước chạy tới. Phong tuyến thượng đảm nhiệm đơn mũi tên, hệ, thấy thế, lập tức trước chọc vào, đã giết tiến cấm khu. Phe hệ nút kéo ở phía sau bổ sụt nghiêng đâm ở bên trong bay tới, một cái cự ly xa ngã xuống đất trượt xúc, liên quan nảy sinh một khối lớn thẳng cỏ, cây cỏ mảnh tung bay, mắt thấy muốn người ngưỡng mã trở mình. Mắt khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn có người xúc đến, trong nội tâm hiểu rõ, giờ phút này nếu dừng lại một chút, cũng sẽ bị đối thủ đưa bóng xúc mất, mà nếu như dọc theo cái tốc độ này tiến lên, như vậy, bị xúc ngược lại đúng là người. Không thể bị đối thủ cắt bóng, đó là một khó được phản kích cơ hội tốt, đối phương phòng tuyến còn chưa kịp lùi bước trở về. Nhưng càng không thể bị hắn xúc ngược lại người, Mắt cũng không muốn tại một hồi cuộc chiến lãm trong bị thương, tiến tới bỏ qua thi đấu vòng tròn đầu mấy vòng. Bồ sụp để xúc thời điểm, đã tính nhầm tốt rồi, lần này, hoặc là đem người chùi bóng đường biên, hoặc là đem người trực tiếp để ngược lại. Tóm lại một câu bóng qua, người không thể qua người qua, bóng không thể qua. Nhưng khi hắn chùi bóng đi qua về sau, lại kinh hãi phát hiện, chỉ có hắn một cái người trượt ra đường biên. Cái gì? Bồ sụp sắc mặt kịch biến, chẳng lẽ lại tiểu tử này tại tốc độ cao buôn tập thời điểm, còn có thể tại đây trên cơ sở lại lần nữa gia tốc? Cuối cùng là như thế nào biến thái một tên, nghe nói bất quá vừa mới đầy 18 tuổi tròn. Chuyện này còn muốn cảm tạ Os. Hệ. Mắc tại chuyến qua Tiểu Dã Duôi với hai thời điểm, vốn có thể thoáng cái phát lực, bằng tốc độ cao đi về phía trước, nhưng là hắn nhìn thấy phổ thông Os. Hệ. Rõ ràng cũng chậm nửa nhịp, bằng tốc độ cao đột phá. Os. Hệ. Thế tất sẽ rất tại đằng sau một ít, không hình thành nên bọc đánh xu thế, cho nên chỉ có thoáng hàng nhanh trong chút ít, không nghĩ tới còn có thể phát ra nổi chó ngáp phải rồi tác dụng. Tại một đám người tiếng kinh hô trong, Mắc đã tới gần cấm khu, mà Os. Hệ. Vẫn là hơi chút rất lại phía sau đi một tí, gia nhập giờ phút này chuyển trong. Os. Hệ. Đoán chừng làm không xuất ra tăng tốc độ lao xuống ngư dược sông đỉnh động tác. Phe hệ nút hậu vệ giữa van đoạn lần gặp bên trái hậu vệ cắt an không kịp gấp trở về, trong nội tâm thầm mắng hôn đả này trợ công thượng ẩn, rõ ràng quên bản chức công tác. Nhưng chửi rủa không làm nên chuyện gì, dưới mắt chỉ có cứng rắn đỡ đòn nên chiến đi lên, đến bổ sung cắt an vị trí. Lúc trước tại trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên chính van mạ ý ủy gan bài hết chiến thuật về sau, cố ý đem bốn cái hậu vệ lưu lại, khuyên bảo bọn hắn, hôm nay đối thủ trong, bảy số đội viên ngoại trừ tốc độ rất nhanh bên ngoài, còn có một chân sút xa công phu. Hơn nữa ưa thích ngang dẫn bóng mới xuất hiện chân sút gôn, cùng ỉn hổ vẫn Joben có chút tương tự, cho nên một khi hắn lựa chọn ngang dẫn bóng lúc, cần phải không nên bị hắn loẹt ra sút gôn góc độ đến. Lúc ấy Van Đoạn Lần còn cảm thấy chủ xoáy lo lắng vô cùng dư thừa, có cường hãn cả lũ cùng nhạy bén Tiểu Dã Duôi với hai, còn có công thủ đều tốt cắt an, đoán chừng chính hắn một hậu vệ giữa, là không có bao nhiêu cơ hội cùng đối phương bên cạnh lộ đội viên trực tiếp giao thủ. Nhưng là, trong nháy mắt, tiểu tử này vậy mà theo cái khác nửa sân một cái người liên tục đột phá ba gã đội viên phòng thủ, trực tiếp đi vào hắn cái này hậu vệ giữa trước mặt. Ý nghĩ khinh địch lập tức thu hồi, Van Đoạn Lần gắt gao nhìn thẳng Mark hai chân, đồng thời đè thấp trọng tâm, tùy thời chuẩn bị làm ra phòng thủ động tác. Mark dừng lại một chút, Van Đoạn Lần bất vi sở động, hắn tuy nhiên không có cùng Mark đã giao thủ, nhưng đối với cùng vừa mới vòng sẽ ẩn hộ vần Joben vẫn là rất quen thuộc, nếu như tiểu tử này cùng Joben có chút tương tự, như vậy, tất nhiên là dụ dỗ mình cũng đi theo dừng lại, sau đó một cái gia tốc loẹt ra lô hồng đến. Van Đoạn Lần chẳng những không có hơi ngưng lại, trái lại về phía trước đạp mạnh một bước, chặn đường cái gọi là sút gôn lỗ hồng. Nguy rồi. Van Đoạn Lần trong ý nghĩ lập tức loẹt ra một đạo sấm sét giữa trời quang. Mắt chân phải khẽ bóp, chân phải mặc dù không có chân trái như vậy linh hoạt, nhưng là cũng tuyệt đối không phải không dùng được, tối thiểu cái này nhẹ khấu trừ một cước còn không có vấn đề. Chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ bóp, liền hiện lên mất đi vị trí Van Đoạn Lần, quay người giết tiến cấm khu. Cấm khu bên trong một gã khác hậu vệ giữa bảo vệ duy đang tiến đến chằm chằm phòng. Ê, còn muốn quay người đi chặn đường Mắt, trừ phi hắn là vượt qua người. Hiện tại, mắt trước mặt chỉ còn lại cửa đem dẹp dịu. Dẹp dịu tâm lý tố chất cũng không tệ, đọc sách vút. Vô Cản Sủ Com nhìn thấy đối thủ liên tục sáng ngời mất buồn phương bốn gã đội viên, hình thành đơn đao xu thế, lập tức không chút do dự, quyết đoán lựa chọn xuất kích. Cố thủ cầu môn đồng đẳng với tự sát, lựa chọn xuất kích còn có thể đánh cược một lần. Dẹp bị thân hình lắc lư, ánh mắt lại không rời Mark, thời khắc nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Hắn muốn nảy sinh chân đẩy bắn xa góc. Dẹp bị tranh thủ thời gian hướng xa chỗ rẽ di động. Không thể trách Dẹp điệu liều lĩnh, bởi vì dưới loại tình huống này, hắn nếu như hơi có chần chờ, sẽ gây thành sai lầm lớn. Nhưng Mark cũng không nảy sinh chân gõ cửa. Điều này cũng không có thể trách Mark trêu đùa Dẹp Dịu, bởi vì hắn sáng ngời mất Van Đoạn Lần giết tiến cấm khu về sau mới phát hiện, bóng tại chính mình chưa quen thuộc chân phải dưới sự không chế, dùng chân phải đẩy bắn xa góc, à, Mark mình cũng không có tin tưởng, cơ hội lần này cỡ nào khó được, không thể lãng phí ở điểm thuộc tính vài con có hai trên chân phải. Cho nên, phải điều chỉnh đến chân trái đi lên. Lại là một cái chó ngáp phải rồi, lại làm cho Dẹp Dịu đã mất đi trọng tâm. Cơ hội bày ở trước mặt, há có không cười nhận chi lý. Mắt chân phải lại lần nữa nhẹ khấu trừ, theo mất đi trọng tâm cùng vị trí Dẹp Dịu bên cạnh lướt qua, một cái bước nhanh đến phía trước, thuận thế chân trái đẩy, không môn. Van Mạ Ý Ý đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cái này tuổi trẻ đội viên là hoàn toàn bằng vào sức một mình, đưa hắn cả đầu phòng tuyến xé thành thất linh bát lạc, theo tiếp bóng phản kích đến dẫn bóng, qua mất 5 cái người, sau đó lấy được dẫn bóng, bất quá 13-14 giây công phu. Chương 31, nhất kiếm phong hầu. Mắt dẫn bóng sau cũng không có điên cuồng mà chạy trốn chúc mừng, mà là mỉm cười chậm rãi hướng bốn phương nửa sân đi đến. Hắn thủy chung cảm thấy, Balotelli dẫn bóng sau mặt không biểu tình rất khốc, tuy nhiên còn làm không được mặt không biểu tình, nhưng tối thiểu có thể làm được không đắc ý dơ dáng dạng hình. Dự bị trên ghế gịt cũng sẽ không tâm như chỉ thủy, vui sướng giống như một thất hắc mã, vung lấy đá hậu bỏ chạy tiến vào sân bóng. Lại thấy được một cái bình thản như thường mát, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, này, mắt, xinh đẹp như vậy bóng, không hảo hảo chúc mừng thoáng một phát. Mắt mở ra hai tay, vậy chúng ta sẽ tới cái ôm a. Gịt cười ha ha lấy, như dâm phải âm nhạc tiết tấu giống nhau, ngã trái ngã phải mà đi hướng mát. Không đợi bọn hắn ôm, chủ trọng tài chạy tới, hướng về phía gịt giống lên, trở lại ngươi dự bị trên ghế đi, bằng không thì ta sẽ cho ngươi một tờ hồng bài. Chủ trọng tài bổng đánh cơ hữu, lại để cho gịt tức giận bất bình, nhưng hắn cũng không muốn ăn một tờ hồng bài, một hồi cuộc chiến lang trong, còn không có lên sân khấu cầu thủ rõ ràng ăn vào hồng bài, thế nhưng là cái thiên đại chê cười. Nhưng sân bóng bên trong vẫn là phát sinh biến hóa cực lớn. Huyên náo thời gian rất lâu phải ẩn nút fans hâm mộ, thoáng cái tất cả đều ngậm miệng lại, ầm ầm re cụ ập sân bóng chỉ một thoáng an tĩnh lại, chỉ còn lại 3-4 ngàn người sở bật tạ fans hâm mộ, tại đâu đó sắp xỉ điền cuồng mã chúc mừng, mà vừa mới không lâu, song phương thần sắc vừa vặn trái lại. Buồn vui luôn treo tại một đường. 2 phút mà thôi, sở bật tạ đội liền hòa nhau một bóng, mà cái này dẫn bóng, đối phe nút toàn bộ đội cao thấp đả kích nhưng lại như thế to lớn. Đối phương một gã cầu thủ, như thiểm điện mà từ hậu trường đến trước trận, một đầu lòng qua mất 5 tên đội viên, thuận lợi hoàn thành một kích chí mạng. Qua mất 5 cái người lấy được dẫn bóng, đây là bóng vương Maradona từng đã là đỉnh phong chi tác. Hiện nay, tại một hồi cuộc chiến lãm trong vậy mà tái hiện. Tất cả người, kể cả phe nút đội fans hâm mộ, cũng không cảm thấy sợ hai thán phục. Chỗ bất đồng chính là, sợ hai thán phục ngoài, bọn hắn đem hư thanh đưa cho chủ quan buồn phương cầu thủ. Cái này dẫn bóng khiến cho sở bạt tạ đội tăng lên thật nhiều sĩ khí đồng thời, lại làm cho phe nút đội cao thấp đều cảm thấy vô cùng ngại, còn có phẫn nộ. Tiến công. Chỉ có tiến công mới có thể một lần nữa dựng nên tự tin cùng tôn nghiêm. Van Mạ Ý đối Mark vô cùng thưởng thức đồng thời, đối dưới trướng các đệ tử hạ tử mệnh lệnh. Các đội viên cũng biết muốn vãn hồi mặt, vì vậy nguyên một đám như đánh cho máu gà giống nhau, không tiếc thể lực mà chạy trốn. Nhưng là, sở bạt tạ đội sĩ khí cũng tăng lên đi lên, các đội viên đối chọi gay gắt mà tiến hành phòng thủ, hậu vệ giữa Simon Persson cùng tổ đặc biệt A4 lợi dụng thân cao ưu thế, đem chuyển vào cấm khu bóng từng cái hóa giải, làm cho đối phương quân tiên phòng vô kế khả thi. Theo so tài đẩy mạnh, song phương cầu thủ thể lực có chỗ hạ thấp, sở bạt tạ đội phản kích cũng bắt đầu đã có khởi sắc, công lao lớn nhất vẫn là Mark. Mắt sắc bén đột phá lại để cho ổ nổ xỉn gì cùng cả lũ không dám khinh thường nữa, bọn hắn trợ công cơ hội một ít, sở bạt ta đội phòng thủ áp lực cũng giảm bớt, hậu vệ vô lọc cùng vã bờ dùn cũng có thể hợp thời đẩy mạnh, hữu lực địa chi viện binh mắc cùng hệ. Trận đấu tiến hành đến thứ 45 phút, trên nửa cuộc tranh tài sắp sửa chấm dứt, sở bạt ta đội lại phát khởi một lần tiến công. Ổ nổ xỉn gì chuyền bóng bị vã bờ dùn đoạn hạ, vã bờ dùn lập tức chuyển cho hơi trước một điểm bộ. Lao tướng bộc về phía trước dẫn theo vài bước sau trước sau như một mà đem bóng đưa đến Mark dưới chân, Mark đối mặt cả lũ cùng ổ nổ xỉn gì. Lập tức cùng vã bờ dùn đã đến cái 2 qua 2, lợi dụng tốc độ đem hai người vung đến sau lưng. Cả lù tốc độ không nhanh, ồ ngộ xin gì nhưng là liều mạng mà quay về truy, hắn dự phán đến Mark ý đồ, nhưng quay người vẫn là chậm một ít, cũng may lực chú ý tập trung, không có bị vung ra quá xa. Trong lúc nhất thời bên trái lộ tạo thành Mark cùng ồ ngộ xin gì thi chạy 100 mét đẹp mắt tình cảnh, phép hâm mộ bóng đá cũng hưng phấn mà gọi đứng lên, vì chính mình cầu thủ cố gắng lên trợ uy. Mark không bỏ rơi được ồ ngộ xin gì, trong nội tâm mắng thầm tiểu quỷ tử, dưới chân lại một cái gấp ngừng, lập tức xoay người một cái, lại để cho ổ ngộ xỉn gì vào tới. Không có thể chặn lại bóng ổ ngộ xỉn gì tranh thủ thời gian trở lại, làm tốt phòng thủ chuẩn bị, mà Mark tức thì mang theo bóng cùng ổ ngộ xỉn gì tạo thành một VS1 cục diện. Có thể lựa chọn chuyền bóng, bởi vì bộ đã bọc đánh tiến lên. Nhưng Mark vẫn là quyết định muốn cùng ổ ngộ xỉn gì solo thoáng một phát, nhìn xem cái này được vinh dự trong tạ đạ tỷ giờ xạ về sau lại một thiên tài Nhật buồn ngôi sao cầu thủ, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Mạnh vụn bước mà dẫn dắt bóng đẩy về phía trước tiến, Mark tiểu tâm giật cánh, hắn biết mình bản mang kỹ thuật còn chưa tới thật tốt tình trạng. Cho nên thời khắc đê lấy ổ ngộ xỉn gì tiến lên cắt bóng. Ổ ngộ xỉn gì cũng không dám bên trên đoạn, vừa rồi Mark một đầu lòng qua mất 5 tên đội viên, lại để cho ổ ngộ xỉn gì sinh ra một cái ngộ phán, hắn nghĩ lầm Mark khống chế bóng bản mang kỹ thuật nhất lưu, cho nên đối với bên trên đoạn cũng không có tin tưởng, cùng hắn như thế, còn không bằng phòng ở hắn, không cho hắn sút gôn. Mark chờ đúng thời cơ, chân trái cạnh ngoài đánh trúng, thật giống như là muốn chuyển cho bên trái chen vào block. Nhưng cái này chuyền bóng, có lẽ vẫn còn ổ ngộ xỉn gì có thể khống chế trong phạm vi. Bất quá, ổ ngộ xỉn gì nếu muốn chặn đứng bóng đá chỉ có thể dựa vào tay. Bối rối phía dưới, Âu Ngộ Xin Dị mở ra cánh tay chưa kịp thu về, bóng đá hung hăng màn đện ở tay phải của hắn trên cánh tay. Tích. Chủ trọng tài nhìn rõ mọi việc, phán phạt Âu Ngộ Xỉn Di bóng ném phạm quy, cho Sở Phạt Tạ đội một cái free kick. Đần Cơ mặt mày hớn hở, đám cầu thủ đứng vững đối thủ điên cuồng tiến công, rõ ràng còn sáng tạo ra một cái trước trận free kick. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ, con muốn biết rõ, mắt tiểu tử này, bình thường tại lúc huấn luyện, chủ phạt free kick 10 cái có thể đi vào 8-9 cái đâu, trên xuống một hồi cuộc chiến lãm, hắn càng là lợi dụng free kick đạt được. Lúc này đây, lại là một cái cơ hội. Bột cùng Mark đều đứng ở bóng trước, rồi hệ kẹ bị ở tức thì sốt ruột mà bố trí người tường. Đối với quanh năm trà trộn Hà Giáp Hà ất bột, rồi hệ kẹ bị ở tương đối quen thuộc, lao ra hỏa này di kịch công phu không sai. Nhưng là, trong phòng thay quần áo, Van Mạ Ý Huy cũng đã nói, cái này Mark cũng có một cước thật tốt di kịch năng lực. Nhưng bột am hiểu chân phải, hắn nếu là chủ phạt mà nói, 89 phần 10 là muốn đưa bóng chuyển vào cấm khu, lại để cho đồng đội lợi dụng đánh đầu xây dựng công. Mà Mark am hiểu chân trái, nếu như là hắn chủ phạt, hẳn là trực tiếp công cửa. Cấm khu bên trong Sở Phạt Tạ đội vài tên người cao đội viên dục dịch, Dỗ Hệ Kệ Bỉ ở trong nội tâm làm ra đệ nhất phán đoán. Mắt dẫn đầu chạy lấy đà. Cái này nhất định là giả thoáng nhất thương. Dỗ Hệ Kệ Bỉ ở bất vi sở động, nhìn chăm chú lên đằng sau bột. Nhưng bóng ra bay lên, tốc độ cao xoay tròn lấy, vượt qua người tường. Dỗ Hệ Kệ Bỉ ở chấn động, phán đoán sai lầm, khiến cho động tác của hắn cũng chậm rất nhiều, chờ hắn dập tắt lửa động tác hoàn toàn thi triển ra thời điểm, bóng đá đã đánh trúng vào dưới xà ngang lúc nãy bên trong, bắn ngược tiến vào cầu môn. Trên thực tế, mặc dù hắn phán đoán không hiện ra sai lầm, đối với góc độ như thế chi xảo trá free kick, chỉ sợ cũng là bất lực. Mark Mai nở hai độ, dùng một cái đặc sắc free kick, ở trên nửa sân sắp sửa lúc kết thúc, vì Sở Phạt Tạ đội phản vượt qua điểm số. Chương 32, tuyệt chiêu đặc biệt. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Song phương trong phòng thay quần áo tình hình hoàn toàn trái lại. Lao đầu tuy nhiên hung hăng mà tán dương thoáng một phát tất cả người, nhưng vẫn là nhắc nhở mọi người, ngàn vạn muốn lưu ý đối thủ phản công, nhất là đối thủ trong trận tài hoa hơn người ngôi sao cầu thủ không ít, trong bọn họ tùy tiện một hai cái người, 90 phút bên trong chỉ cần linh quang lóe lên, có thể phá cửa đạt được. Hiện tại điểm số vượt lên đầu, mọi người dễ dàng thư giãn. Cho nên, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Cá biệt đội viên không cho là đúng lao đầu là kinh nghiệm càng lao, lá gan càng nhỏ, phe hệ nụt đội trên nửa trận tiến công ác như vậy, không đều bị từng cái mà phòng ở ư. Hiệp đấu sau theo thời gian trôi qua, bọn hắn còn có thể có trô với tư cách ư. Phe hệ nụt đội trong phòng thay quần áo, các đội viên là một mảnh khẩn trương, nhưng huấn luyện viên chính Van Mạ Ý Huy chức lại cũng không để ý, hắn lại để cho đám cầu thủ không cần để ý một hồi so tài thắng thua, mà là muốn phát huy ra đặc điểm của mình. Mặt khác còn một điều Van Mạ Ý Huy cũng không nói gì, cái kia chính là hôm nay so tài trọng điểm hạng mục, khảo sát Sở Phạt Tạ đội 7 số cầu thủ Mark Duza. Trên nửa trận tuy nhiên ngay từ đầu Mark phát huy bình thường, nhưng theo hắn một lần hầu như sọ xuyên qua toàn bộ sân bóng tiến công, tình trạng của hắn càng ngày càng tốt, nửa sân chấm dứt trước còn đánh tiến một cái đặc sắc free kick, cái này cũng nói rõ bên trên một hồi hắn ở đây giao đấu sắt đất lì hệ đội phát huy, cũng không phải là phụ dung sớm nở tối tàn. Như vậy không có danh tiếng gì ưu tú tuổi trẻ cầu thủ, quả thực chính là một khối không tì vết mỹ ngọc, ném ở Sở Phạt Tạ như vậy đội bóng trong, thật sự là phung phí của trời. Thi đấu sau nhất định phải thuyết phục chủ tịch tiên sinh, cho dù là hoa 200 bên ngoài Euro, cũng phải đem hắn mua tới đây. Trong dạng, Van der Hệ Lịp vẻ mặt hưng phấn, xem ra chính mình quyết định biện pháp cũng không sai, trận này so tái liên hắn như vậy người thường đều đã nhìn ra, Sở Phạt Tạ đội 7 số cầu thủ, tuyệt đối vật vượt qua chô giá trị. Nhưng trợ lý đánh xong một trận điện thoại sau, lại vẻ mặt tiếc nuối mà thẳng bước đi tới đây, chủ tịch tiên sinh, Đờ Dẩn tiên sinh nói hắn bây giờ không có ở đây rồi sợ đảm. Vậy ngươi có hay không nâng lên mua sắm bọn hắn cầu thủ sự tình? Van der Hệ Lịp trên mặt giữ tợn run lên một cái. Ta vừa không mở ra đầu, Đờ Dẩn tiên sinh nói có chuyện chờ hắn ngày mai trở về hơn nữa. Trợ lý bể bụng trả lời. Van der Hệ Lịp vô bản, một cái đi nghỉ phép, một cái nói không tại, ta đã biết, hai cái này lao hồ ly, nhất định là muốn thừa cơ nâng giá, bọn hắn nhất định biết rõ tình cảnh của ta không quá hay, cho nên mới làm như vậy, hai cái này lao hồ ly, thật sự là gian trá đến đầu khớp xương. Trợ lý xem cái này vẻ mặt tức giận Van der Hệ Lịp, bể bụng hạ giọng, chủ tịch tiên sinh, không cần phải gấp phát hỏa, ta đã hẹn Đờ Dẩn tiên sinh. Hắn ngày mai 9 giờ sáng sẽ tới chúng ta tổng bộ đến, cánh cửa này còn không có bị bọn hắn đóng cửa đâu. Van der Hệ Lịp lập tức nhiều mây vòng tình, tươi cười rạng rỡ, không sai, tiểu tử, ngươi làm việc, ta còn là yên tâm. Khắp nơi đều tại mưu đồ bí mật xu thế, hạ xuống nửa sân trận đấu cũng sắp đã bắt đầu. Phe hệ nụt trong đội, hôm nay Van der Si biểu hiện quá bình thường, hắn một mực ở mọc lên hận rồi, hắn mới hẳn là dồn sật đạm sủng nhi. Nhưng hôm nay danh tiếng hoàn toàn bị một cái bừa bãi vô danh tiểu tử đoạt đi, lại để cho hắn rất cảm thấy thất lạc. Không được. Đắc dụng dẫn bóng đem lực chú ý cướp về. Hiệp đấu sau một mở màn, Van der Si không ngừng mà muốn đồng đội đưa bóng nhiều chuyển cho hắn, sau đó dẫn bóng đột phá, bị chặn đường, phản đoạt 6. Lại muốn bóng, đột phá, bị chặn đường, phản đoạt 6. Nhưng trời cao sẽ coi trọng cố chấp người. Hiệp đấu sau thứ 9 phút thời điểm, Van der Si rốt cục cưỡng ép thêm vận khí mà phá vỡ Sở Phạt Tạ đội phòng tuyến. Vốn là dẫn bóng lúc bị ổ vợ cản trở thoáng một phát, nhưng bóng đá ma xui quỷ khiến mà lại rơi xuống Van der Si dưới chân, cái này hắn không có lãng phí cơ hội, làm sơ điều chỉnh mới xuất hiện chân phẫn nộ bắn, bóng đá lên tiếng nhập mạng lưới. Phe hệ nụt đội đem so với phân san đều tỷ số. Dẫn bóng sau Van der Si phấn khởi vô cùng, sức chạy trong nắm tay phải hung hăng mà đập nện lấy trước ngực mình đội huy bên trên, cơ hồ là hướng về phía Sở Phạt Tạ fans hâm mộ khu vực gầm thét thị uy, lại nên đón một hồi hư thanh cùng chửi rủa âm thanh. tiểu tử còn chưa đủ thành thục a. Van Mạ Ý Uy hai tay chống nạnh, nhìn xem tuổi trẻ Van Tơ Si cử động, nhẹ giọng đối bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói ra. Trợ lý huấn luyện viên nở nụ cười, hắn bị đè nén suốt một cái trên nửa trận, là nên phóng thích và khí. Mắc cái này 10 phút giống nhau trên nửa trận lúc giống nhau, cũng không có như tốt cơ hội, nhưng Van Tơ Si hướng buồn phương fans hâm mộ thị uy cử động, hay để cho hắn cảm thấy rất là phản cảm. Dẫn bóng sau chúc mừng là có thể, nhưng không thể khiêu khích đối thủ, còn muốn tôn trọng đối thủ, đây mới là một cái ưu tú cầu thủ chỗ có lẽ có tố chất. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, tiếp tục tiến vào công thủ diễn luyện bên trong. Phe hệ nụt đội chiếm cứ giữa trận ưu thế, cũng lợi dụng cái này ưu thế quy mô tiến công, nhưng Mark sắc bén hãy để cho bọn hắn có chỗ kiên kỵ, cho nên bên phải lộ tiến công hầu như buông tha cho, cũng làm cho sở mặt tạ đội có thể dọn ra đầy đủ binh lực đến ứng phó phòng thủ. Đần cờ đưa ra đổi người, dùng giỏi thay cho tầm thường vô Vios, đối bị thay cho thấy mãnh liệt bất mãn, đầu tiên chưa cùng giỏi vỗ tay gặp mặt, mà là theo khác một bên trực tiếp đi ra ngoài. Tiếp theo một cước đá bay bên sân bình nước suối khoáng. Úi đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn sau đó trở lại dự bị trên ghế như trước lại nhải, phàn nàn chính mình thu hoạch được ủng hộ và thời gian quá ít. Nhưng không có người phản ứng đến hắn, đần cờ cũng là vẻ mặt mất hứng, từ lúc tiếp nhận cái này chi đội bóng đến nay, cho dù gặp tầng quản lý can thiệp, nhưng tối thiểu cầu thủ cũng đều rất ủng hộ công tác của hắn, hiện tại, tựa hồ có người muốn đánh phá cái này hoàn cảnh. Rồi, mắt chứng kiến bạn tốt lên sân khấu, về bọn hồ, ngươi như thế này tận lực đi phía trước bọc đánh, không cần lo lắng về vị, lưu ý của ta truyền trong. Rồi ngầm hiểu, cũng không nói nhiều lời nói, trong đầu buồn bực chạy về phía trước đi. Mark đã phát hiện đối thủ sơ hở. Hiện tại, Âu Ngộ Xin Dị cùng thay thế cả lũ lên sân khấu kéo mãn đờ hiện tại trên căn bản là như hình với bóng hắn tả hữu, ý đồ lại rõ ràng bất quá, chính là muốn áp chế hắn đột phá, không cho hắn vọt lên đến, thậm chí không tiếc chọn dùng phạm quy chiến thuật. Mà đối thủ hậu phòng tuyến lại tồn tại một cái lỗ thủng, cái kia chính là ép tới bục lên, hậu vệ tuyến cùng cửa đem ở giữa khoảng cách có chút lớn, chỉ cần một cái chính xác chuyền bóng, đánh hai gã hậu vệ giữa sau lưng, mà bổn phương quân tiên phong chỉ cần tại thích hợp nhất thời gian trước chọc vào, có thể đạt được trực diện cửa đem cơ hội. Vị trí chạy thủy trung chậm nửa nhịp, lại để cho Mark không cách nào chuyển tống ra như vậy bóng đến. Mark tự giác tư lịch còn thấp, hơn nữa bình ở bên trong tại trong đội luôn lộ ra có chút cao ngạo, cho nên Mark lựa chọn buông tha cho cùng hắn câu thông. Hiện tại quân tiên phong đổi thành giỏi, hắn là cùng tuổi người, vẫn là cùng một chỗ tại đội thanh niên để bạt đi lên bạn tốt, cùng hắn trao đổi thoáng một phát là không có có vấn đề. Nếu như đối thủ cho là hắn chỉ có tốc độ một cái tuyệt chiêu đặc biệt mà, như vậy kế tiếp nên để cho bọn họ nhìn một cái, với tư cách một gã ưu tú bên cạnh lộ sát thủ, còn có lẽ có một cước chính xác chuyển trong. Chương 33, nhất tiến hạ xong điều. Phe hệ nụt ước chiến sở bắt tạ, ngoại trừ luyện binh bên ngoài, cái khác nhiệm vụ trọng yếu chính là muốn khảo sát Mark, nhưng nhiệm vụ này chỉ có số rất ít mấy cái người biết rõ, Van Mạ Ý Huy tự nhiên cũng sẽ không tại trong phòng thay quần áo đối các đội viên nói rõ. Tăng thêm Mark lúc trước vẫn là không có tiếng tăm gì, phe hệ nụt ngôi sao cầu thủ đám bọn họ tự nhiên không có mấy người nghe nói qua hắn. Âu Ngộ Xin Dị theo vừa lên trận đã cảm thấy kỳ quái. Huấn luyện viên chính Van Mạ Ý Huy dặn dò hắn và cả lũ phải chú ý đối phương bảy số, hắn vừa mới bắt đầu còn không có để ý, nhưng vừa lên trận đối âm phát hiện cái này bảy số cầu thủ lại là một tờ Á Châu người gương mặt, lại để cho hắn càng là giật mình không thôi chính là người này đội viên tốc độ cực nhanh, đột phá năng lực xuất chúng, còn có một chân thật tốt di kịch công phu, mà hai cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng đều là dâm phải hắn ổ nổ xỉn gì thi thể là được. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là trong hắn xuất hiện một thiên tài, thật sự là gặp quỷ rồi, như thế nào lúc trước một chút tin tức cũng không có nghe qua. Đã như vậy, vậy càng không thể dễ dàng tha thứ tiểu tử này làm cản, đến làm cho hắn biết rõ tại Châu Âu trên chiến trường Nhật Bản cầu thủ mới hẳn là phong quang nhất. Mắt thấy được Âu Ngộ Xin Dị ánh mắt, không sợ hãi chút nào mà nên đón, cái này nếu thay đổi được người, muốn dùng ánh mắt hù dọa một chút Mark cũng sẽ không cùng hắn so đo, đơn giản là cho đối phương một điểm áp lực tâm lý mà thôi, đây là cầu thủ chuyên nghiệp thường dùng khi dễ tân thủ chiêu số. Nhưng là đối phó Quỷ Minh, tại đây một điểm bên trên, cũng tuyệt đối không thể để cho bước. Vốn bất quá là trận cuộc chiến lãm, nhưng là thân là Hà Giáp hào phú phế hệ nụt đội vậy mà cùng thành tiểu đệ đánh thành ngang tay, đám cầu thủ vinh dự để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, tự nhiên cũng không cách nào tiếp nhận đến từ sân nhà fans hâm mộ bóng đá nghi vấn. Van Mạ Ý ngược lại không quan tâm những cái kia hư thanh, hôm nay hắn đội bóng biểu hiện tuy nhiên vô cùng như người ý, nhưng lại một mực đã không chê trên trận chủ động, cũng sáng tạo được một ít đạt được cơ hội, hơn nữa tại điểm số bất lợi dưới tình huống ương ngạnh mà san đều tỷ số điểm số, mặc dù đối thủ là sở phạt tạ đội, bọn tiểu tử biểu hiện coi như là hợp cách. Huống chi hôm nay cái khác trọng yếu nhiệm vụ là khảo sát sở phạt tạ đội Mark, sở phạt tạ đội sở dĩ có thể đánh tiến hai cái dẫn bóng, có thể nói hoàn toàn là tiểu tử này một cái người công lao. Dùng sức một mình đối kháng cả chi phe hệ nụt, tiểu tử này tiền đồ bất khả hạ lượng. Xem ra vô luận như thế nào đều được mau chóng mà đem hắn thu đến dưới trướng, đội bóng năm nay thế nhưng là gặp phải ba tuyến tác chiến áp lực. Đầu bạc Lao Phan vừa suy nghĩ đến nơi đây, trên sân bóng lại lần nữa nhấc lên gợn sóng, Lao Phan tranh thủ thời gian thu hồi mơ màng tâm, đem lực chú ý chuyển rời đến trên sân bóng đến. Tổ đặc biệt A Tư cùng sân liên thủ gọi ngừng Van Der Si lại một lần bàn mang, sau đó đưa bóng giao cho giữa trận bục. Lao Nam người xoay người một cái, tránh thoát nhào lên một gã đối thủ, lập tức đưa bóng đưa đến Mark dưới chân. Bột liều mạng lâu như vậy, thể lực cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, cho nên tiếp bóng sau đệ nhất lựa chọn thường thường chính là chuyền bóng. Huống chi, Mark mới là đội bóng tiến công trọng tâm chỗ. Ổ ngộ xin gì đang chờ cùng Mark trực tiếp đối chiến giờ khắc này. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, hắn rơi xuống mấy lần hạ phòng, còn gián tiếp đã tạo thành hai cái mất bóng. Lúc này đây nếu như lại để cho tiểu tử này theo hắn nơi đây tạo thành đột phá, như vậy về sau còn như vậy tự xưng Á Châu đệ nhất người. Mark gặp mạnh mẽ đột không được, đành phải tới trước cái nửa quay người bảo vệ bóng, tiếc nuối chính là khống chế bóng thuộc tính chỉ có 7 điểm, cho nên cũng không phải quá sung ra, đối mặt nhìn chằm chằm Quỷ binh, hay là trước bắt được khống chế bóng quả hơn nữa. Ổ ngộ xin gì đắc thế không buông tha người, trực tiếp xông đi lên dùng thân thể dán sát vào Mark phía sau lưng, lại để cho hắn không cách nào thoải mái cầm bóng. Vốn là Mark có thể lựa chọn đưa bóng lại cho đi ra ngoài, nhưng Ổ ngộ xin gì ép sát đi lên, cũng làm cho hắn toát ra một cái trò đùa dai ý niệm trong đầu đến. Cung lấy cái eo, chồng mông lên, có chút mở ra hai tay, đây là một cái tiêu chuẩn hộ bóng động tác, tất cả người đều không có nhìn ra Mark tâm tư, Ổ ngộ xin gì cũng không ngoại lệ. Hắn đã dần dần cảm giác được, cái này bảy số tuy nhiên tốc độ nhất lưu, nhưng hộ bóng năng lực tựa hồ có chỗ khiếm khuyết. Hôm nay chính mình gắt gao dán sát vào hắn còn muốn cưỡng ép từ nơi này bên cạnh đột phá, liền trực tiếp đoạn hạ hắn bóng. Hai cái người dây dưa đã đến cùng một chỗ, nếu như không phải tại trên sân bóng, bộ dạng này tư thái rất dễ dàng lại để cho người nhớ tới cơ hữu hai chữ đến. Nhưng Mark làm như vậy không phải là vì làm cơ, mà là vì cạo chết Ổ ngộ xin gì. Hai người do dự thời điểm, Mark đột nhiên ý đồ quay người, nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối, tại quay người trong quá trình một cái không chút nào vì người phát giác mờ ám, khuỷu tay trái trùng hợp đánh trúng vào Ổ ngộ xin gì phân bụng. Mark tự nhiên sẽ không ngốc đến dùng tới rất lớn khí lực, hắn cũng không muốn rơi người mượn cớ. Ổ ngộ xin gì trong lúc đó cảm thấy phần bụng đau xót, đối đãi phục hồi tinh thần lại muốn thuận thế ngã sắp xuống thời điểm, lại mạnh mà phát hiện Mark đã hướng phía trước chuyến ra một lượng bước xa. Ni mã. Ổ ngộ xin gì nổi giận đùng đùng, khốn khiếp rõ ràng ám toán lão tử, xem lão tử không để cho điểm ngươi nhan sắc nhìn một cái. Ổ ngộ xin gì ý nghĩ nóng lên, lập tức trực tiếp hướng về phía Mark để lại xúc đi qua. Nhưng Mark tìm một cái ngoại trừ đùa nghịch quỷ binh bên ngoài, còn có một kế hoạch, cái kia chính là bỏ qua quỷ binh tiếp thân phòng thủ. Loại ra chuyển bóng lô hồng đến, cho quỷ binh một khuỷu tay sau, Mark lập tức về phía trước một chuyến, nhìn thấy cái kia một đầu giỏi đang chạy về phía trước đi, đã đến một cái nửa quay người giải chuyển. Úi đọc sách vê đút. Vô cản sủ CM. Lần này rất là đột nhiên, phe hệ nụt đội hai gã hậu vệ giữa van đoàn lần cùng bảo vệ duy đều không có chú ý, khi bọn hắn phát hiện không ổn thời điểm, giỏi đã lướt qua hai người bọn họ ba cái thân vị trí. Van đoàn lần tranh thủ thời gian xem bên cạnh tài, đều phát triển nổi lên cánh tay của mình, ý bảo bên cạnh tài đó là một việt vị bóng. Nhưng là anh Tuấn bên cạnh tài bất vi sở động, đi theo giỏi xuống chạy tới. Nhưng hắn là thấy nhìn thấy tận mắt, là Mark truyền bóng thời điểm, giỏi vừa vặn chạy đến hai gã hậu vệ đường thẳng song song bên trên, đây chính là một cái tuyệt đối bóng tốt, nếu như cử động kỳ mà nói, chẳng phải là lấy chính mình chức nghiệp danh dự hay nói giỡn. Giỏi hình thành đơn đao, trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, đối mặt xuất kích rổ hệ kẹ bị ở, đệm đẩy, bóng đá nghe lời mà bay về phía cầu môn xa góc. 3-2. Sparta đội lại lần nữa đem so với phân vượt lên đầu. Giỏi kích động được quay thân liền hướng quay về chạy. Muốn đi tìm Mark hảo hảo chúc mừng một phen, đa tạ hắn chuyển ra thư thái như vậy một cái bóng. Cái này hai trận cuộc chiến lãm, Mark đều cho hắn trợ giúp thật lớn, cũng làm cho hắn ở đây quân tiên phong tuyến cạnh tranh trong trước mắt ở vào một cái so sánh có lợi vị trí. Trực tiếp đối thủ cạnh tranh, một bóng không tiến, mà hắn liên tục hai trận cuộc chiến lãm đều công thành nổ trại, hai cái đối lập, chủ lực vị trí đang hướng hắn vây tay. Nhưng là vừa chạy hai bước, dõi lại sững sờ ở tại chỗ, không biết cái gọi là ngốc nhìn xem một chỗ khác Mark. Mark đang tại trên mặt đất lăn lộn, một bộ vô cùng thống khổ bộ dáng. Mà đồng đội vã bợ dùn đang nắm chặt Ổ ngộ xỉn gì, giận không kềm được mà lên án mạnh mẽ lấy cái gì, mà cái kia một bên cạnh tài cũng vung kỳ ý bảo, cái này một mặt có chuyện phát sinh. Chủ trọng tài bận rộn. Một bên ý bảo dẫn bóng hữu hiệu, ngón tay hướng trong vòng, một bên tranh thủ thời gian trở về chạy, đi thăm dò nhìn một bên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chương 34, ta là hành động phái. Mắt nhìn thấy phe nụt đội phòng thủ hậu phương một lớn lỗ thủng, lúc trước đã cùng giỏi đã từng nói qua, bởi vậy giỏi gặp Mark cầm bóng sau không cách nào đột phá, tiện ý biết đến hắn có thể sẽ đến giải chuyền, bởi vậy sớm khởi động. Sắp tới đem lướt qua hai gã hậu vệ giữa đường thẳng song song lúc, Mark vừa vặn đưa bóng tống xuất, do đó tạo thành đơn đao xu thế. Tất cả người lực chú ý đều chuyển rời đến giỏi bên kia, đối đãi đơn đao bóng đánh tiến về sau. Mới ý thức tới một chỗ khác chuyện gì xảy ra. Ổ ngộ xin gì bị Mark một cái ám chiêu tập kích, trong lúc nhất thời huyết khí dâng lên, hướng về phía Mark chính là một cái ác xúc, lúc này đây, hắn sáng lên giày đinh, hơn nữa trực tiếp hướng về phía người đi qua. Mark chuyền bóng nháy mắt, đã cảm thấy sát khí tiến đến, bởi vậy bóng vừa chuyền ra, toàn bộ người liền thuận thế nhảy lên, không đợi nhảy né tránh đến. Ổ ngộ xỉn gì chân đã đến, treo đã đến Mark chân phải trên lưng. Người nhảy dựng lên bị đụng vào bước chân, toàn bộ người sẽ mất đi trọng tâm, té ngã trên đất. Mark cho dù thiết lập kỹ năng thuộc tính có chút biến thái, nhưng là không thể vi phạm quy luật tự nhiên, thoáng cái nặng nghề mà té ngã trên đất, nhưng là mắt cá chân không có gì nguy hiểm, may mắn mà có cái kia một ít nhảy, nếu không, ổ ngộ xỉn gì ác ý xuống người, chỉ sợ nhẹ thì nghỉ ngơi 3 năm chu, nặng thì thập tự dây chẳng xé rách. Nhưng như là đã ngã xuống đất, vậy lại diễn hắn một chút. Mark vô cùng thống khổ mà ôm chính mình chân phải, trên mặt đất lăn lộn, một bộ thống khổ bộ dạng. Lần này không chỉ có đã lừa gạt bên cạnh trọng tài, cũng đã lừa gạt đồng đội vạ bờ dùn. Vạ bờ dùn gặp đối thủ khi dễ buồn đội mới người, lúc này xông lên phía trước, một phát bắt được Âu Ngộ Xỉn Dị cổ áo, tức giận mắng lên: ngươi xuất sinh này, dám hạ hát chân, lão tử phế đi ngươi. Sự cố phát sinh mà phụ cận song phương cầu thủ cũng đều trước tiên đi hiện trường, trong lúc nhất thời trên sân bóng không có người đi quan tâm vừa rồi cái kia dẫn bóng, đều quay chung quanh đã đến Mark bên này, một đoàn người ngươi đẩy ta táng, trong miệng đều huyên thuyên nói lấy cái gì, rất có trình diễn toàn vũ hành thế. Chủ trọng tài tranh thủ thời gian chạy như điên tới đây, kết lực mà cùng xông vào trong tràng một ít công việc người thành viên đem song phương cầu thủ kéo ra, sau đó tìm được bên cạnh trọng tài, hai cái người nói nhỏ cống ngầm đã thông một lát, chủ trọng tài chạy đến Âu Ngộ Xỉn Dị trước mặt, trực tiếp lấy ra hờ bài, cũng làm ra mời hắn ly khai sân bóng đích thủ thế. Âu Ngộ Xỉn Dị vẫn la hét, ta không có xúc đến hắn, hắn là giả ngã, hờ bài. Ánh mắt ngươi mù ư, là giả ngã. Chủ trọng tài cũng bị mang đến, nhưng hắn vẫn là cố nén, trong nội tâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tại trận đấu ghi chép bên trên nhất định phải nhớ bên trên cái này một số Âu Ngộ Xỉn Dị ác ý phạm quy, nhục mạ chủ trọng tài. Hừ, coi như là một hồi cuộc chiến lãm, ác độc như vậy hành vi, phải hệ nụt trong đội cũng phải đối cái này người Nhật Bản tiến hành xử phạt. Không do ý tưởng phải hệ nụt các đội viên còn tự nhận đối lý, nguyên một đám mà khích lệ Âu Ngộ Xỉn Dị tranh thủ thời gian rời sân, ít nhất vài câu nói nhảm, đây đối với hắn đối đội bóng đều không có chỗ tốt. Sở Bạt Tạ đội y cũng trước tiên tiến trận, Cáng Cứu Thương lập tức đi đến, đem Mark mang ra sân bóng bên ngoài, nếu là diễn kịch, vậy thì phải diễn được rất thật một ít, diễn viên tự mình tu dưỡng một lá thư, Mark thế nhưng là nghe sao ra giới thiệu qua. Tuy nhiên mọc ra một bộ anh tuấn khuôn mặt, nhưng Mark Thủy Trung cho rằng, hắn là một cái hành động phái, mà không chỉ là thần tượng phái. Đáng Thương Đẩn Cờ cũng bị lừa, lao đầu thoáng cái đỏ mặt, gấp hừng hực mà đi đến Cáng Cứu Thương để đặt mà, la hét hỏi: "Mark, ngươi cảm giác thế nào?" "Không có gì lớn ngại a." Mark chỉ có thể hướng hắn vây vây tay, "Không có việc gì, đơn giản trị liệu thoáng một phát sẽ tốt." Đẩn Cờ một lòng mới rơi xuống mà, bên kia Van Mạ ý uy tâm cũng là siết chặt, nhưng hắn với tư cách phải hệ nụt đội huấn luyện viên chính, quả quyết không có đi quan tâm đối phương thương binh đạo lý, mặc dù hắn trong nội tâm đã đem Mark coi là chính mình đội viên một trong. Van Der Hệ liệt không làm, trong mắt núi vàng nếu như bị Âu Ngộ Xỉn Dị đã tổn thương, nếu không muốn đả thương ngừng thời gian rất lâu, nhưng lại khả năng dẫn đến thu mua kế hoạch Mark cạn. Hôn đàn này, thật không có chức nghiệp đạo đức, tại sao có thể hạ hát chân đâu? Tố chất a. Van Der Hệ liệt nổi giận, quay người đối trợ lý nói ra, như thế này ngươi đi nói cho Van Mạ Yich, nói cho hắn biết, đã nói là ta nói, nhất định phải rất tốt mà xử phạt thoáng một phát người Nhật Bản, chúng ta đội bóng ở bên trong, không cho phép không hề văn minh sự tình phát sinh, con mẹ nó, dám phá hỏng lão tử đội bóng thanh danh, lão tử ân cần thăm hỏi mẫu thân hắn. Trợ lý mồ hôi đầm địa, trong lòng tự nhủ ngài lời nói này có thể tuyệt đối không phải văn minh biểu hiện, nhưng ngoài miệng liên tục không ngừng mà đáp lại, chủ tịch tiên sinh bất giận, xin bất giận, ta lập tức đi ngay nói, nhất định phải nghiêm trị không văn minh hiện tượng. Cho dù Marco yêu cầu một lần nữa lên sân khấu trận đấu, nhưng là Đẩn Cờ vì bảo hiểm để, vẫn là dùng phòng thủ hậu phương lão tướng Gù Tệ Dì đưa hắn thay cho. Một phương diện đến làm cho Mark nghỉ ngơi nhiều một chút, một phương diện khác, hiện tại đội bóng vượt lên đầu, là khảo sát đội bóng hậu phòng tuyến lúc sau. Mark có chút tâm thần bất định, không rõ ràng lắm so tại 60 phút có thể hay không tại kinh nghiệm đạt được bên trên suy giảm, bởi vậy vừa về tới dự bị chỗ ngồi trên chỗ ngồi, tranh thủ thời gian mở ra trò chơi hệ thống, một lòng mới rơi xuống mà. Cho dù không có hoàn thành 90 phút trận đấu, nhưng vẫn là tràn đầy mà đã lấy được 60 điểm kinh nghiệm Eiter, còn một người khác tiểu kinh hỉ. Hệ thống tin tức bởi vì cùng cường đội giao phong, kèm theo điểm kinh nghiệm Eiter 100 điểm, hồng sắt nhỏ một cái. Mở ra hồng sắt, xoát mà thoáng một phát, lại đạt được 400 điểm kinh nghiệm Eiter. Cuộc tranh tài này xuống, lại có thể đủ thu hoạch 560 điểm kinh nghiệm Eiter, lại để cho Mark mừng rỡ, tăng thêm lúc trước huấn luyện đạt được 240 điểm kinh nghiệm Eiter, dưới mắt đã có suốt 1000 điểm, khoảng cách thăng cấp cần có 1280 điểm kinh nghiệm Eiter, chỉ kém một chút xíu. Nếu như có thể lại đạt được một cái hồng sắt, thật là tốt biết bao. Mark không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Trên sân bóng trận đấu còn chưa kết thúc, đọc sách vút. Vô cản sủ. Còn rất lại phía sau phế hệ nụt đội một lần nữa chiếm cứ tiến công chủ động, nhiều một người Sở Bạt Tạ đội tức thì toàn bộ tuyến lui giữ. Phế hệ nụt đội vẫn còn là trận đấu cuối cùng trước mắt nên đón dẫn bóng cơ hội. Dự bị gặt hái Santiago tại thứ 88 phút thời điểm, khoảng cách cầu môn 30m bên ngoài một cước sút xa đánh cho rất có chất lượng, Tù Phi thân dập tắt lửa, ngón tay cỏ đã đến bóng đá. Bóng đá đập lấy cầu môn trên xà ngang bắn trở về, bay về phía một cái hẹp hòi không người khu. Van Der Si cùng Gù Tệ Dì có 50-50 cơ hội, nhưng là tuổi trẻ Van Der Si động tác càng thêm linh mẫn, vượt lên trước một bước đưa bóng đỉnh tiến không môn. Phe hệ nụt đội khó khăn lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Đánh tiến cái người thứ hai dẫn bóng Van Der Si như là thắng được một hồi trọng yếu trận đấu, quên hết tất cả mà chạy như điên chúc mừng. Chủ cầu mê cùng đội khách fans hâm mộ đều bất mãn ý, không có buộc phát ra xứng đáng tiếng hoan hô, mọi người tiếng vọng đều so sánh bình thản, thậm chí không bằng sân bóng bên trong vài tên cầu thủ náo nhiệt. Van Der Si cũng hiểu được có chút xấu hổ, hậm hực mà rút về đến buồn phương nửa sân, trong nội tâm cũng có chút hối hận đánh tỉn sở bạ đà đội, đáng giá hưng phấn như vậy ư? Chủ trọng tài rất nhanh thổi lên trận đấu kết thúc chạm canh gác, rồi sật đạm đét bi chiến dùng 3-3 chiến bình mà chấm dứt. Đối với sở bạt tạ đội mà nói, cái này kết cục hoàn toàn có thể tiếp nhận, thậm chí có thể xem là một hồi thắng lợi. Nhưng đối với phe nụt đội mà nói, đây không phải một cái đáng giá kiêu ngạo trận đấu, chật vật bức bình đối thủ, quá mất hảo phú mặt. Song phương cầu thủ một nửa cao hứng bừng bừng bình thường đầy bụi đất mà riêng phần mình trở lại chính mình phòng thay quần áo. Chương 35, gian nan nhất lựa chọn. Một hồi có thể nói thắng lợi cuộc chiến lãm, lại để cho sở bạt tạ toàn bộ đội cao thấp vui sướng hớn hở. Dù sao có thể bức bình cường đại phe hệ nút đã chứng minh bọn hắn đánh bại sất đất lì hệ cũng không phải là ngẫu nhiên, có thực lực cường đại như vậy, một lần nữa giết quay về Hà Giáp ở trong tầm tay. Nhưng chỉ vẹn vẹn đã qua một buổi tối, toàn bộ trong câu lạc bộ liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuộc chiến lãm sau ngày hôm sau, toàn bộ đội nghỉ cả buổi, đợi đến lúc buổi chiều Mark đuổi đi qua tham gia lúc huấn luyện, lại phát hiện mọi người thần sắc có chút không đúng. Như thế nào, ta tuy nhiên tới tương đối trễ, nhưng có thể tuyệt đối không có trễ. Mark có chút cầm không cho phép, hỏi đến bên cạnh Lít, tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng, không có gì lòng dạ, thật sự có nói cái gì mà nói khẳng định giấu không được. Lít rất phức tạp thở dài, chỉ vào cách đó không xa câu lạc bộ tổng bộ cao ốc, ngươi đại khái muốn ly khai chúng ta à? Mark sợ không được ý nghĩ, một đầu sương mù, ta nói, ngươi choáng nha có thể hay không duy nhất một lần đem lời nói xong, ngươi trước kia đều là lời nói nhiều lần, lời nói gấp, lời nói vô cùng, hôm nay uống lộ thuốc. Lít nóng nảy, nếu không phải một tờ ngăm đen khuôn mặt, chỉ sợ muốn đỏ đến vượt qua quan công, ngươi còn không biết ư? Buổi sáng phế hệ nuốt đội chủ tịch đến cùng câu lạc bộ, hắn và Đờ Dởm tổng giám đốc đàm phán đã qua, còn có, bọn hắn sở dĩ theo chúng ta đá trận đấu này, hoàn toàn là vì khảo sát ngươi, hiện tại, bọn hắn cảm thấy ngươi có giá trị, cho nên mới đàm phán thu mua chuyện của ngươi thích hợp. Cái gì? Mắc cả kinh không nhỏ, vừa cùng sở phạt tạ đội ký hiệp ước, phế hệ nuốt đội sẽ tới thu mua. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Cùng Mắc giật mình so sánh với, đần cờ là tức sủi bọt mép, đang theo Đờ Dởm vô bản chửi bậy, các ngươi còn có hay không hợp tác công tác thành ý? Ta sợ muốn mua ngoại viện, chỉ tới vị một cái. Điều này cũng làm cho được rồi, câu lạc bộ tài chính quay vòng khó khăn, ta hiểu các ngươi, hiện tại các ngươi đều muốn đem Mark đủ dạ bán đi, tương đương chém đứt hiện hữu đội bóng một chân, còn muốn không muốn xông lên Hà Giáp. Các ngươi lúc trước cùng ta đàm phán thời điểm, thế nhưng là lời thề son sắt, nói toàn lực ủng hộ phối hợp công tác của ta, hiện tại, ngươi còn có lời gì nói? Đờ Dởm mặt không đổi sắc tim không nhảy, ha ha nở nụ cười, ta nói đần cờ tiên sinh, ngài lão đừng sinh lớn như vậy khí, đối thân thể không tốt, ngài nghe ta giải thích cho ngươi, năm nay chúng ta câu lạc bộ vòng đi ra ngoài 5 tên đội viên, trong đó 3 cái là hiệp ước hợp đồng đến kỳ, hai cái vòng hội phí cộng lại chỉ có 150 vạn euro, cho nên chúng ta năm nay doanh thu thật rất ít, mua một cái mất hết 100 vạn euro, đội bóng vẫn còn xem xét người tuyển. Chúng ta đại thắng sân đất lì hết, đánh ngang phải hệ nút, không thể nói chỉ dựa vào đủ ra một cái người a, đây là toàn đội cộng đồng cố gắng kết quả, điều này cũng làm cho nói rõ chúng ta đội hiện hữu đội hình là có sông giáp thực lực, hiện tại, phải hệ nút báo giá 200 vạn euro, ta trải qua cho tới chưa cố gắng, rốt cục mang lên 280 vạn, của ta vất vả công tác không trông cậy vào đạt được mọi người tán thành. Nhưng là không thể nói ta tại lôi kéo ngài sau chân a. Ta có thể minh bạch mà nói cho ngươi biết, đần cờ cảm thấy giải thích như vậy có chút buồn cười, hoàn toàn là cái người thường người nói lời, nếu như bán đi đủ dạ, đội bóng tăng lẹ vẹo Hà Giáp, trên cơ bản không có đùa giỡn. Dứt khoát, ngươi cũng tiếp được của ta đơn từ trước, như vậy liền xong hết mọi chuyện rồi. Đờ Dởm có chút không nhịn được mặt mũi, đần cờ tiên sinh, ngài luôn người từng trải, làm việc cũng không thể xúc động, ta không phải đã nói cho ngươi biết, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, xem xét một gã ưu tú biên, hoàn toàn có thể thế thân đủ dạ vị trí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này hiện hiệu lực ý giáp bên trong đội cầu thủ, chúng ta ngày mai sẽ có thể ký, ngươi đừng thật sự cho rằng chủ tịch tiên sinh đi Italy chỉ là nghỉ phép. Hiện tại, không có bất kỳ người có thể thay thế đủ dạ, đây không phải đơn giản toán học đề. Đần cờ không chút nào nhượng bộ. Hai cái người cãi lộn tan rã trong không vui, đần cờ cự tuyệt xuất đội huấn luyện, câu lạc bộ đành phải an bài trợ lý huấn luyện viên bố trí đơn giản một chút khôi phục trong khi huấn luyện cho. Mọi người tại trong khi huấn luyện đều có điểm tâm không tại yên, nguyên một đám muốn nói lại thôi, lại để cho Mark cực không thoải mái. Kỳ thật Mark trong nội tâm đã ở đấu tranh, nếu như nói vòng sẽ phải hệ nút, nhất định có thể trợ giúp chính mình đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm EXP cùng vật phẩm. Còn nữa, phải hệ nút đội vốn trận đấu mùa giải còn có Champions League nhiệm vụ, tham gia Hà Giáp cùng Champions League trận đấu, khẳng định có thể trợ giúp chính mình nhanh hơn thăng cấp bộ pháp. Cái này nếu so với tại sở phạt tạ đội nhanh lên gấp bội thậm chí gấp mấy chủ. Nhất là Champions League trận đấu, nhất định có thể làm cho hắn rất nhanh phát triển, cũng nhất định có thể làm cho hắn mau chóng mà tiến vào thế người tầm mắt, càng có thể làm cho hắn sớm gia nhập nhất lưu đội bóng. Nhưng một phương diện khác, chính mình cùng một đám hảo huynh đệ trung đụng được vô cùng vui sướng, trong câu lạc bộ quan hệ vô cùng hài hòa, huấn luyện viên chính đần cờ tiên sinh cũng rất không tồi, hơn nữa có thể thấy được, lao đầu là định đem hắn cho rằng đội bóng hoạch tâm đến chế tạo chiến thuật, hiện tại đã có cảnh cây cao đã nghĩ ngợi lấy bay đi, thật sự không có suy nghĩ. Mấu chốt là, cùng mọi người trô ra cảm tình đến, cái này cảm tình thì không cách nào dứt bỏ. Cái này có thể xem như Mark trùng sinh đến nay gặp phải khó khăn nhất lựa chọn, so với trước lựa chọn thêm kỹ năng điểm thuộc tính còn muốn cho đầu hắn đau khó xử. Một tay là điểm kinh nghiệm EXP cùng trưởng thành cơ hội, một tay là tình huynh đệ cùng người tế quan hệ, cá cùng bàn chân gấu không thể kiếm được, lấy hay bỏ liền trở nên rất khó. Dựa theo Mark bổn ý, hai cái hắn đều mơ tưởng, cũng không muốn buông tha cho. Nhưng hắn vẫn không cách nào giao trái tim bên trong lời nói cùng bất luận cái gì người nói, đối địch cũng không có thể nói, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn cho nên tại mọi người hao tù nước động trong không khí, càng thêm cảm thấy một loại khó có thể nói nên lời áp lực. Bị hào phú đội bóng nhìn chúng, lại có thể biết sinh ra một loại áp lực cảm giác cùng thống khổ đến, cái này chỉ sợ cũng là giới đá banh một lấy làm kỳ xem. Xoắn suýt e rằng Pháp tiêu tán Mark, vừa mới trở lại nơi ở, lại nhận được một chiếc điện thoại, này, thân yêu tiểu xuất ca, còn nhớ rõ ta sao? Nghe thanh âm là một nữ người thanh âm, nhưng Mark lại ấn tượng không sâu, không có ý tứ, xin hỏi ngài là vị nào? Ơ, thật sự là đắc người nhiều quên sự tình, ta là Sophia Hẹ ở, rốt sật đảm báo thể thao phóng viên, ta đã làm ngươi sưu tầm, cùng Mets cùng nhau, nghĩ tới ừ. Sophia Hẹ ở, Mark nghĩ tới, là lần trước cùng Mets cùng nhau cô gái đẹp kia phóng viên, thật sự là không có ý tứ, ta có chút mệt mỏi, trong lúc nhất thời không có thể nghe ra thanh âm của ngươi, xin hãy tha thứ, Hẹ ở tiểu thư mỹ mạo, ta nhưng là thời khắc không có quên. Hẹ ở nhõng nhẽo cười đứng lên, vả vào mồm vẫn là như vậy điểm mật, ngọt ngào, cùng ta nói như vậy, không sợ Mets sinh khí ư? Ta cùng Sịp chẳng qua là bằng hữu bình thường, mắt mặt có chút nóng lên, xin hỏi có chuyện gì không? Ai, hai ngày này rảnh rỗi được sợ, muốn cùng ngươi cuộc hẹn, ha ha, ta so Mets nhỏ hơn 3 tuổi đâu. Mắt mặt càng nóng, may mắn chẳng qua là gọi điện thoại, nếu không mặt đối mặt trao đổi mà nói, nhất định sẽ bị Hẹ ở ợt giễu cợt. Đừng nói giỡn. Xem ra chúng ta tiểu xuất ca là thẹn thùng, à, ta thật sự muốn cùng ngươi làm buổi hẹn, buổi tối ngươi có được hay không? Hẹ ở ợt tiếng cười phi thường dễ nghe. Có lẽ thuận tiện sáu. Ta đây xin ngươi ăn cơm tối, ngay tại bến cảng phụ cận Pháp Dịp nhà hàng Tây. 8 giờ tối, không gặp không về. Chương 36, cùng mỹ nữ ước hẹn. Pháp Dịp nhà hàng Tây ở vào ruột sật đảm bến cảng khu, từ nơi này có thể chứng kiến bận rộn đội thuyền, yên lặng biển rộng. Pháp Dịp tại Italy lời nói ở bên trong là nhà xưởng ý tứ, bởi vậy nhà hàng vị trí tựa như phòng ăn của hàng giống nhau, cho dù trong sảnh hoàn cảnh rất không tồi, nhưng Mark vẫn còn có chút nghi hoặc Hẹ ở ợt tại sao phải đem cuộc hẹn địa điểm để ở chỗ này. Nâng lên. Cuộc hẹn, Mark cũng không đốc, Hẹ ở ợt tuyệt đối không phải muốn cùng hắn ăn một bữa cơm đơn giản như vậy, mà là muốn từ hắn nơi đây bộ đồ đến một ít gì đó. Đối với phe nụt đội thu mua tin tức của hắn, những ký giả này khẳng định cũng đã nghe được tiếng gió, các phóng viên cứu giác, từ trước đến nay đều là lại để cho người sợ. Nhưng Mark vẫn là quyết định đi gặp, dù sao, cùng một mỹ nữ ăn một bữa cơm, là kiện lệnh người thể xác và tinh thần đều thoải mái sự tình. Về phần vòng sẽ nhớ tin tức, khi hắn bên này, còn không có muốn thỏa đáng, câu lạc bộ chuẩn bị như thế nào thao tác, đó là cao tầng sự tình, hắn cũng không biết. Thực xin lỗi, ta đến muộn. Mark nhìn thấy nhà hàng trong góc Hẹ ở, giờ phút này một thân màu trắng vê linh váy, lộ ra sở sở di chuyển người. Duy nhất lại để cho Mark có chút xấu hổ, là cái này váy cổ áo tựa hồ thấp chút, dĩ nhiên có thể chứng kiến bên trong dụ người u lan thâm cốc hơn nữa, quần áo có chút mỏng, thậm chí có thể nhìn ra bên trong khêu gợi báo văn nội y. Hẹ ở ợt cười một tiếng, cầm lấy trên bàn cơm một tờ thực đơn, không có sao, ta cũng là vừa xong. Như thế nào tuyển một cái chỗ như thế? Mark đưa ra nghi ngờ của mình. Ở chỗ này mới sẽ không bị người phát hiện à, ngươi bây giờ thế nhưng là nổi tiếng ngôi sao cầu thủ, ngàn vạn đừng để bên ngoài đám chó săn bắt được cái gì không tốt tin tức, ví dụ như màu hồng phấn tin tức. Hẹ ở ợt thoải mái mà treo chọc lấy. Mắt nhất thời nghẹn lời, gãi gãi đầu không biết nên làm gì. Hẹ ở ợt giúp hắn giải vây, đúng rồi, ngươi muốn chịu chút cái gì? Ta không kén ăn, ngươi an bài a. Mark lấy lại bình tĩnh, cuối cùng từ tay mơ tình cảnh trong đi ra. Bồi bàn vô cùng biết điều mà bước nhanh đi tới, đối hai người mỉm cười không lời, nhị vị buổi tối tốt, có cái gì cần phục vụ ư? Hẹ ở ợt nhìn nhìn menu, tới trước hai chén nước chanh, sau đó, à, đến hai phần món ăn, bò bít tết muốn 97 phần, cuối cùng, lại đến một phần cá nướng cùng hai trẻ nhí nở kèn vui mừng lực địa. Mark, ngươi có thể uống chút rượu à? Mark gật gật đầu, không có vấn đề. Hắn cho tới nay đều rất ít tới đây tốt địa phương ăn cơm, trọng sinh chi sau, hắn đã phát hiện một nhà món cơm tàu quán, cho dù khẩu vị bình thường, nhưng dù sao ăn được thói quen. Bồi bàn lễ phép ly khai, lập tức trước đưa tới hai chén nước chanh, Hẹ ở ợt cầm qua chính mình ly, cười nói, như thế nào, cùng ta cuộc hẹn có phải hay không cảm thấy có chút xin lỗi Mets? Mark mặt lại là đỏ lên, tại sao nói như thế, ta cùng Sịp thật sự là bằng hữu bình thường. Không cần giải thích, Hẹ ở ợt dáng tươi cười tách ra giống như một đóa hoa mai, nói một chút coi. Ngươi bây giờ trôi qua thế nào? Ta ngày hôm qua nhưng khi nhìn đến ngươi đang ở đây Đức Cụ ập sân bóng phong quang vô hạn. Mark biết rõ muốn đi vào chính đề, nhưng vẫn là bình tĩnh mà đáp lại, vậy sao? Trận đấu này bất quá là một hồi cuộc chiến lãm. Nhưng là, theo ta xem, ngươi là một cái người đảo loạn phế hệ nút hậu phòng tuyến, còn có, biết không, thiếu chút nữa xúc tổn thương ngươi ổ ngộ xỉn gì, bị phế hệ nút câu lạc bộ chỗ dùng phạt tiền 5 vạn euro, bên trong cấm thi đấu 2 trận xử phạt. Hẹ ở ợt một bên ưu nhã uống vào nước chanh, một bên hời hợt nói lấy, chúng ta có thể đàm phán điểm khác đấy sao? Ta nghĩ chúng ta lúc ước hẹn, có phải hay không không thích hợp đàm phán công tác? Mark giờ phút này đột nhiên không muốn nâng lên bóng đá, càng không muốn nghe được về quỷ binh là bất luận cái gì sự tình. Hẹ ở ợt có chút mục đích không đến, nhưng lập tức cười nói, chúng ta đây liền nói chuyện tư người sự tình, ngươi ý định gia nhập liên minh phế hệ nội tư. Chúng ta nghe nói bọn hắn đã hướng sở bạt tạ đội đưa ra thu mua mục đích. Mark biết rõ nàng hôm nay khẳng định phải nâng lên chuyện này, lập tức cũng không giấu giếm, ta cảm thấy rất vinh hạnh, thật sự, có thể gia nhập liên minh phế hệ nội như vậy hà giáp hảo phú đội bóng, hẳn là chúng ta tuổi trẻ đội viên mộng tưởng, nhưng là ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta không biết ta có hay không cam lòng cho ly khai sở bạt tạ, ta tại đội bóng ở bên trong vô cùng vui sướng. Xem ra ngươi còn là một rất trọng tình cảm người. Hẹ ở tán thường đạo, xem ra ngươi là tiến tối lưỡng nan. Đúng là như thế, ta biết rõ phế nụt có thể tại mới trận đấu mùa giải đá Champions League, như vậy cũng có trợ ở của ta phát triển. Bất quá, ta tại sở bạt tạ thanh huấn đội trưởng lớn, ta nghĩ đội bóng hiện tại hàng vào ngoại hạng, cho dù phải ly khai, ta cũng có thể trợ giúp đội bóng xông lên ngoại hạng hơn nữa. Mark chi tiết nói ra. Hẻt cười lắc đầu, đây cũng không phải là một cái lý tính người phải nói mà nói, bất quá, ngươi vẫn còn con nít, ta có thể lý giải. Hẻt tiểu thư, mắc chủ đề một chuyến, ta nhớ được ngươi thật giống như chỉ so với ta lớn 2 tuổi à, lại còn nói ta là tiểu hải tử, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã vô cùng thành thục. Hẻt cười mở mà cười ha hả, lập tức hết ngạo người bộ ngực, sau đó nắm tay phải trèo chống lấy cái cằm, khiêu khích, ít, mà hỏi ngược lại, chẳng lẽ u đọc sách vê đút hổ cạn sủ con cái này còn chưa đủ thành thục ư? Mark lập tức mồ hôi đầm địa, còn kém chạy chối chết. Nhìn xem quấn bách không thôi Mark, Hẻt ha ha cười nói, xem ra chúng ta tiểu xuất ca còn rất xấu hổ, có muốn hay không tỉ tỉ mang ngươi mở mang kiến thức tốt đẹp chính là thế giới. Các ngươi phóng viên miệng cùng bút, quả nhiên là độc nhất tay. Mark địch nàng bất quá, đành phải xuất ra nói như vậy ứng đối. Ngươi đã đều như vậy nói, ta cũng liền không đùa ngươi rồi. Hẻt gặp bồi bàn bưng tới bữa ăn chính, vòng vo một cái chủ đề, kỳ thật chuyện này đối với ngươi mà nói vốn không nên là một nan đề, muốn nghe xem đề nghị của ta ư? Mark làm ra một cái dùng tay ra hiệu, vinh hạnh đã đến, ta rửa tai lắng nghe. Hẻt cầm lấy trên bàn cơm dao đĩa, cũng không có động thủ, nói từng chữ từng câu, ngươi có lẽ lựa chọn tiếp nhận phế hệ nụ mời. Vì cái gì? Mark ăn một miếng nhỏ bò bít tết. Bởi vì ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp. Hẻt vẫn là cái loại này làn điệu, rất giống một cái bác sĩ tâm lý. Mời nói xuống dưới. Cầu thủ chuyên nghiệp, đá bóng là của mình công tác, mà một cái hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp, là có lẽ muốn thích ứng ly biệt, vô luận là cũng phải tốt bằng hữu, vẫn là tình cảm chân thành câu lạc bộ. Tại hiện nay chức nghiệp giới đá banh, cái loại này cái gọi là trung thành tuy lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, nhưng ở thêm nữa thời điểm đã không quá hợp thời thích hợp, ngươi cho rằng đâu? Hẻt thành khẩn nói, ta đây là theo một người bạn góc độ đối với ngươi đưa ra điểm đề nghị, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi thừa nhận ta là bằng hữu của ngươi. Ngươi đương nhiên là bằng hữu của ta. Mark cười nói, ngươi nói được có chút đạo lý, cầu thủ chuyên nghiệp hoàn toàn chính xác không quá có lẽ xử trí theo cảm tính, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Chương 37, ly biệt vì lý tưởng. Vừa bước vào sân huấn luyện, trước mặt mà đến gịt tùy tiện mà thẳng bước đi tới đây, một tay lấy Mark kéo đến một bên, thần thần bí bí mà tiến đến trước mặt, Mark, tiểu tử ngươi quá không có suy nghĩ. Mark cả kinh, chẳng lẽ lại tiểu tử này đã biết rõ hắn đồng ý vòng sẽ nhớ sự tình, có lẽ không có khả năng, chuyện này hắn có lẽ không hướng đừng người nhắc tới qua, ngoại trừ Hẻt. Còn không biết xấu hổ nói. Gịt không nhìn ra Mark khác thường đến, cười hì hì ôm lấy Mark bả vai, ngươi cũng đừng gạt ta cũng biết, ngươi đêm qua cùng một mỹ nữ, hai cái người đến đâu cái địa phương đi làm xe chấn động. Mỹ nữ? Xe chấn? Mark nhanh hóa đá, đột nhiên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua đến. Bữa tối sau khi ăn xong, Hẻt gặp Mark là thuê xe mà đến, cố ý muốn đưa hắn trở về, hắn cũng liền không có chối từ, đáp cái xe tiện lợi. Không hơn.